mau, ngươi mau tránh lên. Hiện tại đi ra ngoài khẳng định phải bị chụp. Chính là có miệng cũng nói không rõ a. Lúc này đã không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, nàng chỉ nghĩ lôi kéo Kỷ Tinh Giã làm hắn đi bên trong trốn đi, nhưng bị Kỷ Tinh Giã cự tuyệt, không cần. Vì cái gì? Ngươi như vậy sẽ bị hiểu lầm. Thịnh Thanh Quả sốt ruột nói. Cho dù lần này tránh thoát, đối phương khẳng định sẽ không từ bỏ, lần sau còn sẽ tiếp tục hãm hại ta. Kỷ Tinh Giã như mày, không bằng, lần này ta liền chính mình nhập cục, nhìn xem đối phương còn có hay không sao chiêu. Thịnh Thanh Quả minh bạch hắn ý tứ, cho nên, chúng ta liền dứt khoát diễn cấp đối phương xem. Được đến Kỷ Tinh Giã khẳng định, Thịnh Thanh Quả lập tức hét lên lên. Quả nhiên giây tiếp theo, liền có một đống người xông vào, các loại trường thương đoạn pháo nhắm ngay bọn họ. Lúc này, di động chấn động đánh gãy suy nghĩ của hắn. Thịnh Thanh Quả, Giã ca, ta cẩn thận quan sát trên mạng tuân ra tới ảnh chụp, phát hiện Đỗ Tư Tuyết là cái thứ nhất đến hiện trường khách quý, tuy rằng ta không có chứng cứ, nhưng làm nữ sinh trực giác, ta cảm thấy khẳng định chính là nàng dở trò quỷ. Kỷ Tinh Giã, ân, ta đã biết, hôm nay cảm ơn ngươi. Nói đến cái này, Thịnh Thanh Quả trong lòng liền rất hụt hẫng, chính mình thích thần tượng bị như vậy hiểu lầm, thật sự hảo nghẹn quất, chính là cố tình cái gì chứng cứ cũng không có. Hiện tại, trừ bỏ nhẫn mại, không có biện pháp khác. Đỗ Tư Tuyết không nghĩ tới sẽ như vậy thành công, Kỷ Tinh Giã thanh danh liền như vậy xú. Nàng nếu lựa chọn làm ra như vậy sự, sẽ không sợ bị hoài nghi. Hơn nữa liền tính hoài nghi thì thế nào, bọn họ lấy không ra bất luận cái gì chứng cứ. Trên người có loại này gièm pha, nói đều nói không rõ. Thủ đoạn tuy rằng là bị ổi điểm, nhưng chỉ cần có dùng, chính là ổn thắng. Quan trọng nhất chính là, nghe nói Ngô Định Vinh nhất không thể chịu đựng có điểm đen nghệ sĩ, Kỷ Tinh Giã nếu là vẫn luôn như vậy đêm đen đi, kia chẳng phải là. Đỗ Tư Tuyết khỏe miệng chậm rãi gợi lên. Lúc này, Trần Tẩu đem tẩy tốt quần áo lấy ra đi phơi, tự kiến phòng không có phơi năng giá, chỉ có chính mình đáp hai căn cây cột, lại dùng dây thừng hệ ở hai đầu, kéo thành một cây phơi nắng thẳng, đem quần áo từng cái phơi ở mặt trên. Tiết mục tổ chi kỷ mà phân hai cái phơi nắng khu, một bên là các tỷ tỷ, một bên là bọn đệ đệ, có làm ngăn cách, bảo đảm đại gia từ mật tính. Trần Tẩu đem rửa sạch sẽ quần áo phơi ở dây thường thượng, liền lên lầu. Lầu 2 ký túc xá nữ, lúc này chỉ có Đỗ Tư Tuyết một người. Trần Tẩu nhịn không được kêu nàng, Tư Tuyết. Trần Tẩu, ngươi chuẩn bị cho tốt. Đỗ Tư Tuyết nói. Trần Tẩu đáy mắt ám ám, hoán hận nói, nơi này chỉ có ngươi ta hai người, ngươi như thế nào còn gọi ta Trần Tẩu. Đỗ Tư Tuyết nắm lấy nàng thô ráp tay, ở chỗ này, chỉ có Trần Tẩu, không có người khác. Trần Tẩu nghe hiểu nàng lời nói ám dụ, hơi hơi trầm than, hành đi, ta đều nghe ngươi. Đúng rồi, ta có chuyện muốn ngươi giúp ta làm một chút. Đỗ Tư Tuyết bám vào người qua đi, ở nàng thì thầm một phen. Trần Tẩu cả kinh, này, này không được đi, Tư Tuyết, ngươi không thể như vậy a. Đỗ Tư Tuyết lạnh lùng cười, ta ở trong vòng, ngươi giúp quá ta cái gì? Là tiền tài thượng duy trì. Vẫn là những mặt khác duy trì. Cái gì cũng không có. Ta ở cái này trong vòng có bao nhiêu khó, ngươi lại không phải không biết. Hiện tại làm ngươi giúp ta làm điểm này việc nhỏ, ngươi cũng không chịu. Trần Tẩu hổ thẹn mà cúi đầu, nàng đôi tay giảo ở bên nhau, thật lâu sau mới ấp úng nói, hảo, ta giúp ngươi. Ngày hôm sau, đạo diễn cho đại gia nhiệm vụ, vẫn như cũ là sấm quan khiêu chiến. Chẳng qua tái chế có điều chỉnh, trừ bỏ Khương Nôn, mặt khác ba vị đệ đệ toàn bộ ngồi trên trường phạt ghế. Hiện tại từ tỷ tỷ hòa thân hữu khách quý cùng nhau hợp tác hoàn thành khiêu chiến. Đỗ Tư Tuyết cùng Khương Nôn này tổ, suy xét đến Trần Tẩu tuổi vấn đề, cho nên này luân, vẫn là làm Trần Tẩu ngồi trường phạt ghế, từ tỷ đệ hai lên sân khấu. Cho nên kế tiếp tổ hợp là, Kỷ Chi Ý cùng Tạ Ngộ, Tống Hân Nghi cùng Tống Tư Minh, Thịnh Thanh Quả cùng Giang Ngọc Kiều, Đỗ Tư Tuyết cùng Khương Nôn. Phần 58. Này bốn tổ khách quý, nguyên bản vong hưu nhất chờ mong Kỷ Chi Ý cùng Tạ Ngộ. Cũng bởi vì tối hôm qua Kỷ Tinh Giã tuân ra tới Hắc Liêu, mà nhiệt tình giảm phân nửa. Mà sở hữu đề tài cũng tất cả tại Kỷ Tinh Giã trên người. Ngày hôm qua Kỷ Tinh Giã không phát bất luận cái gì thanh minh đâu, hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào, không phát cái thanh minh cầu một cầu sao. Trực tiếp bãi lạ. Chột dạ đi, đây chính là quấy rối tình dục, tẩy đều rửa không sạch. Các ngươi miệng cũng quá ác độc, nhân gia nhà gái lại không đã chịu cái gì thương tổn, như thế nào liền cho hắn khấu quấy rối tình dục mũ đâu. Nha. Ngươi còn muốn cho nhà gái đã chịu thương tổn mới tính quấy rối tình dục à? Thật là mở rộng tầm mắt. Phết đương giặt sạch. Lại tẩy cũng rửa không sạch nhà ngươi ca ca tiến nữ phòng tắm liêu. Không bao lâu, sấm quan bắt đầu rồi. Thích tổng nghệ vong hữu lập tức không ăn dưa, đầu nhập đến xuất sắc thi đấu. Lần này cơm chiều không có lều lớn trích rau dưa, toàn dựa đại gia ở thi đấu thắng được nguyên liệu nấu ăn. Cho nên, lần này thủy thượng thiết bị thượng, treo rất nhiều nguyên liệu nấu ăn thẻ bài, thành công bắt được cái nào thẻ bài. liền sẽ bắt được tương đối ứng nguyên liệu nấu ăn. Sự tình quan buổi tối đồ ăn, đại gia rốt cuộc bắt đầu liều mạng. Kỳ Chi Ý cùng Tạ Ngộ Khai cục thực thuận lợi, hai người đều bắt được dưa chuột cùng cà chua thẻ bài. Mặt sau khiêu chiến càng khó, tương ứng nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ càng phong phú, Kỳ Chi Ý thấy được có cá tôm cùng thịt loại đều ở phía sau. Nếu là Tạ Ngộ một người, hắn khả năng đã sớm một hơi chạy đến trung điểm. Nhưng hiện tại bên người có Kỳ Chi Ý, hắn sẽ che chở nàng đi tới, cho dù tốc độ đã rất chậm, nhưng hai người vẫn như cũ ở mặt khác tam tổ phía trước. Lúc này, ngồi ở trừng phạt ghế Kỳ Tinh Giã chú ý điểm lại không ở nhà mình tỉ tỉ trên người, hắn tầm mắt dừng ở Đỗ Tư Tuyết nơi đó. Rõ ràng không oán không thù, vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lúc trước Mục Trần Bạch không cũng cùng chính mình không oán không thù sao. Nhưng chính mình chắn nhân ra lộ, hắn đôi chính mình cái này vô tội người động khởi tay tới, nhưng một chút cũng không hàm hồ. Kỳ Tinh Giã đáy mắt hơi trầm xuống, xem ra, hắn là lại chắn đến người khác lộ. Chương 40 bại lộ. Đạo diễn cho đại gia sấm quan thời gian là 2 cái giờ. Thời gian vừa đến, sở hữu dụng cụ toàn bộ đình chỉ đông đưa, 4 tổ khách quý, trừ bỏ Tạ Ngộ cùng Kỳ Chi Ý không có rơi xuống nước ngoại, những người khác tất cả đều rơi xuống nước. Ngồi ở trừng phạt ghế Kỳ Tinh Giã cũng không đã chịu trừng phạt, trên người thanh thanh sảng sảng, sạch sẽ. Ở sấm quan trong quá trình, Kỳ Chi Ý có rất nhiều lần mau ngã xuống, tất cả đều là Tạ Ngộ cứu nàng. Hơn nữa bọn họ này tổ, cũng là nguyên liệu nấu ăn bắt được nhiều nhất một tổ. Không công bằng, biết ý tỷ có Tạ lão sư này ngoại quải ở, nghĩ muốn cái gì lấy cái gì, ta nhưng thấy, Tạ lão sư chạy lên cùng chơi dường như, kêu kêu một cái nhẹ nhàng. Thịnh Thanh Quả đô miệng, bất mãn mà hừ nói. Các nàng này tổ chỉ có 2 nữ sinh, bắt được nguyên liệu nấu ăn có điểm thiếu đến đáng thương. Giang Ngộng Kiều mệt đến mồ hôi đầy đầu, lên bờ, liền nằm liệt ngồi dưới đất thở dốc. Kỳ Chi Ý cười nói, hảo, chờ lát nữa ngươi muốn ăn cái gì, cứ việc tới bắt. Thịnh Thanh Quả cười hì hì nói, ta đây đã có thể không khách khí. Ai ngờ vừa dứt lời, nàng đầu đã bị người chụp hạ, đỉnh đầu tức khắc truyền đến Thịnh Luân Vũ hơi mang táo bạo thanh âm, nhân ra cho ngươi ăn cái gì, ngươi liền ăn cái gì, ngươi là heo sao. Thịnh Thanh Quả ăn đau đến che lại đầu, ca ngươi làm gì? Rất đau. Thịnh Luân Vũ ánh mắt phức tạp mà nhìn Kỳ Chi Ý liếc mắt một cái, trầm giọng nói, đừng đem người ta đồ vật, chính ngươi cầm cái gì liền ăn cái gì. Ta không hiếm lạ người khác. Nói xong, hắn lôi kéo Thịnh Thanh Quả rời đi nơi này. Hảo thân kỳ, ta còn là lần đầu tiên thấy Thịnh Luân Vũ sinh khí. Làm ơn, muội muội thiếu chút nữa ăn lô nặng, này gác ai trên người, ai không hỏa đại a? Liên rất vi diệu, Thịnh Luân Vũ phía trước giống như đối Kỳ Chi Ý còn rất có hảo cảm. Hiện tại ra Kỳ Tinh Giã chuyện này, liền Kỳ Chi Ý cũng chứng mắt. Sách, không thể không nói, muội muội thật đơn thuần, đều như vậy, còn có thể cùng Kỳ gia tỷ đệ ở chung. Nếu là ta, Lý đều không nghĩ để ý đến bọn họ. Cho nên Thịnh Luân Vũ mới có thể như vậy sinh khí a. Muội muội ngươi cho ta thanh tỉnh một chút a. Đừng bị hư nam nhân cấp lửa. Trường hợp có chút cứng đờ, Tống Hân Nghi cùng Tống Diệc Gan liếc nhau, hai người thần sắc đều hơi mang trầm trọng. Kỳ Tinh Giã từ trừng phạt ghế xuống dưới, còn cùng bình thường giống nhau, hắn tiếp nhận Kỳ Chi Ý trong tay thẻ bài, đi tiết mục tổ bên kia đổi nguyên liệu nấu ăn. Xách theo tràn đầy nguyên liệu nấu ăn, mấy người rời đi nơi này, bắt đầu hướng ký túc xá đi đến. Từ nơi sân rào chắn ra tới, có một đám người đột nhiên hô, Kỳ Tinh Giã. Kỳ Tinh Giã ngẩng đầu, nhìn đến từng trương tuổi trẻ tươi sống mặt, là hắn các fan. Kỳ Tinh Giã, chúng ta tin tưởng ngươi. Hoa Giải sẽ vĩnh viễn duy trì ngươi. Kỳ Tinh Giã đáy mắt hơi hơi chợt lóe, trong lòng dâng lên động dung, hắn chiều các fan đến gần, quan tâm hỏi, các ngươi như thế nào lại đây? Phép thấy Kỳ Tinh Giã tới gần, bắt đầu hưng phấn, các nàng mồm năm miệng mười mà nói. Chúng ta liền ở tại thành phố C nội thành, ngồi xe lại đây, yên tâm đi. Không xa, thực an toàn. Giã ca gần nhất thu vất vả, phải nhớ đến ăn nhiều cơm, nghỉ ngơi nhiều, đừng quá mệt mỏi. Không cần lo cho trên mạng nói cái gì, chúng ta sẽ không hiểu lầm ngươi. Sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Kỳ Tinh Giã khỏe miệng giật giật, ôn thanh nói, cảm ơn các ngươi. Đỗ Tư Tuyết xa xa nhìn đến này phúc trường hợp, khỏe miệng kéo kéo, rất là khinh thường. Một đám fan náo tàn. Kỳ Tinh Giã cùng các fan đơn giản nói một lát lời nói, liền cùng các nàng cáo biệt, đoàn người trở về ký túc xá. Bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Đỗ Tư Tuyết dẫn theo trang nguyên liệu nấu ăn rổ, chiều Thịnh Luân Vũ nói, Thịnh lão sư, đừng cùng ta khách khí, ngươi muốn lấy nhiều ít tùy tiện lấy. Thịnh Thanh Quả âm thầm nhíu môi, thực không nghĩ tiếp thu nàng đồ vật, nhưng Thịnh Luân Vũ đã trước một bước vươn tay, ta lấy 2 cái khoai tây là được, cảm ơn ngươi Tư Tuyết. Đỗ Tư Tuyết cười nói, đều là bằng hữu, không cần khách khí. Ai cùng nàng là bằng hữu a? Thịnh Thanh Quả nghẹn một bụng hỏa. Thịnh Luân Vũ cầm 2 cái khoai tây, quay đầu lại liền nhìn đến nhà mình muội muội không rất cao hứng bộ dáng, hắn giơ giơ lên lông mày, là càng ngày càng không hiểu được hiện tại tiểu nữ sinh tâm tư. Thịnh Luân Vũ cùng Giang Ngộng Kiều đem cơm làm tốt, nguyên bản đại gia ăn cơm sẽ ở một trương bàn lớn tử thượng cùng nhau ăn, nhưng là hiện tại, Thịnh Luân Vũ từ trong phòng bếp nhảy ra một phen gấp cái bàn, đơn độc đem đồ ăn bày ở mặt trên, cùng những người khác ngăn cách. Hiển nhiên là không muốn cùng Kỷ Tinh Dã đại ở bên nhau. Khách quý chi gian không khí trở nên có chút vi diệu. Một bữa cơm liền ở như vậy bầu không khí ăn xong rồi. Thịnh Thanh Quả cơm nước xong, muốn đi hậu viện đem quần áo của mình thu, kết quả đi đến nơi đó, phát hiện Lượng Y đi thẳng giống tuyết, quần áo đã sớm bị người cấp thu đi rồi. Trở lại phòng, Trần Tẩu đang ở giúp đại gia sửa sang lại phơi khô quần áo. Thịnh Thanh Quả vội vàng đi qua đi, phiền thoái ngài, về sau này đó chính chúng ta tới liền hảo. Trần Tẩu cười cười, không cần khách khí, hiện tại đại gia chủ cùng nhau, thu quần áo chính là thuận tay sự tình. Thịnh Thanh Quả tuy rằng đối nào đó người ấn tượng rất kém cỏi, nhưng đối Trần Tẩu ấn tượng cũng không tệ lắm, vậy cảm ơn ngài. Trần Tẩu đem nàng quần áo điệp đến chỉnh chỉnh tề tề, giao cho Thịnh Thanh Quả trong tay. Nàng cầm chuẩn bị bỏ vào tủ quần áo, lại đột nhiên phát hiện bên trong thiếu một kiện, ai? Ta nội y như thế nào không ở bên trong? Trần Tẩu cúi đầu, đôi mắt phiêu hạ, trên tay động tác một đốn, tiếp theo nàng ngẩng đầu, nghi hoặc mà nói, ta không nhìn thấy, bên kia có bao nhiêu ta đều thu hồi tới. Kia thật là kỳ quái, chẳng lẽ bị gió thổi rớt? Thịnh Thanh Quả cau mày. Lúc này, Đỗ Tư Tuyết từ bên ngoài tiến vào, thuận miệng hỏi, làm sao vậy? Thịnh Thanh Quả dừng một chút, còn chưa nói lời nói, Trần Tẩu giải thích nói, Thịnh tiểu thư nội y y không thấy, không biết có phải hay không bị ta thu được nam sinh bên kia. Đỗ Tư Tuyết nhướng mày, kia còn chờ cái gì, qua đi hỏi một chút bái. Thịnh Thanh Quả sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây, Đỗ Tư Tuyết liền mang theo Trần Tẩu đi nam sinh ký túc xá. Chờ hai người đi rồi, nàng hậu chi hậu giác mà đánh cái giật mình. Từ từ, không phải là nàng tưởng như vậy đi. Nay trong nháy mắt, Thịnh Thanh Quả cả người nổi lên một mảnh lạnh lẽo. Nàng chạy nhanh theo đi lên. Cùng lúc đó, ở trong phòng Khương Ngôn thấy được một cái đến từ một phút trước vậy chát. Đỗ Tư Tuyết, chờ lát nữa ta cùng Trần Tẩu lại đây, ngươi liền đem các ngươi tủ quần áo ngăn kéo toàn bộ mở ra, cái thứ nhất trước khai Kỷ Tinh Dã. Này cái gì yêu cầu? Khương Ngôn mày nhăn lại, nhưng hắn cũng không có tưởng quá nhiều, ở hẹ chặt trở về cái tốt. Lúc này, Thịnh Luân Vũ cùng Kỷ Tinh Dã từ bên ngoài một trước một sau mà đi đến. Ban đầu ở nhà ăn cứng đờ lại về tới nơi này. Khương Ngôn đều bắt đầu thế này hai người xấu hổ. Lúc này, hắn xa xa nhìn thấy Đỗ Tư Tuyết cùng Trần Tẩu lại đây. Chúng ta nữ sinh bên kia có quần áo không thấy, không biết có ở đây không các ngươi ký túc xá. Đỗ Tư Tuyết cười nói minh ý đồ đến, đồng thời một ánh mắt ném cho Khương Nôn. Khương Nôn vừa nghe, lập tức đi khai tủ quần áo cùng ngăn kéo. Cái gì quần áo không thấy? Thịnh Luân Vũ hỏi. Lúc này, Thịnh Thanh Quả vừa vặn đuổi lại đây, nàng vội vàng nói, không cần thối lại, liền một kiện quần áo mà thôi, ta dương hành lý còn có dự phòng, thật sự không cần thiết tìm. Đáng tiếc nàng vẫn là chậm một bước. Bởi vì, Khương Nôn trực tiếp mở ra Kỷ Tinh Dã tủ quần áo ngăn kéo, bên trong thình lình xuất hiện một kiện nữ sinh áo ngực. Khương Nôn đột nhiên ngẩn ra. Lúc này, Đỗ Tư Tuyết nói, Thanh Quả muội muội, ngươi nhìn xem, cái này có phải hay không ngươi vứt bỏ kia kiện. Thịnh Thanh Quả ngạc nhiên, trong lòng nổi lên từng trận lạnh lẽo, nàng khó có thể tin mà nhìn về phía Đỗ Tư Tuyết, buột miệng thốt ra, thật ghê tởm. Nhưng một bên Thịnh Luân Vũ cho rằng nàng đang mắng Kỷ Tinh Dã. Một cổ tức giận thẳng tắp xông lên đầu, đặc biệt là nhìn đến nhà mình muội muội bên người quần áo xuất hiện ở nam nhân khác tủ quần áo, càng là làm Thịnh Luân Vũ mất đi lý trí. Hắn lập tức huy quyền, chiêu Kỷ Tinh Dã tạp qua đi. Ca. Thịnh Thanh Quả cả kinh, căn bản không kịp ngăn cản. Liên ở nắm tay mau dừng ở Kỷ Tinh Dã trên mặt khi, một đôi tay dùng sức mà đem này phản đẩy trở về, Thịnh Luân Vũ một cái lảo đảo lui về phía sau, bị Thịnh Thanh Quả đỡ ổn mới dừng lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tạ Ngộ trầm giọng hỏi. Đỗ Tư Tuyết đứng ra, cười hòa giải nói, kỳ thật không có việc gì, chính là quần áo thu sai rồi, hiện tại tìm trở về. Đánh rắm. Thịnh Luân Vũ trực tiếp bạo thô khẩu, thu sai có thể trực tiếp thu được tủ quần áo. Còn cố tình là Kỷ Tinh Dã tủ quần áo. Ta thật mẹ nó nhìn không ra tới a, nguyên lai ngươi chính là cái biến thái. Thịnh Luân Vũ chỉ vào Kỷ Tinh Dã cái mũi, Kỷ Tinh Dã, ngươi cho ta chờ. Kỷ Chi Ý nhìn trường hợp này, đại khái minh bạch lại đây, nàng lạnh lùng nói, trước bình tĩnh, sự tình khả năng không phải chúng ta nhìn đến như vậy. Thịnh Luân Vũ cười lạnh, ngươi là hắn tỷ tỷ, đương nhiên giúp hắn nói chuyện. Kỷ Chi Ý, nguyên lai ngươi cũng bất quá như thế, trước kia tính ta nhìn nhầm. Thịnh Luân Vũ lược hạ lời này, lôi kéo Thịnh Thanh Quả liền đi. Hiện trường tin tức thực mau truyền đi ra ngoài, bên ngoài liền có một số lớn họa họa giặt tì ngồi xổm, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, bọn họ liền sẽ phát đến trên mạng đi, huống chi, hiện tại lại là một cái kinh thiên đại tin nóng. Thức mau, kỷ tinh giã tủ quần áo xuất hiện Thịnh Thanh Quả bên người quần áo tin tức liền truyền thượng hot sẽ ấp. Có ác marketing cho dù không ở hiện trường, cũng sinh động như thật mà miêu tả ra hiện trường cảnh tượng. Không phải đâu. Thiệt hay giả? Tin tức đều truyền khắp, sao có thể có giả, có không ít tiết mục tổ nhân viên công tác đều thấy được. Là thật sự. Kỷ tinh giã thật sự hảo biến thái A. Hắn cư nhiên sẽ tư tàng nữ sinh quần áo, thiên. Cứu mạng. Hảo tạc nước. Nôn. Mạo phun ra. Đây là các ngươi khen vô số biến đại soái ca sao. Này cũng đáng khinh nam có cái gì khác nhau. Đừng tưởng rằng lớn lên soái liền có thể không gọi đáng khinh biến thái, đây là đáng khinh nam hành vi. Đại nhập Thịnh Thanh Quả, cảm giác sắp hít thở không thông, thời khắc bị một cái đáng khinh nam nhìn chằm chằm, thật ghê tởm a. Trên mạng đối chuyện này nghị luận sôi nổi, kỷ tinh giã danh khí cùng danh dự lại lần nữa nghiêm trọng trượt xuống. Phần 59. Lại như vậy đi xuống, kỷ tinh giã thật sự sẽ bị này đó hắc liêu làm hỏng. Mà Đỗ Tư Tuyết liền đang chờ giờ khắc này, chờ kỷ tinh giã từ trong vòng triệt triệt để mà biến mất. Khương Nôn nhìn đến kia kiện quần áo thời điểm, cả người đều làng ốc, chờ hắn lại đi phục bản chuyện này, chính là lại trì độn cũng nghĩ thông suốt bên trong quan khiếu. Hắn dùng sức nắm lòng bàn tay, đáy mắt hiện lên một trận ảo não. Khương Nôn ấy nay mà nhìn về phía kỷ tinh giã, muốn hay không nói ra. Chính là nói ra, lại có ích lợi gì, dư luận đã tạo thành, kỷ tinh giã lấy cái gì tới tẩy trắng chính mình. Hắn không có bất luận cái gì có thể chứng minh chính mình trong sạch chứng cứ. Khương Nôn lâm vào một mảnh khôn kể rối rắm. Mà bên kia kỷ tinh giã, sấn những người khác không chú ý, từ phòng án thư kệ sách, rút ra một cái dự phòng di động, màn hình di động vẫn luôn mở ra, mặt trên còn ở thu video. Kỷ tinh giã đóng thu, đem video quay trở lại xem xét, video tới rồi trung gian vị trí, quả nhiên xuất hiện một cái cong eo lén lút thân ảnh. Không đủ, vẫn là không đủ. Hắn không thể cấp đối phương bất luận cái gì đường lui. Kỷ tinh giã đi đến ngoài cửa sổ, tầm mắt ngưng trong bóng đêm nào đó điểm thượng, bên ngoài paparazzi. Cơ hồ hàng đêm ngồi canh, một tấc cũng không rời. Đột nhiên, hắn thấy được mấy cái thân ảnh, mày nhăn lại, như thế nào còn không có trở về. Nay một giây đồng hồ, kỷ tinh giã đột nhiên nghĩ tới rất nhiều, hắn xoay người lấy di động, liền ra cửa. Dưới lầu mấy cái fans ở nhìn đến kỷ tinh giã thời điểm, một trận ngoài ý muốn, giã ca, có phải hay không chúng ta quấy rầy đến ngươi? Kỳ thật chúng ta là nhìn đến trên mạng tin tức, lại đây nhìn xem ngươi. Nơi này nhất định có hiểu lầm đúng hay không? Nhất định là nơi nào lầm mới có thể như vậy. Ngươi yên tâm, những người khác không tin ngươi, chúng ta tin tưởng ngươi, bởi vì chúng ta biết, ngươi tuyệt không phải loại người này. Phép ngươi một câu ta một câu biểu đạt ra đối hắn quan tâm cùng yêu thích, kỷ tinh giã hiện tại tạm thời không thể nói cái gì, đành phải nói, đã trễ thế này ở bên ngoài lưu lại không an toàn, ta đưa các ngươi hồi khách sạn đi. Các fan vừa nghe, lại vui vẻ lại hưng phấn. Bị thần tượng tự mình đưa trở về, quả thực là một kiện có thể thổi phồng cả đời sự tình. Kỷ tinh giã kêu hai chiếc xe, làm các fan trước thượng một chiếc, cuối cùng chính mình lại ngồi một khác chiếc. Kính chiếu hậu, kỷ tinh giã nhìn đến mặt sau có paparazzi theo lại đây. Đem các fan an toàn đưa về khách sạn, kỷ tinh giã từ cửa ra tới, hắn bước chân vừa chuyển, đột nhiên cứ gọi lại tránh ở chỗ tối paparazzi. Paparazzi bị hắn hoảng sợ, giơ camera, ấp á ấp đúng nói, kia, cái kia, ta cũng không chụp đến cái gì. Kỷ tinh giã lại một phen đoạt quá trong tay hắn camera, lật xem lên. Qua một lát, hắn chỉ vào trong đó một chương ảnh chụp nói, dùng cái này. Gì? Phạm phạ giặt tỉnh ốc. Kỷ tinh giã nhướng mày xem hắn, dùng này trương bạo ta. A. Phạm phạ giặt tỉ vẻ mặt khiếp sợ thêm khó hiểu mà nhìn hắn. Chỉ nghe kỷ tinh giã còn nói thêm, liền nói kỷ tinh giã nửa đêm đưa fans hồi khách sạn, có liêu phấn hiểm nghi. Phạm phạ giặt tỉ. Không phải, ngươi nghiêm túc. Kỷ tinh giã mặt vô biểu tình mà nói, ngươi xem ta giống ở nói dẫn sao. Ngươi không làm nói. Ta tìm người khác làm. Paparazzi. Không phải, thời buổi này, nghệ sĩ thượng vội vàng chính mình bảo chính mình, hắn vẫn là đầu một hồi thấy. Liên thái quá, thật mẹ nó thái quá về đến nhà. Làm. Ngươi này đơn ta tiếp. Bất quá trước đó nói tốt, ngươi không thể quay đầu lại cắn ngược lại ta, chúng ta thêm cái hiệp nghị. Paparazzi cũng thực cẩn thận, sợ chính mình bị hố, lại cùng kỷ tinh giã ký hiệp nghị thư. Hai bên gõ định, kỷ tinh giã ngồi xe trở về ký túc xá. Ở hắn đến trong phòng thời điểm, trên mạng lại xuất hiện hắn tin nóng. Kỷ tinh giã nửa đêm đưa fans hồi khách sạn. Kỷ tinh giã liêu phấn. Ảnh chụp, kỷ tinh giã cùng một cái fans thoạt nhìn thực thân mật mà vào thang máy. Này anh em là thả bay sao? Như thế nào cả đêm nhiều như vậy liêu? Liêu phấn. Hoắc, lại tìm được tân mục tiêu. Chậc chậc chậc, đùa thật hoa. phòng trưng này kỳ tinh giã phan não tàn nằm mơ muốn cười tỉnh, bị thần tượng truy đâu. Đỗ Tư Tuyết nhìn đến này hót xệ ở thời điểm, tức khắc cảm thấy không thể tưởng tượng, loại này hắc liêu một thêm, kỳ tinh giã quả thực là tiếng xấu lan xa, tưởng tẩy đều khó. Bất quá, đây chính là hắn tự tìm. Đỗ Tư Tuyết nhìn đến tin tức này, liền một trận mừng thầm. Bất quá, này hót xệ ở thực mau đã bị cái này đương sự fans làm sáng tỏ, nhiệt độ ở chậm rãi hạ thấp. Vẫn là không đủ chú ý, nếu có thể đấm chết, kỳ tinh giã liền hôn vòng đều khó. Từ từ, Đỗ Tư Tuyết một đốn, đúng vậy, nàng phía trước như thế nào không nghĩ tới đâu. Thịnh Thanh Quả có thân phận bối cảnh, nàng không dám động đến quá tàn nhẫn, nhưng là fans liền không giống nhau, loại này quần thể đều là người thường, không thân phận bối cảnh, nếu làm thành, còn có thể làm kỳ tinh giã fans đàn sụp đổ. Quả thực là một công đôi việc. Đỗ Tư Tuyết đấy mắt hiện lên một tia áng quang, thực mau ở trong lòng quyết định một cái chủ ý. Ở Sấm Quan Đại khiêu chiến chơi 2 ngày, ngày thứ 3, đạo diễn lại làm tân điều chỉnh, bất quá hắn nhảy ra đa dạng, cũng là thường quy thao tác, phân tổ quấy rầy bọn họ. Trò chơi nội dung, cũng hơi chút có điều chỉnh, mỗi cái trạm kiểm soát sẽ phóng một cái nguyên liệu nấu ăn tạp, chỉ có khiêu chiến thành công, mới có thể bắt được nguyên liệu nấu ăn tạp, đổi thật nguyên liệu nấu ăn. Lần này, Kỳ Chi Ý ngồi ở trường phạt ghế. Sao chính là, Kỳ Tinh Giã cùng Thịnh Luân Vũ phân tới rồi một tổ, trường hợp trở nên thập phần tu la. Vong hưu cách màn hình, đều có thể cảm nhận được Thịnh Luân Vũ táo bạo. Hai người chưa nói tới hợp tác, tất cả đều buồn đầu đi phía trước hướng, cuối cùng đạt được nguyên liệu nấu ăn, nhưng thật ra không ít. Khiêu chiến toàn bộ kết thúc, Thịnh Luân Vũ trực tiếp chạy lấy người. Tới rồi buổi tối phát sóng trực tiếp đóng cửa, Đỗ Tư Tuyết đem Khương Nôn hô ra tới. Tiểu Nôn, giúp ta làm sự kiện. Khương Nôn vẻ mặt phức tạp mà nhìn nàng, gian nan mở miệng nói, ngươi lại muốn làm cái gì? Ngươi này cái gì ánh mắt? Đỗ Tư Tuyết hừ lạnh. Cảm thấy ta thực các độc. Khương Nôn quay mặt đi, lạnh nhạt nói, chẳng lẽ không phải sao? Đỗ Tư Tuyết cười lạnh, kia cũng không tới phiên ngươi tới phê phán ta. Khương Nôn theo bản năng siết chặt nắm tay, ta sẽ không làm, ta sẽ không lại giúp ngươi hại người. Khương Nôn, ngươi đừng quên, nếu không phải ta, ngươi mụ mụ khả năng đã sớm chết ở cái kia mùa đông. Đỗ Tư Tuyết không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp chọn hắn uy hiếp chọc. Khương Nôn cả người chấn động, vừa mới dâng lên cốt khí chậm rãi rơi xuống. Nếu không phải ta, ngươi có tiền thượng song cao trùng, thi đậu A Đại, tiền đồ vô lượng sao? Nếu không phải ta, ngươi có thể tham gia này đương tổng nghệ, kiếm nhiều như vậy thù lao đóng phim sao? Nếu không phải ta, ngươi có thể có hôm nay sao? Đỗ Tư Tuyết cười lạnh, Khương Nôn, ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi ân nhân cứu mạng sao? Khương Nôn đầu thấp đi xuống, không còn có nâng lên tới, hồi lâu, hắn mới ách giọng nói, ngươi nói, muốn ta làm cái gì? Khương Nôn đi vào Đỗ Tư Tuyết nói địa phương, quả nhiên thấy được một đám nữ sinh. Hắn đi qua đi, đối với các nàng chào hỏi, các ngươi hảo, hảo xảo. Các nữ sinh nhìn đến Khương Nôn, một trận kinh hỉ, Khương đệ đệ. A không phải, là Khương Nôn, ngượng ngùng, chúng ta ngày thường thói quen kêu ngươi Khương đệ đệ. Khương Nôn cười nói, không có việc gì, các ngươi tùy ý xưng hô. Này đàn nữ sinh đều là kỷ tinh gia fans, ban ngày ở thi đấu hiện trường cấp kỷ tinh gia tiếp ứng, buổi tối sẽ ở phụ cận thương trường đi dạo phố. Khương Nôn lấy ra di động, mời nói, nếu gặp gỡ. Không bằng ta thỉnh đại gia uống một chén đi. Này như thế nào không biết xấu hổ. Nữ fans ngoài ý muốn nói. Đừng ngượng ngùng, ta lại không phải minh tinh, các ngươi đừng đem ta đương minh tinh, ta cùng kỷ tinh giã lén quan hệ là thứ tốt, hắn fans, ta cũng hẳn là lễ ngộ. Ta biết này phụ cận có một tiệm cà phê, hoàn cảnh khá tốt, ta mang các ngươi đi uống uống xem đi. Khương Nôn ôn hòa mà cười nói. Hắn lớn lên thân hòa, có cổ đại ca ca nhà bên khí chất, hiện tại như vậy nhiệt tình mà mời các nàng. Thật sự rất khó làm người cự tuyệt. Này đàn nữ sinh ngày thường xem phát sóng trực tiếp, cũng rất thích hắn, cho nên không có cự tuyệt. Ba bốn nữ sinh đi theo Khương Nôn phía sau hướng phía trước mặt đi đến, thẳng đến ngừng ở một nhà cửa hàng cửa. Nơi này giống như không phải quán cà phê, là một quán bar sạch đi. Có nữ sinh nhắc nhở nói. Khương Nôn ngượng ngùng mà gãi gãi tóc, xin lỗi, đối nơi này không quen thuộc, ta giống như tìm lầm địa phương. Nếu không, liền ở chỗ này ăn chút đi. Mấy nữ sinh không có ý kiến. Khương Nôn cười cho các nàng mỗi người điểm một ly đồ uống cùng đồ ngọt bánh kem. Khương Nôn khỏe miệng tươi cười chậm rãi biến mất, ở trong lòng yên lặng nói thanh thực xin lỗi. Hắn điểm không phải đồ uống, mà là số độ rất cao trường đảo trà đá. Trường đảo trà đá uống lên chua chua ngọt ngọt, không có gì cồn vị, có rất lớn lửa gạt tính. Nay đàn thiệp thế chưa thâm các nữ sinh tiểu lượng thiện, một ly đi xuống, cũng đã say đến mơ mơ màng màng, chậm rãi ghé vào trên bàn, bất tỉnh nhân sự. Hảo, kế tiếp nơi này liền giao cho ta. Đỗ Tư Tuyết từ chỗ tối đi ra. Nàng xem một đám say đảo nữ sinh, khoe miệng âm thầm gợi lên. Khương Nôn nhìn nàng, nội tâm một mảnh bi thương, Đỗ Tư Tuyết trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn thất thần làm gì? Mau đi. Kỷ Tinh Dã mới vừa tắm rửa xong, liền thu được một cái hoại trạng. Khương Nôn, Kỷ Tinh Dã, có thể ra tới uống một chén sao? Ta có việc muốn tìm ngươi tâm sự. Kỷ Tinh Dã một đốn, hắn thực nhạy bén mà cảm giác được cái gì, ánh mắt đột nhiên căng thẳng, chẳng lẽ bọn họ trước? Không tốt. Hắn nguyên bản tưởng cùng phía trước thượng quá hot sẽ ở phèn trước hảo, thiết cái cục, làm đối phương chủ động nhập bộ. Chính là hiện tại, đối phương rõ ràng là trước động thủ. Ở thiết cục phiên bản chuyện này thượng, Kỷ Tinh Dã hiện tại là tràn đầy thể hội, hắn cùng Kỷ Chi Ý vẫn là có chút chênh lệch. Bất quá hiện tại, cũng sẽ không vãn. Kỷ Tinh Dã vẻ mặt nghiêm lại, thực mau trở về hắn, có thể, địa chỉ cho ta. Phát xong ngoại trạng, Kỷ Tinh Dã chạy nhanh đánh xe tới rồi Khương Nôn nói địa chỉ. Tại hạ xe phía trước, Kỷ Tinh Dã ở trên mạng khai phát sóng trực tiếp. Khai phát sóng trực tiếp tài khoản là hắn ở một cái âm nhạc ngôi cao thượng mới vừa đăng ký tài khoản, chú ý hắn cũng chỉ có fans. Cái này tài khoản ngày thường chỉ biết chia sẻ âm nhạc, hiện tại đột nhiên khai phát sóng trực tiếp. Chú ý hắn âm nhạc fans tức khắc liền phát hiện. Phát sóng trực tiếp tiêu đề đều, chân tướng. Dã ca như thế nào đột nhiên khai phát sóng trực tiếp? Hảo kỳ quái, vì cái gì không lộ mặt? Lời nói cũng không nói. Dã ca ngươi ở đâu? Không phải là trễ giờ đi. Video đều đen tuyển. Nhưng là bối cảnh thực ồn ào, như là ở trên đường cái. Từ từ, ta giống như nghe được Khương Nôn thanh âm. Tình huống như thế nào a? Ngươi đã đến rồi, bồi ta đi uống một chén đi. Khương Nôn nói, kỳ thật trước cái này tiết mục tới nay, ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi làm bằng hữu, nhưng lại tìm không thấy cơ hội. Đêm nay, chúng ta có thể vừa uống vừa liêu sao. Kỳ Tinh Dã nhàn nhạt từ một tiếng, muốn uống liền vào đi thôi. Khương Nôn ở điểm đơn trước, hỏi, ngươi tiểu lượng thế nào? Kỳ Tinh Dã thật sâu mà nhìn hắn một cái, tiểu lượng không thế nào hảo. Khương Nôn điểm một ly giống đồ uống rượu cho hắn. Kỳ Tinh Dã nhấc khẩu. Vung chén rượu, Khương Nôn chạy nhanh khuyên hắn lại uống một chút. Bất chi bất giác, Kỷ Tinh Dã uống xong rồi một ly, sau đó chậm rãi ghé vào trên bàn. Khương Nôn nâng dậy hắn, chậm rãi đem người trở tới rồi một cái khác phòng. Tới. Đỗ Tư Tuyết tiến lên, hiệp trợ Khương Nôn đem người bông. Này hình như là Đỗ Tư Tuyết thanh âm A. Bọn họ đang làm cái gì A? Nghe thanh âm, kỳ kỳ quái quái. Ngươi tưởng như thế nào làm? Khương Nôn hỏi. Lúc này, Đỗ Tư Tuyết nâng dậy một người nữ sinh. Làm nàng cùng Kỷ Tinh Dã mặt đối mặt ngồi ở cùng nhau, yên tâm, không phải cái gì trái pháp luật sự tình, chính là làm hai người kia bãi chụp một chút. Khương Nôn mày thâm nhăn, như thế nào bãi chụp? Đỗ Tư Tuyết cười khẽ, đương nhiên như thế nào ái muội như thế nào tới, đến lúc đó ảnh chụp làm vạ vạ giặt tỷ phát ra tới, đã kêu Kỷ Tinh Dã chuốc say nữ fans, ở quán ba quay rối tình dục đối phương. Nếu xong việc, nữ fans đối với ngươi sinh ra nghi ngờ, ngươi liền đem nổi ném ở Kỷ Tinh Dã trên người. Liền nói là Kỷ Tinh Dã làm ngươi chuốc say các nàng. Phần 60. Đến nỗi Kỷ Tinh Dã. Hắn có chứng cứ sao? Ta sớm bảo quán ba đem theo dõi cấp đóng, hắn lấy không ra bất luận cái gì có thể chứng minh chính mình trong sạch chứng cứ. Đó chính là có miệng cũng nói không rõ. Lớn như vậy hắc liêu ném xuống tới, ta không tin làm bất tử hắn. Đỗ Tư Tuyết hung hăng nói. Lúc này, làn đạn. Chương 41 thức tỉnh. Ngoa tào. Ta không nghe lầm đi. Đỗ Tư Tuyết đang làm sự tình. Bãi chụp. Rốt cuộc ở bãi chụp cái gì a? Xác định là Khương Ngôn cùng Đỗ Tư Tuyết sao? Có thể hay không chỉ là thanh âm rất giống mà thôi. Liên ở fans kinh nghi bất định thời điểm, đen tuyển trong video lại chuyển đến Khương Ngôn thanh âm. Như thế nào bãi? Khương Ngôn nâng Kỷ Tinh Dã phía sau lưng, mày ninh ở cùng nhau. Đỗ Tư Tuyết nhìn nhắm chặt hai mắt hai người, cười nói, gần sát một chút bãi, làm này hai người câu cùng nhau, mặt để sát vào một chút. Chúng ta lại tìm cái góc độ. Đỗ Tư Tuyết nói, dứt khoát chính mình động thủ, nàng đang chuẩn bị nâng dậy Kỷ Tinh Dã cánh tay, nhưng kết quả còn không có đụng tới, trước mặt nhắm chặt hai mắt đống chốc mở. Đỗ Tư Tuyết bị hắn hoảng sợ, ngươi, ngươi tỉnh. Không đúng, ngươi trang. Kỷ Tinh Dã đáy mắt nào có nửa phần men say, hắn lạnh lùng mà nhìn nàng, không trang như thế nào biết ngươi muốn làm cái gì. Đỗ Tư Tuyết nhất thời đại kinh thất sắc, nàng cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Nhưng mà ở nàng tìm vạ vạ giặt tỉ thân ảnh thời điểm, Kỷ Tinh Dã lấy ra di động, nhắm ngay nàng. Đen tuyển video như là phá khai rồi hắc ám, dần dần xuất hiện ánh sáng, ngồi xổm phòng phát sóng trực tiếp fans rốt cuộc thấy được hiện trường hình ảnh. Ta thiên! Là thật sự! Là Đỗ Tư Tuyết! Cứu mạng! Bên kia mấy nữ sinh, hình như là ở bên ngoài kêu cố lên fans ra. Cho nên, Đỗ Tư Tuyết đem fans chuốc say, lại lừa Kỷ Tinh Dã uống say. Sau đó sấn bọn họ thần chí không rõ tiến hành ái mội bái chụp, lấy này tới bôi đen Kỷ Tinh Dã. Trên lầu tổng kết mãn phân. khiếp sợ ta cả nhà, đây là cái gì tao thao tác? Ta không có đối với ngươi làm cái gì, vừa mới chỉ là muốn đỡ ngươi lên mà thôi, ngươi cùng tiểu ngôn ra tới uống rượu, ta không yên tâm, ta chỉ là lại đây nhìn xem. Đỗ Tư Tuyết đột nhiên phản ứng lại đây, cực lực cho chính mình biện giải. Nàng lại chỉ vào đám kia say đảo fans nói, này đó fans là tiểu ngôn trùng hợp gặp gỡ, thỉnh các nàng uống lên một ly, ai biết các nàng tiểu lượng như vậy thiện, tất cả đều uống say, ta còn chuẩn bị lưu lại chiếu cố các nàng đâu. Kỳ Tinh Giã, ngươi cũng không nên hiểu lầm, ta cái gì cũng chưa làm. Kỳ Tinh Giã lạnh lùng cười, đem điện thoại màn hình dơ lên nàng trước mặt, ngươi làm không có làm, không phải ta nói tính, là đại gia nói tính. Đỗ Tư Tuyết tập trung nhìn vào, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Kỳ Tinh Giã cư nhiên ở phát sóng trực tiếp. Kia nàng vừa mới lời nói, làm sự, chẳng phải là đều bị cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Đỗ Tư Tuyết rốt cuộc vô pháp chấn định, nàng trên đùi mềm nhũn, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Khương Luân tự biết hổ thẹn, túi đầu, chậm chạp không dám đối mặt Kỳ Tinh Giã. Hôm nay buổi tối, chú định không bình tĩnh. Kỳ Tinh Giã âm nhạc tài khoản phát xong trực tiếp liên tiếp đã sớm bị fans khuyết tán đi ra ngoài, hiện tại đã ở toàn võng lan tràn. Thức mau, này đoạn phát sóng trực tiếp liền thượng hot search, trực tiếp treo lên bạo. Các vong hữu vừa mới ăn xong phát sóng trực tiếp dưa, khiếp sợ vô cùng, này còn không có xong, tiếp theo, đại gia lại bị Kỳ Tinh Giã vứt ra tới video cấp kinh ngạc hạ. Ngoa tào, kia không phải Trần Tẩu sao? Nguyên lai là nàng đem Thịnh Thanh Quả bên người quần áo phóng tới Kỳ Tinh Giã tủ quần áo. Hào ác độc a. Này nhất định là Đỗ Tư Tuyết sai xử. Kia tiến nữ phòng tắm lần đó, cũng khẳng định là Đỗ Tư Tuyết làm. Khó trách Kỳ Tinh Giã sẽ nói cửa thẻ bài là nam phòng tắm. Ngoa tào, toàn chân tương. Thủ đoạn hảo thấp kém, quả thực xem thế là đủ rồi. Không nói cái khác, liền Giang Mộng Kiều dây thép kia sự kiện, ta liền cảm giác Đỗ Tư Tuyết không đơn giản, quả nhiên a, rắn giết tâm địa. Hào độc. Trong lúc nhất thời, toàn võng đều ở nghị luận chuyện này, video truyền bá đến bay nhanh. Đỗ Tư Tuyết dịu dàng thiện lương hình tượng sụp đổ, người qua đường sôi nổi khiếp sợ, nhưng nàng fans lại trước sau không thể tin được phấn lâu như vậy thần tượng sẽ sụp phòng. Có fans hoài nghi, những việc này là Khương Nôn cùng Trần Tẩu làm, cùng Đỗ Tư Tuyết không có bất luận cái gì quan hệ. Thậm chí có fans bịa đặt ra một bộ hợp lý logic chuyện xưa, lấy này tới trợ giúp Đỗ Tư Tuyết tẩy thoát tội danh. Tuyết đoàn vĩnh viễn ái Tư Tuyết, ta đã sớm xem Khương Nôn không thích hợp, thượng tiết mục tới nay vẫn luôn ở bán thảm. Trong tối ngoài sáng mảnh đất tiết tấu làm vong hưu cho rằng Đỗ Tư Tuyết ở khi dễ hắn, điểm này, thật sự làm ta thực hòa đại. Hơn nữa gia đình của hắn bối cảnh kém như vậy, lại nghèo thật sự, nhất định là muốn mượn cái này tiết mục xuất đạo kiếm càng nhiều tiền, cho nên những việc này, đều là hắn dở trò quỷ. Đầu tiên là thu mua Trần Tẩu giúp hắn phóng quần áo, lúc sau chính mình lại đi ước Kỳ Tinh Giã fans, bài chụp sự tình, cũng là hắn chủ ý, Đỗ Tư Tuyết là bị hắn bức, mới có thể cùng hắn cùng nhau làm này đó. Vong hữu nhìn đến này fans một hồi não tàn lên tiếng, tức khắc lại kinh ngạc. Đỗ Tư Tuyết là đời trước đã cứu ngươi mệnh sao? Muốn ngươi giúp nàng nói như vậy? Ngươi đầu góc bị ăn. Có thể nói ra loại này lời nói, không mấy năm bệnh tâm thần sử, ta là không tin. Cái gì fan não tàn, khó trách có thể phấn thượng Đỗ Tư Tuyết loại này mặt hàng, về nhà cùng ngươi chủ tử tắm rửa ngủ đi. Nói cái gì há mồm liền tới, hiện tại bịa đặt quả nhiên không phí tổn. Có một nói một, lần này ta thật sự đối Khương Nôn rất thất vọng. Cư nhiên giúp Đỗ Tư Tuyết làm những việc này. Nói thật, ta rất thích hắn, cảm thấy hắn thực không dễ dàng, nhưng hắn giúp Đỗ Tư Tuyết làm chuyện xấu, thật sự không thể nhẫn. Dư luận vừa chuyển, Khương Nôn cũng bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Qua một lát, có vong hưu phát hiện Khương Nôn khai phát sóng trực tiếp. Mau đi xem, Khương Nôn khai phát sóng trực tiếp. Trong video, Khương Nôn còn ngồi ở kia gian ánh sáng tối tăm quán ba phòng, hắn buông xuống đầu, đôi tay giảo ở bên nhau. Có vong hưu cẩn thận phát hiện thân thể hắn ở run nhẹ nhẹ. Chờ hắn chậm rãi ngẩng đầu sau, quả nhiên nhìn đến hắn khóc. Khương Nôn thanh tú trên mặt, dính nước mắt, đôi mắt cùng chóp mũi đều đỏ. Thực xin lỗi. Khương Nôn tiếng nói khàn khàn, trong thanh âm tràn đầy xin lỗi cùng áy náy, ta thực xin lỗi, nhưng làm như vậy, không phải ta bổn ý, ta. Vong Hữu nghe được hắn khóc nức nở, liền cảm nhận được hắn ủy khuất cùng dãy rua, không quan hệ, ngươi chậm rãi giải thích, chúng ta tin tưởng ngươi. Này làn đạn cổ vũ tới rồi Khương Nôn, hắn thần sắc hoan hoãn, sau đó tự rêu nói, kỳ thật. Từ lúc bắt đầu, ta cùng Đỗ Tư Tuyết liền lừa đại gia. Còn có dưa. Kỳ thật, ta không phải Đỗ Tư Tuyết đệ đệ, ta cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Cái gì? Ta là bị nàng mời đi theo diễn kế đệ. Khương Nôn nhàn nhạt nói, lại cấp vong hưu đầu viên bom. Ngoa tào. Ngưu bức ca. Mọi người đều biết, ta gia cảnh không tốt, có một cái thân hoạn bệnh nặng mẫu thân. Ở ta lúc còn rất nhỏ, phụ thân liền qua đời, ta cùng mẫu thân hai người sống nương tựa lẫn nhau. ta đây cùng Đỗ Tư Tuyết là như thế nào nhận thức đâu? Kỳ thật rất đơn giản, ở một lần từ thiện quyên giúp hoạt động thượng nhận thức, nàng cho ta ra quyên rất nhiều tiền, giúp ta vượt qua nhân sinh hắc ám nhất thời gian. Cho nên, nàng đối ta có cứu mạng ân tình. Khương Nôn nhấp nhấp miệng, tiếp tục nói, sau lại, nàng tìm tới ta, làm ta cùng nàng cùng nhau thượng tiết mục thời điểm, ta không có do dự liền đáp ứng rồi. Vì càng làm cho đại gia tin tưởng chúng ta quan hệ, Đỗ Tư Tuyết trước tiên mang ta ra tới, cùng fans gặp mặt, cho nên, các fan cũng sẽ thường xuyên ở sân bay tiếp cơ khi nhìn đến ta. Khương Nôn hoan thanh nói, thượng tiết mục sau, ta mọi chuyện đều nghe nàng, ta cho rằng ta làm tốt một cái nghe lời đệ đệ là được, nhưng không nghĩ tới nàng còn làm ta đi làm những việc này, lừa fans đi uống rượu, ước kỷ tinh giã ra tới hãm hại hắn, ta rất tưởng cự tuyệt, nhưng ta không có cách nào cự tuyệt, ta chịu quá nàng ân, ta nhất định phải muốn nghe nàng. Cho nên, thực xin lỗi. Khương Nôn chiều màn ảnh cong hạ eo. Khương Nôn ngươi không sai, sai chính là Đỗ Tư Tuyết. Đỗ Tư Tuyết hiệp thân báo đáp, loại này mang mục đích làm từ thiện người, cũng không phải là thiệt tình thiện. Trời ạ, không nghĩ tới chân tướng thế nhưng là như thế này. Đúng là không thể tưởng được a. Nói nếu kế đệ là giả, Đỗ Tư Tuyết ba mẹ liền không ly hôn, kia nàng nói như thế nào mụ mụ ra ngoại quốc có tân sinh hoạt đâu. Như thế nào cảm giác nàng miệng đầy lời nói dối. Từ từ, lại có dưa. Là Đỗ Tư Tuyết cao trung đồng học tuân ra tới. Đỗ Tư Tuyết gia cảnh bình thường, cha mẹ là tiền lương giai tầng. Ngoa tạo, đêm nay dưa thật nhiều. Từ từ, Đỗ Tư Tuyết mụ mụ giống như chính là nàng mang lên tiết mục trần tẩu. Ở Khương Nôn tuân ra chính mình không phải kế đệ sau, trên mạng liền xuất hiện Đỗ Tư Tuyết gia đình bối cảnh tin nóng. Tin nóng người tự xưng là Đỗ Tư Tuyết cao trung đồng học, đối phương giảng thuật Đỗ Tư Tuyết xuất đạo tới nay, ở trong vòng xây dựng thân phận bối cảnh kỳ thật là giả tạo, nàng chân thật bối cảnh là một cái bình thường gia đình sinh ra bình thường nữ hài. Không có phong phú của cải, cũng không có thâm hậu gia đình văn hóa nội tình, càng không có cao xa đại bài xuyên. Còn có cao trung đồng học nhận ra Trần Tẩu chính là năm đó tới cấp Đỗ Tư Tuyết mở họp phụ huynh mụ mụ. Tin tức liên tiếp mà tuân ra tới. Đỗ Tư Tuyết hư vinh. Đỗ Tư Tuyết nói dối tinh. Đỗ Tư Tuyết nhân thiết sụp đổ. Liên phiên thượng hot xệ ấp, Võng Hưu ăn dừa không ngừng. Chuyện này, còn bị Võng Hưu tổng kết ra mặt khác đề tài. Nói cái chuyện ngoài lời ha, ra cửa bên ngoài các nữ hải tử nhất định phải cẩn thận, không cần dễ dàng uống không quen thuộc người mời khách đồ uống hoặc là rượu, thật sự là quá nguy hiểm. Đặc biệt là trường đảo trà đá, đây chính là trong truyền thuyết thất thân rượu, đại gia ngàn vạn không cần bị nó hương vị cấp lửa. Kỳ thật nó số độ rất cao, là rượu mạnh. Trên mạng dư luận còn ở lên men, Kỷ Tinh Giã trở lại ký túc xá phòng, Thịnh Luân Vũ vẻ mặt phức tạp mà ngồi ở chỗ kia. Môn bị Kỷ Tinh Giã từ bên ngoài mở ra, một tia sáng tuyến chiếu tiến vào. Kỷ Tinh Giã, lần sau có thể hay không trường miệng cùng ta nhiều lời điểm. Thịnh Luân Vũ có chút bực bội mà chợt một tiếng, ta lại không phải không nói đạo lý người, phân đến ra thị phi. Kỷ Tinh Giã có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn, cái loại này tình hình, ngươi sẽ sinh khí thực bình thường, ta không có trách ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Thịnh Luân Vũ treo lên tâm cuối cùng buông xuống, hắn chạm vào Kỷ Tinh Giã cánh tay, bất quá vẫn là muốn nói thanh xin lỗi, lần này xin lỗi. Kỷ Tinh Giã hơi hơi cầu môi, không có việc gì. Bên kia, Đỗ Tư Tuyết điện thoại mau bị đánh bạo. Tất cả đều là phía trước nói khép lại chuẩn bị ký hợp đồng quảng cáo đại ngôn cùng đoàn phim. Giải ước. Không cần ta. Nói ta hình tượng không tốt. Đánh rắm. Đỗ Tư Tuyết cúp điện thoại sau, trực tiếp tức giận đến đem điện thoại quăng ngã lạ. Người đại diện Triệu Duyệt từ nơi khác khẩn cấp đuổi lại đây, giúp nàng xử lý những việc này. Nhưng là thực đáng tiếc, mặc kệ nàng như thế nào giải thích, nhưng cái đó đạo diễn cùng nhà tư sản chính là quyết tâm muốn giải ước. Cái này kết cục kỳ thật ở Triệu Duyệt dự kiến bên trong. Lần này Đỗ Tư Tuyết bị bạo cái hoàn toàn, thanh danh cơ hồ toàn hủy, trừ bỏ còn có một đám fan náo tản sẽ tiếp tục duy trì nàng, nàng không có khả năng lại có phiên bản cơ hội. Triệu Duyệt nhịn không được thở dài, Đỗ Tư Tuyết đây là tự làm tự chịu a, nếu không làm những việc này, ở trong vòng tiếp tục tiếp diễn kiếm tiền, tuy rằng sẽ không lửa lớn, nhưng ít ra có thể hỗn cái nhị tuyến diễn viên không là vấn đề. Hiện tại, đừng nói tiếp S cấp điện ảnh, chỉ sợ liền giá rẻ web giả mạ đều khó. Lúc này, Đỗ Tư Tuyết lại nhận được tổng nghệ đạo diễn điện thoại. Nàng sắc mặt tức khắc trầm đi xuống, điện thoại vang lên thật lâu, cuối cùng vẫn là Triệu Duyệt nhìn không được, giúp nàng cấp tiếp. Phần 61. Uy, là Đỗ Tư Tuyết sao? Ngượng ngùng đạo diễn, Tư Tuyết hiện tại không rảnh, ta là nàng người đại diện, có chuyện gì ngài cùng ta nói là được. Đạo diễn ngữ khí nghiêm túc mà nói, Đỗ Tư Tuyết ở trong tiết mục ra loại chuyện này, chúng ta tiết mục tổ không có khả năng lại lưu nàng, hy vọng các ngươi có tự mình hiểu lấy, chủ động rời đi tiết mục tổ. Phía trước quay chụp lên sân khấu phí sẽ cứ theo lẽ thưởng kết cho các ngươi, chúng ta hợp tác dừng ở đây. Triệu Duyệt liên tục theo tiếng, đáp ứng rồi xuống dưới. Đỗ Tư Tuyết vẻ mặt suy sụp mà ngồi ở ghế trên, ánh mắt trở nên lỗ trống. Triệu Duyệt suốt đêm cùng Tiết Mục tổ kết toán hợp đồng, đem Đỗ Tư Tuyết hành lý sửa sang lại hảo, kéo ra tới. Đi thôi, về trước công ty. Triệu Duyệt tưởng dối trá mà an ủi nàng vài câu, lại không biết từ đâu mà nói lên, này tình cảnh, công ty cũng không biết muốn như thế nào an bài nàng đâu. Tiền đồ không biết, hy vọng xa vời. Đỗ Tư Tuyết hôn hôn trầm trầm mà ngồi trên xe, nàng nhắm mắt lại, ở xe sóc này chung ngủ rồi. Sau đó nàng chậm rãi rơi vào một giấc mộng cảnh. Cái này mộng, cùng nàng hiện tại trải qua hiện thực, chính là hai cái cực đoan. Ở cái kia trong mộng, Kỷ Tinh Giã vẫn là một cái bị toàn vong hắc nam minh tinh, cùng khi chúng ta sau khi lớn lên giống nhau Tiết Mục, lại không có kỷ chi ý cái này chán ghét quỷ. Kỷ Tinh Giã là cùng đồng môn sư huynh Trần Kinh Hạo hợp thành thực tập huynh đệ tham gia Tiết Mục, ở trong Tiết Mục, Kỷ Tinh Giã bị hắc thật sự thảm, nàng ở bên trong cỏ hắn nhiệt độ, đạt được rất nhiều chú ý cùng fans. Càng thần kỳ chính là, nàng ở trong mộng sẽ cùng Tống Hân Nghi giao hảo, từ trên tay nàng bắt được tạp chí bịa mặt quay chụp, hơn nữa đạt được một cái thời thượng tài nguyên. Vẫn luôn bị nàng kéo dẫm ra ngộng tiểu cũng không có phiên bản, cuối cùng sẽ bởi vì kỹ thuật diễn quá lạn mà rời khỏi giới giải trí. Không chỉ có như thế, nàng còn ở trong Tiết Mục, cùng Thịnh Luân Vũ ái muội thượng, đối phương đầu tiên là đối nàng thưởng thức có thêm, tiếp theo chậm rãi yêu nàng, rốt cuộc không rời đi nàng. Nàng cùng Thịnh Luân Vũ bắt đầu bí mật kết giao, Thịnh Luân Vũ là cường thịnh giải trí tiểu thiếu gia, hắn chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, liền có vô số tài nguyên đưa tới cửa tới. Sau lại, Thịnh Luân Vũ tiếp một bộ điện ảnh, hơn nữa chủ động đem điện ảnh nữ chính cho nàng. Kia bộ điện ảnh, đúng là nàng thương nhớ ngày đêm rừng rậm thanh âm. Cuối cùng, nàng bằng vào bộ điện ảnh này, cùng Thịnh Luân Vũ đạt được tốt nhất nam nữ vai chính để danh. Lúc sau, lại bởi vì bộ điện ảnh này làm hòn đá tảng, bọn họ thực thuận lợi mà song song bước lên ảnh đế cùng ảnh hậu bảo tọa. Quá mỹ, cái này mộng thật sự là quá mỹ. Ở trong mộng, nàng danh lợi song thu, còn thu hoạch tuyệt mỹ tình yêu, trở thành nhân sinh người thắng. Đỗ Tư Tuyết từ trong mộng mở to mắt, trên mặt toàn là buồn bã mất mát, nếu cái này mộng là thật sự nên có bao nhiêu hảo. Nếu kỷ chi ý không có thượng Tiết Mục, có phải hay không sở hữu hết thảy đều sẽ rửa theo trong mộng phát sinh đâu. Đỗ Tư Tuyết rời khỏi Tiết Mục, Khương Luân cùng Trần Tẩu cũng đi theo rời khỏi Tiết Mục. Hiện tại trong Tiết Mục thiếu 3 người, ban đầu an bài phân đoạn không dùng được, đạo diễn chạy nhanh điều chỉnh Tiết Mục nhiệm vụ. Hôm nay nhiệm vụ, liền cho đại gia nhẹ nhàng một chút, này tam đại sọt rau dưa đều là chúng ta ở lều lớn trích tới. Hiện tại thỉnh các vị phân tán đến chợ đi lên bán, kiếm được tiền, chính là của các ngươi, cơm chiều liền từ các ngươi chính mình giải quyết. Đạo diễn nói, nhiệm vụ này mọi người đều không có ý kiến. Nhân viên công tác cho bọn hắn phát 7 quán công cụ, mọi người lành đến một cái trang đồ ăn tiểu rổ, còn có một ít bảo vệ môi trường bao nylon. Kỳ chi ý bắt được này đó công cụ, trước đêm này đó đồ ăn toàn bộ cất vào trong túi, lô hàng hảo, nàng dựa theo rau dưa chủng loại, cho mỗi túi định rồi tương ứng giá. Cái này thao tác. Tỉnh xương cân quá trình, đại gia cảm thấy phương tiện, toàn bộ noi theo lên. Không trong chốc lát, đại gia liền đem muốn bán rau dưa toàn bộ lô hàng xong. Chợ ly ký túc xá có chút khoảng cách, Tiết Mục tổ không cung cấp xe, bọn họ chỉ có thể đi bộ. Lô hàng rau dưa đặt ở một cái tiểu xe đẩy thượng, từ bọn đệ đệ thay phiên xe đẩy. Kỷ Chi Ý bên người đi theo Tạ Ngộ, nàng cùng Tạ Ngộ tùy ý mà trò chuyện, Kỷ Chi Ý cùng hắn nói lên chính mình ở nước ngoài kia mấy năm sinh hoạt, Tạ Ngộ nghe được chính nhập thần khi. Từ phía sau cắm vào một đạo thân ảnh tới, Kỷ Chi Ý, ngươi nhiệt không nhiệt? Ta cho ngươi bung dù muốn hay không? Kỷ Chi Ý dừng lời nói, quay đầu nhìn về phía bên người xuất hiện nam nhân, Thịnh Luân Vũ có một đôi hơi hơi mỉm cười mắt đào hoa, lúc này ngả ngớn mà gợi lên, hắn hưng phấn mà vô vô chính mình bối ở sau người ba lô, ta có mang ô che nắng. Kỷ Chi Ý hơi hơi bật cười, không cần phiền thoái, ta có đồ chống nắng. Chống nắng nào đủ a? Cần thiết muốn lại thêm một đạo vật lý chống nắng mới được. Nói. Thịnh Luân Vũ ân cần mà từ ba lô lấy ra ô che nắng. Hắn một phen mở ra rủ, che khuất hắn cùng Kỷ Chi Ý hai người đỉnh đầu. Kỷ Chi Ý sửng sốt, cười nói, thật sự không cần, ngươi mau thu hồi đến đây đi. Tạ Ngộ mặt vô biểu tình nhìn mắt đỉnh đầu không che đến chính mình rủ. Lúc này, Thịnh Luân Vũ mới phát hiện Tạ Ngộ tồn tại, trên mặt tức khắc một suy sụp. Nếu là hai người, đánh một phen rủ còn hảo, kết quả hiện tại bên cạnh nhiều Tạ Ngộ, liền xấu hổ. Hảo đi, vậy ngươi nếu là nhiệt, liền cùng ta nói. Thịnh Luân Vũ bĩu môi nói. Kỷ Chi Ý khẽ gật đầu, hảo, cảm ơn hảo ý của ngươi. Thịnh Luân Vũ hiến xong ân cần, cũng không có rời đi, đi theo Kỷ Chi Ý bên người, trong chốc lát từ trong bao lấy thủy cho nàng uống, trong chốc lát cho nàng bờ bluetooth thai nghe, cùng nàng chia sẻ cùng bài hát. Ở phía sau kéo xe đẩy Kỷ Tinh Giã như mày, này hoa khổng tức lại bắt đầu. Kỷ Tinh Giã lại đẩy trong chốc lát, đem xe đẩy ném cho Tống Diệc An, ngươi tới đẩy, ta đi phía trước. Hảo. Tống Diệc An thuận tay tiếp nhận, bắt đầu kéo xe. Tỷ. Kỷ Tinh ra hô, Kỷ Chi Ý quay đầu lại, vội vàng đi tới đệ đệ bên người, làm sao vậy? Kỷ Tinh Giã quét Thịnh Luân Vũ liếc mắt một cái, không có gì, chính là tưởng cùng ngươi một khối đi. Kỷ Chi Ý cười cười, như thế nào? Khi còn nhỏ còn không dính người, như thế nào hiện tại ngược lại sẽ dính ta? Kỷ Tinh Giã sờ sờ cái mũi, hỏi ngược lại, không thể sao? Có thể có thể, nhà của chúng ta Tiểu Giã vĩnh viễn là ta đáng yêu nhất đệ đệ. Mấy người đi đường mênh mông quần quận đi chợ, tới rồi bên kia, Thái Dương Tây Dũ, ánh mặt trời hôn mê, có hoàng hôn dáng màu che kín phía chân trời. Người ở đây lưu lớn nhất địa lý vị trí, đã bị bán hàng rong chiếm cứ, bất quá bọn họ có minh tinh hiệu ứng, không ít bán hàng rong chủ động mời bọn họ lại đây cùng bọn họ cùng nhau bày quán. Bán đồ ăn bán thật sự thuận lợi, bọn họ đồ ăn cũng mới mẻ, thực mau, mọi người trên tay đồ ăn toàn bộ bán xong rồi. Thu hoạch 347 nguyên. Đại gia chuẩn bị đi tiệm cơm mua điểm đồ ăn đóng gói trở về ăn. Thịnh Luân Vũ đem trong phòng bếp gấp cái bàn dọn tới rồi ký túc xá trong viện, lúc này gió lạnh phơ phất. Thật sự là cái thừa lương hảo địa phương. Đại gia dọn cái bàn dọn ghế dựa, đem lấy lòng cơm hộp nhất nhất bày ở trên bàn, một cái thích thú loại nhỏ liên hoan bắt đầu rồi. Không khí vừa lúc, Thịnh Thanh Quả dơ lên đồ uống chiều Kỷ Tinh Giã kinh kính, chúc giã ca tinh đồ lộng lẫy, tương lai phồn hoa tựa cẩm. Kỷ Tinh Giã đáp lễ nàng, cảm ơn. Ta đây cũng chúc ngươi tiền đồ vô lượng, vui vẻ mỗi một ngày. Tống Diệc Gan câu lấy Kỷ Tinh Giã cổ, trong tay cái ly cùng hắn đánh vào cùng nhau. Mọi người tại đây một khắc hiểu ý cười, tiếng cười bay tới gió đêm, hình ảnh đều trở nên ôn nhu vài phần. Mấy người đang ăn cơm, thổi phong, xem phát sóng trực tiếp vong hưu đều cảm giác được giờ phút này thích ý. Cùng lúc đó, Đỗ Tư Tuyết cùng Triệu Duyệt về tới thành phố Á Cường Thịnh Giải Trí. Đỗ Tư Tuyết có chút mệt mỏi từ trên xe xuống dưới, Cường Thịnh Giải Trí cửa vẫn là người đến người đi, cảnh tượng vội vàng. Các nàng cùng đoàn người nên diện gặp gỡ. Đi ở trung gian nữ nhân hóa nùng trang, trên người một cổ nồng đậm son phấn vị. Nàng dẫm lên 15cm hận trời cao, hùng hổ mà từ các nàng bên người trải qua. Đỗ Tư Tuyết phun tào nói, xuyên như vậy cao dày, cũng không sợ ở trên sân khấu quăng ngã, đến lúc đó ra làm trò cười cho thiên hạ, không chừng lại là một cái hot sex up. Triệu Duyệt thấy nàng còn có tâm tình phun tào người khác, nội tâm một trận phức tạp. Đỗ Tư Tuyết trở về công ty, quả nhiên bị cao tầng hung hăng phê một hồi, nàng kế tiếp hành trình toàn bộ lại hủy bỏ. Nay trận, là đừng nghĩ ra tới sinh động, đến nỗi về sau còn phải xem tình huống mà định. Trước mắt nàng nghệ sĩ hợp đồng còn chưa tới kỳ, công ty cũng không hảo dễ dàng giải ước, nếu không muốn trái lại phó nghệ sĩ tiền vi phạm hợp đồng. Loại này lô vốn mua bán, công ty mới sẽ không ngu như vậy hiện tại đi giải ước. Cho nên hiện tại, chỉ có thể làm Đỗ Tư Tuyết trước đãi ở trong công ty, nhưng không có khả năng cho nàng bất luận cái gì thương nghiệp hoạt động cùng tài nguyên. Đỗ Tư Tuyết tự nhiên biết nàng tình cảnh hiện tại, đây là bị tuyết tàng. Đáng giận. Đỗ Tư Tuyết hung hăng cắn răng. Trong lòng bất bình bắt đầu bị cái kia cảnh trong mơ tác động, thật sự là quá chân thật, cảm giác như là chân thật tồn tại quá dường như. Lúc này, Đỗ Tư Tuyết mở ra di động, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Mặt trên có một cái mới nhất hot sex up. Khổng Mỹ Như sân khấu té ngã. Khổng Mỹ Như té ngã nháy mắt ảnh chụp. Đỗ Tư Tuyết nội tâm khiếp sợ, nàng vừa mới nhìn đến Khổng Mỹ Như xuyên như vậy cao dày, phun tào nàng sẽ ở trên sân khấu té ngã, chính là nhớ tới trong mộng cũng phát sinh quá này đoạn. Ở trong mộng trong cốt truyện, Khổng Mỹ Như tham gia một hồi thương nghiệp tiệc tối, sẽ ở tiệc tối trung hiến ca một đầu, nhưng bởi vì lộ thiên sân khấu ước hoạt, nàng xuyên như vậy cao dày, căn bản khống chế không được chính mình, nhất thời lòng bàn chân trượt, hung hăng ngã ở sân khấu thượng. Bởi vì quăng ngã thời điểm, quá mức ngoài ý muốn, trên mặt nàng biểu tình, sẽ phi thường dữ tợn. Cái này ngoài ý muốn thành Khổng Mỹ Như vẫn luôn xóa không xong hát đồ, bị rất nhiều vong hưu trêu chọc cười nhạo. Hiện tại, ở trong mộng sự tình cư nhiên thật sự đã xảy ra. Chẳng lẽ cái kia cảnh trong mơ là thật sự? Đỗ Tư Tuyết nhịn không được não động mở rộng ra, nếu mộng là thật sự, kia Kỷ Chi Ý liền không nên xuất hiện. Chính là hiện thực là, Kỷ Chi Ý chính là xuất hiện, nàng ngăn trở khả năng sẽ phát sinh hết thảy. Chẳng lẽ, Kỷ Chi Ý cũng biết trong mộng sự tình? Chương 42 Nam Yêu Tinh. Khi chúng ta sau khi lớn lên trong tiết mục liền phiên bạo dưa, Đỗ Tư Tuyết dưa một vòng khấu một vòng, xa xa vượt qua tổng nghệ bản thân, hấp dẫn không ít mộ danh tiến đến xem tiết mục người xem. Tiết mục Dạ Tình bởi vậy lại lên tới một cái độ cao, ở video phát sóng trực tiếp ngôi cao, xa xa dẫn đầu, trở thành truyền phát tin lượng tối cao đứng đầu bảng. Có cái này nhiệt độ, đạo diễn tự nhiên sẽ không từ bỏ tốt như vậy lưu lượng. Vốn dĩ hắn thiết kế sấm quan trạm kiểm soát, là làm các khách quý thay phiên sấm quan thắng nguyên liệu nấu ăn, mỗi lần rơi xuống nước, thân hữu khách quý liền sẽ đã chịu trừng phạt. nhưng hiện tại tiết mục thiếu người, cái này phân đoạn liền không thể dùng. Đạo diễn khẩn cấp làm sửa đổi, đem trong sân sấm quan trang bị cũng làm chuyên nghiệp nhân viên một lần nữa làm điều chỉnh. Chờ đại gia lại lần nữa tới rồi sấm quan sân thi đấu, thấy được rực rỡ hẳn lên bố cục. Thủy hóa trang trí biến bình thản trống trải, thiếu rất nhiều thiết bị, những cái đó làm Tống Diệc An kinh hồn táng đảm máy móc bị triệt, chỉ có một ít đơn giản cầu độc mục cùng xoay tròn xoay quanh trang bị. Mà này đó trang bị thượng, phóng rất nhiều mật mã dương, trừ bỏ này đó, thủy thượng còn có đại diện tích dùng bọt biển lót phô thành đường đua. Đường đua bốn lượn khúc chiết, từ khởi điểm vẫn luôn phủ kín tới rồi trung điểm. Lúc này, đạo diễn Dương giọng nói, nhiệm vụ lần này làm rất nhiều điều chỉnh, kế tiếp, chúng ta chơi điểm không giống nhau. Đầu tiên, làm nhân viên công tác trước cho đại gia dán lên hàng hiệu. Tống Diệc An vừa nghe, hưng phấn, là chơi xé hàng hiệu sao? Ta đây có thể nha, ta phía trước tham gia loại này tổng nghệ, chính là xé hàng hiệu hảo thủ. Hắc hắc hắc. Nhân viên công tác ở đại gia phía sau lưng dán lên hàng hiệu. Đạo diễn còn nói thêm, các ngươi sau lưng không ngừng dán một cái hàng hiệu phía dưới còn có nhũ danh bài. Sau đó, hiện tại đại gia thân phận đều là phá hôi, mà ở các ngươi trong đó, có một cái vai ác giấu ở bên trong, ai có thể sẽ đến vai ác, ai chính là cuối cùng người thắng, chúng ta tiết mục tổ sẽ có giải thưởng lớn đưa lên. Phần 62. Nếu cuối cùng là vai ác thắng, kia trò chơi thất bại, đại gia cơm chiều nguyên liệu nấu ăn sẽ không cung cấp. Nha, còn có này kịch bản đâu. Tống Diệc An càng cảm thấy hứng thú, có ý tứ. Thịnh Thanh Quả cũng bắt đầu đầy mặt hưng phấn mà mong đợi, nàng nghĩ đến một vấn đề, nhịn không được hỏi, kia vai ác chính mình biết là vai ác sao? Vai ác chính mình cũng không biết, này liền yêu cầu các ngươi sưu tập manh mối, nhìn xem rốt cuộc ai sẽ là vai ác, manh mối liền ở mật mã dương, yêu cầu đại gia tiết lộ mở khóa. Đạo diễn giải thích nói, vai ác chính mình cũng không biết. Này nếu là manh thư, nói không chừng vận khí tốt, có thể trực tiếp xé đến đâu. Tống Diệc An ý xấu mà nhìn về phía chung quanh các bạn nhỏ, phát ra cười xấu xa thanh. Lúc này, đạo diễn lại bổ sung nói, nếu manh thư, nộ thương rồi người một nhà, đồng dạng, cũng là nhiệm vụ thất bại. Tống Diệc An trên mặt một suy sụp, tức khắc cười xấu xa không đứng dậy, cho nên, vẫn là đến trước tiết lộ A. Không trong chốc lát, tất cả mọi người dán lên pháo hôi thân phận hàng hiệu, nhân viên công tác chỉ dẫn đại gia tiến vào trò chơi nơi sân. Đạp lên mềm như bông bọt biển lót thượng, mặt nước đong đưa, Tống Hân Nghi thiếu chút nữa không đứng vững, nàng vội vàng bắt lấy bên người Kỷ Chi Ý mới đứng vững, tức khắc vẻ mặt tang tang nói, trò chơi này khó khăn cũng quá lớn đi, ta đều đứng không vững, này còn không phải là bị xé, bị pháo hôi điệu vận mệnh sao? Đại gia đối cái này phân đoạn hứng thú rất lớn, Thịnh Luân Vũ tiến tràng, liền thẳng đến mật mã dương mà đi. Kỷ Chi Ý chiều bên người hai cái nam nhân nói, phân công nhau hành động đi. Tạ Ngộ cùng Kỷ Tinh Giã gật gật đầu, hảo. Đại gia chậm rãi phân tán mở ra, bắt đầu tìm mật mã dương tiết lộ. Tống Hân Nghi vẫn luôn lôi kéo Kỷ Chi Ý, hai người chậm gì gì ở bọt biển lót thượng đi. Lúc này, Thịnh Luân Vũ thành công tìm được một cái mật mã dương, mặt trên viết, ba chữ nữ khách quý thân cao. Ba chữ nữ khách quý. Này không được đầy đủ là ba chữ sao? Thịnh Luân Vũ nhắc tới mật mã dương, tìm được Kỷ Chi Ý hỏi, người thân cao nhiều ít. Kỷ Chi Ý nói, 1m68. Tống Hân Nghi nhấc tay, ta cũng là 1m68. Thịnh Luân Vũ đem 168 đưa vào mật mã khí, kết quả mở không ra, hắn lại thử Thịnh Thanh Quả thân cao, mật mã khí phát ra răng rắc một tiếng, khai. Bên trong có cái gì manh mối? Tống Hân Nghi tò mò thò qua tới xem. Thịnh Luân Vũ từ trong dương lấy ra một tấm cạc, mặt trên viết, ta ở các ngươi chi gian. Cái gì nha, này không phải vô nghĩa sao? Tống Hân Nghi nhìn đến manh mối, toàn bộ vô ngữ ở đây là không có hiệu quả manh mối đi, đạo diễn cũng thật sẽ lãng phí chúng ta thời gian. Thịnh Luân Vũ nhướng mày, đem tấm cạt cùng cái dương tùy tay ném vào hải miên lót thượng, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Kỷ Chi Ý bỏ đến một cái vòng lăn hình trụ thượng, tìm được rồi một cái mật mã dương. Mặt trên viết, ba chữ nam khách quý tên nét bút số. Ba chữ nam khách quý, đầu tiên liền có thể bài trừ rất Tạ Ngộ. Kỷ Chi Ý từng cái ở trong lòng đem mặt khác mấy cái nam khách quý tên nét bút toàn bộ mặc đến một lần, cuối cùng dùng Tống Tư Minh nét bút số khai cái dương này. Cái gì manh mối? Tống Hân Nghi vội vàng nhìn qua. Kỷ Chi Ý đem tấm cạt thượng văn tự niệm ra tới, ta thực ưu tú, còn sẽ ca hát. Này còn không phải là Kỷ Tinh Giã sao? Là Giã ca không chạy. Tỷ tỷ muốn tay xé đệ đệ sao? Nếu là nữ thần tỷ tỷ xuống tay, Giã ca khẳng định chủ động đem phía sau lưng cho nàng đi. Ha ha xuất sắc, xem Kỷ Chi Ý làm sao bây giờ. Tống Hân Nghi cũng đoán có thể hay không là Kỷ Tinh Giã, nhưng Kỷ Chi Ý tưởng tượng, nói, hiện tại ra tới manh mối còn không nhiều lắm. Có lẽ cái này là dùng để mê hoặc chúng ta, sẽ ca hát nhưng không ngừng Kỷ Tinh Giã, Tống Diệc Can cùng Thịnh Luân Vũ đều sẽ ca hát, nói không chừng Tạ Ngộ cũng sẽ đâu. Có đạo lý. Tống Hân Nghi gật gật đầu. Hai người tiếp tục tìm cái dương, lúc này, Tống Tư Minh ôm cái dương lại đây tìm nàng. Kỳ Tổng, vấn đề này là cùng ngươi có quan hệ, có thể xem một chút sao? Kỳ Chi Ý nhìn về phía hắn, cười nói, mọi người đều là bằng hữu, không cần Kỳ Tổng tới Kỳ Tổng đi, trực tiếp kêu tên của ta là được. Tống Tư Minh hơi hơi gật đầu, ôn thanh nói, hảo, kia Kỳ Chi Ý, ngươi nhìn xem. Này mật mã dương thượng viết, khoa hành là mấy năm thành lập. Này đối Kỳ Chi Ý tới nói, chính là đề bài tặng điểm, nàng cho một cái niên đại cấp Tống Tư Minh, mật mã dương quả nhiên khai. Manh mối là, ta có một đầu đen nhánh tỏa sáng đầu tóc. Kỳ Chi Ý nhẹ nhàng nhướng mày, này tin tức tựa hồ là nói vai ác là nữ sinh. Kỳ Chi Ý mới vừa nói xong, bên kia đột nhiên vang lên Thịnh Thanh Quả tiếng kêu, a. Tống Diệc Can sấn Thịnh Thanh Quả không chú ý, từ sau lưng đánh lén, thứ lạp một tiếng, Thịnh Thanh Quả phía sau lưng hàng hiệu bị xé xuống dưới. Thịnh Thanh Quả che lại phía sau lưng đã không kịp, nàng vừa kinh vừa giận mà chỉ vào Tống Diệc An, Tống Diệc An ngươi đánh lén ta. Xin lỗi, ta cũng không nghĩ, nhưng ta cảm thấy ngươi là vai ác, cho nên, thử xem lạc. Tống Diệc An buông tay, chạy nhanh chiều Thịnh Thanh Quả phía sau lưng nhìn lại. Kết quả giây tiếp theo, hiện trường bối cảnh âm hưởng khởi, Tống Diệc An, Thịnh Thanh Quả bị loại trừ. Cái gì? Tống Diệc An nhìn đến Thịnh Thanh Quả phía sau lưng thượng nhũ danh bài thượng viết pháo hôi hai chữ. Không phải đâu. Cư nhiên không phải Thịnh Thanh Quả. Nhưng manh mối thượng rõ ràng viết ta có đôi khi cười rộ lên từ ngọn. Tống Diệc An nói thầm này đó manh mối, lúc này nhân viên công tác lại đây, đem hai người đưa ra đi, Thịnh Thanh Quả kêu rên, thật xui xẻo, liền như vậy bị pháo hôi điệu, Tống Diệc An ngươi hảo chán ghét. Trong sân thiếu hai người, hiện tại quan trọng manh mối bị tìm được, phạm vi lập tức rút nhỏ. Thịnh Luân Vũ như suy tư gì mà sờ sờ cằm, ta thật sự không nghĩ đối nữ sinh động thủ ai, nhưng là các ngươi chi gian. Rốt cuộc ai là vai ác đâu? Kỳ Chi Ý, Tống Hân Nghi, Giang Ngọc Tiểu. Liền này ba nữ sinh. Lúc này, Giang Ngọc Tiểu lại khai một cái dương, ta có đôi khi sẽ rất tuấn tú. Giang Ngọc Tiểu cả kinh, chẳng lẽ không phải nữ sinh, vừa mới manh mối là lầm đạo chúng ta. Ở bọn họ chi gian, cũng chỉ có Thịnh Luân Vũ sẽ cố tình chơi xoáy phóng điện. Giang Ngọc Tiểu tay mắt lanh lẹ chiều Thịnh Luân Vũ vươn tay, thứ lạp một tiếng, Thịnh Luân Vũ không có phòng bị nàng xé xuống hàng hiệu. Thịnh Luân Vũ khiếp sợ, ngươi như thế nào xé ta? Giang Ngộng Tiều chớp chớp mắt, phát hiện hắn phía sau lưng nhũ danh bài cũng là pháo hôi, ngượng ngùng à, ta đã đoán sai. Hiện trường âm, Thịnh Luân Vũ, Giang Ngộng Tiều bị loại trừ. Thật đủ hoan, ta còn không có chơi đủ đâu. Thịnh Luân Vũ mang theo tiếc nuối rời đi nơi này. Tống Hân Nghi ôm chặt Kỷ Chi Ý cánh tay, làm sao bây giờ, hiện tại liền hai ta hai nữ sinh. Cục diện này, nhị tuyển một, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng a. Tống Hân Nghi nhịn không được sau này lui. Tống Tư Minh nói, không nhất định, ta cảm thấy vai ác hẳn là nam sinh. Này mấy cái manh mối, kỳ thật cũng không có cho thấy là nam hay nữ, nhưng tổng hợp suy xét, ta còn là cảm thấy nam sinh khả năng tính càng nhiều điểm. Lúc này, Kỳ Tinh Giã cũng khai ra một cái mật mã dương, ta kỹ thuật diễn thực hảo. Sẽ ca hát, biết diễn kịch, lớn lên xoái, có đôi khi cười rộ lên còn ngọn. Tống Hân Nghi nói này đó manh mối, đôi mắt không tự chủ được mà nhìn về phía Kỳ Tinh Giã. Này nói còn không phải là ngươi sao? Tinh Giã đệ đệ. Tống Hân Nghi nói, nhanh chóng vươn tay. Cùng lúc đó, Tống Tư Minh cũng vươn tay. Uy, Tống Tư Minh, ngươi liền này cũng muốn cùng ta đoạn. Tống Hân Nghi còn không có phản ứng lại đây, đã bị Tống Tư Minh tễ rớt đi xuống. Đừng nhìn Tống Tư Minh giống như một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng, kỳ thật thứ này âm hiểm đâu. Bọn họ là một cái gia tộc, từ nhỏ chơi cùng nhau, Tống Hân Nghi nhưng không thiếu bị hắn cấp hố. Tống Tư Minh giơ lên khóe miệng. Xin lỗi, Tống Hân Nghi, này giải thưởng lớn ta là lấy định rồi. Tống Hân Nghi nhất thời không đứng vững, trực tiếp rớt vào trong nước. Nàng rơi xuống nước sau, hiện trường âm liền vang lên, Tống Hân Nghi, bị loại trừ. Kỳ Tinh Giã nhận thấy được không đúng, chạy nhanh xoay người liền chạy, bọt biển nệm hai người bước chân chấn ra kịch liệt phập phồng, toàn bộ mặt nước đều ở đông đưa. Tống Tư Minh một cái xoay người vượt qua lan can, Kỳ Tinh Giã thấy hắn mau đuổi theo thượng chính mình, chạy nhanh lại nhanh hơn tốc độ. Đừng chạy, ta đã đuổi theo ngươi. Tống Tư Minh ở phía sau kêu. Thức mau, Kỳ Tinh Giã phía trước không có lộ, hắn chỉ có thể ngừng lại, xoay người, đối thượng truy lại đây Tống Tư Minh, hai người mặt đối mặt, không khí trở nên khẩn trương. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Ta muốn bắt đầu rồi. Tống Tư Minh nói. Kỳ Tinh Giã nhấp nhấp môi, muốn xé, chạy nhanh. Tống Tư Minh gần người tiến lên, đột nhiên dò xét qua đi, Kỳ Tinh Giã một cái nghiêng người, né tránh hắn công kích. Hoa, không nghĩ tới Tống Tư Minh thoạt nhìn lịch sự văn nhã. Không nghĩ tới như vậy mang cảm, hào xoái. có thể, Tống Tư Minh có thể, có bị xoáy đến. Kỳ Tinh Giã gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, vẫn luôn không làm Tống Tư Minh thực hiện được. Tống Tư Minh đột nhiên khẩn chế trụ cánh tay hắn, nửa người trên chiều hắn phía sau lưng áp đi, bọt biển lót chậm rãi nghiêng, còn như vậy đi xuống, hai người đều sẽ lọt vào trong nước. Kỳ Tinh Giã dùng sức một tránh, nhấc chân chiều hắn đầu gối cong đỉnh đi. Lúc này, Tống Tư Minh đột nhiên lui về phía sau, bưng kín bụng. Kỳ Tinh Giã thần sắc căng thẳng, cho rằng chính mình không cẩn thận đá tới rồi hắn vội vàng ngồi xổm xuống đi, hỏi, thế nào? Có phải hay không ta đá đến ngươi? Tống Tư Minh ngẩng đầu, trên mặt thống khổ biểu tình biến mất, thay thế, là một trương mỉm cười mặt. Bên hai thứ lạp một tiếng, Kỳ Tinh Giã không bắt bẻ, trực tiếp bị Tống Tư Minh xé xuống hàng hiệu. Ngượng ngùng, ta thắng. Tống Tư Minh hơi hơi cúi người, trên mặt treo đạm cười, một bộ văn nhã có lễ mà nói. Ta đi, xuất sắc ca. Tống Tư Minh tốt xấu, nhưng là ta rất thích. Có ai hiểu? Loại này văn nhã bại hoại phạm nhi, hảo chọc ta. Thật sự có bị hắn xoáy đến. Ha ha, đem Kỳ Tinh Giã lửa, Tống Tư Minh cũng thật có ngươi. Từ từ. Như thế nào sẽ? Kỳ Tinh Giã không phải vai ác sao? Kỳ Tinh Giã, Tống Tư Minh, bị loại trừ. Hiện trường âm đột nhiên vang lên, Tống Tư Minh trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất, đáy mắt hơi ngạc, tại sao lại như vậy? Màn ảnh chuyển tới Kỳ Tinh Giã phía sau lưng, mặt trên thình lình viết pháo hôi hai chữ. Tà Thiên. Này xoay ngược lại cũng quá xuất sắc đi. Kia vai ác rốt cuộc là ai? Tổng không có khả năng là nữ thần tỷ tỷ đi. Vẫn là nói, kỳ thật là Tạ Ngộ. Lúc này trên sân, chỉ có Kỳ Chi Ý cùng Tạ Ngộ hai người. Kỳ Chi Ý nhướng mày, hỏi, ngươi biết ai là vai ác sao? Tạ Ngộ thấy nàng ánh mắt thông thấu, phỏng chừng là đã đoán ra là ai, hắn khẽ cười nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Thực ưu tú, còn sẽ ca hát, ngươi phía trước ở Cẩm Tú thôn thời điểm, từng cùng Tống Hân Nghi lên đài hợp xương quá. Có một đầu xinh đẹp tóc đẹp, có đôi khi cười rộ lên còn thực ngọn, ở gặp được nghịch cảnh khi, lại sẽ bày ra một loại khác khí chất, không chịu thua, không sợ bất luận cái gì khó khăn, ngược gió phiên bản, là một loại thuộc về ngươi xoáy khí. Ở tham gia diễn viên giảng bài đường thời điểm, ngươi kỹ thuật diễn cũng là tương đương xuất sắc. Trở lên đủ loại, nói chính là ngươi, Kỳ Chi Ý. Kỳ Chi Ý nhịn không được con ngôi, Tạ Ngộ, ngươi nên sẽ không từ lúc bắt đầu liền đoán ra là ta đi. Tạ Ngộ đối thượng nàng đôi mắt, nghiêm túc nói, đúng vậy. Từ điều thứ nhất manh mối ra tới, hắn liền có một loại rất cường liệt trực giác là nàng, lúc sau liên tiếp xuất hiện manh mối, cũng tất cả đều đối thượng. A a a, cứu mạng. Ta lại khái tới rồi. Thiên. Kỳ Tinh Giã cũng chưa đoán được là tỷ tỷ, nhưng là Tạ Ngộ đã sớm đoán được. A a a, hảo ngọt hảo hảo khái. Ha ha, vì cái gì xé hàng hiệu còn có thể bị các ngươi khái ra đường tới. Kế tiếp, không phải hẳn là muốn khai xé sao. Quả nhiên, Tạ Ngộ vừa dứt lời, hiện trường âm liền vang lên. Chúc mừng đáp đúng, hiện tại thỉnh xé hàng hiệu quyết định thắng bại. Tạ Ngộ một đốn, nói, có thể nhận thua sao? A a a, Tạ Ngộ luyến tiếp xé Kỳ Chi Ý, ta lại khái tới rồi. Ta mặc kệ, ta phải làm thật. Ngụ ý CV nhất định là thật sự. Kỳ Chi Ý nhướng mày, Tạ Ngộ, nhanh như vậy nhận thua làm cái gì? Ta còn chưa nói cái gì đâu. Phần 63. Vậy ngươi Tạ Ngộ nhất thời có chút rối rắm. Kỳ Chi Ý bày ra tư thế, chiều hắn ngoắc ngoắc ngón tay, tới bái. Chúng ta khai xé. Hảo. Tạ Ngộ đồng ý. Kỳ Chi Ý động tác dứt khoát lưu loát mà gần người. Tạ Ngộ nghiêng người tránh đi. Kỳ Chi Ý giơ tay, công kích hắn mặt, đồng thời thân hình vừa chuyển, nhanh chóng từ bên trái vọt đến phía bên phải. Tạ Ngộ khẽ nâng cằm, xoa Kỳ Chi Ý mu bàn tay mà qua. Có vong hữu càng xem càng cảm thấy tình cảnh này thực quen mắt. Ta đi, nay còn không phải là phía trước Tạ Ngộ giáo Kỳ Chi Ý đánh diễn ra chiêu động tác sao. A a a, mộng hồi diễn viên giảng bài đường A. Này hai người thật sự hảo ăn ý, đều cách lâu như vậy, này đó ra chiêu động tác còn cùng lúc ấy giống nhau như lúc. Ô ô, ta lại khái tới rồi. Hảo ngọn. Lúc này, Kỳ Chi Ý đột nhiên cong lưng, từ hắn dưới thân tìm kiếm, đồng thời khinh thân mà thượng, đôi tay áp chế Tạ Ngộ cánh tay, từ hắn phía sau lưng nhanh chóng đảo lộn qua đi. Đúng lúc này, Kỳ Chi Ý bay nhanh ra tay, sẽ xuống Tạ Ngộ phía sau lưng thượng hàng hiệu. A a a a, là Kỳ Chi Ý thắng. Ta cư nhiên không có ngoài ý muốn. Quả nhiên là nữ thần tỷ tỷ, không có gì là nàng làm không được. Ha ha, là Tạ Ngộ làm nàng đi, bất quá, vẫn là rất tuấn tú. Kỳ Chi Ý xe xuống hàng hiệu, Tạ Ngộ bối thượng nhũ danh bài quả nhiên chỉ là phá hôi, nàng chắp tay nói, đà tạ. Tạ Ngộ cười nói, chúc mừng. Vây xem toàn trường mọi người, một đám chỉ vào Tạ Ngộ, phun tào nói, chúc mừng cái gì à, làm vai ác thắng, chúng ta buổi tối không cơm ăn à. Thật không nghĩ tới vai ác sẽ là biết ý tỷ, càng muốn không đến chính là, nàng còn thắng. kia chính là đánh diễn ảnh đế Tạ Ngộ A. Thịnh Thanh Quả toàn bộ hành trình đều là trường lớn đôi mắt xem xong. Tống Diệc Gan cũng là trợn mắt há hốc mồm, hảo ma huyễn, nếu không phải ta ở hiện trường, ta khẳng định muốn phun tào tiết mục tổ là kịch bản. Thịnh Luân Vũ là tự đáy lòng mà bội phục, Kỳ Chi Ý, Ngưu Bơ Ca. Kỳ Chi Ý cùng Tạ Ngộ từ nơi sân ra tới, đại gia lại phun tào khởi trường phát tới, biết ý tỉ, ngươi nói làm sao bây giờ đi, chúng ta cơm chiều không đến ăn. Kỳ Chi Ý cho đại gia lượng ra một cái đại hồng bao, yên tâm, sẽ không làm đại gia đói bụng, xem, đạo diễn cho ta tiền thưởng, ta thỉnh đại gia đi ăn cơm. Trò chơi nhiệm vụ kết thúc, thời gian cũng tới rồi chẳng vạng. Kỳ Chi Ý ở phụ cận tiệm cơm khai gian phòng, điểm một bàn đồ ăn. Chờ đồ ăn công phu, Thịnh Luân Vũ chạy đến Kỳ Chi Ý bên người, quan tâm hỏi, Kỳ Chi Ý, hôm nay ghi lại một ngày, có mệt hay không? Con hảo, không phải quá mệt mỏi. Thịnh Luân Vũ như là nói chuyện phiếm, lại hỏi, này kỳ kết thúc, ngươi hồi thành phố A sao? Kỳ Chi Ý bưng lên trước mặt ly nước uống một ngụm, gật gật đầu, ân, lần này cần trở về, công ty có một ít việc yêu cầu ta giáp mặt xử lý. Thịnh Luân Vũ tức khắc vui vẻ, mời nói, kia muốn hay không ngồi ta xe cùng nhau đi. Lúc này, Tống Diệc Gan thực không nhãn lực kiến giải nói, ngươi có xe có thể lại mang lên chúng ta sao? Chúng ta cũng muốn hồi thành phố A. Thịnh Luân Vũ một đốn, ánh mắt lạnh lạnh mà quét hắn liếc mắt một cái, nhưng cố tình Tống Diệc Gan vô chi vô giác, tiếp tục nói, đừng keo kiệt nhà, tốt xấu chúng ta cũng chín, bằng hữu một hồi, ngồi cái đi nhờ xe không quá phận đi. Thịnh Luân Vũ, ngươi làm Tống Diệc Gan bọn họ ngồi đi, ta bên này, trợ lý đã giúp ta an bài xe. Kỳ Chi Ý nói, nàng nói như vậy, Thịnh Luân Vũ đành phải bực mình mà đáp ứng xuống dưới. Kỳ Chi Ý, ăn dưa hấu sao? Ta cho ngươi lấy. Thịnh Luân Vũ ân cần mà tưởng cấp Kỳ Chi Ý làm điểm cái gì. Nhưng giây tiếp theo, một mâm dưa hấu đã bị đoan tới rồi Kỳ Chi Ý trước mặt, Kỳ Tinh giã mặt vô biểu tình mà nói, ta cho ta tỷ lấy là được. Thịnh Luân Vũ ngượng ngùng ngừng tay, có Kỳ Tinh giã ra hỏa này nhìn chằm chằm, Thịnh Luân Vũ liền tính muốn làm điểm cái gì, cũng không được tự nhiên. Hoa Khổng Tức ngừng nghỉ, Kỳ Tinh giã cuối cùng vừa lòng. Chính là không trong chốc lát, một người khác lại tới nữa. Tống Tư Minh nhẹ nhàng mà ngồi vào Kỳ Chi Ý bên người, hàn huyên nói, lần trước đưa cho ngươi nước hoa, dùng tốt sao? Kỳ Chi Ý sửng sốt, mới nhớ tới hắn lần đầu lễ gặp mặt sự, ngượng ngùng, ta vội quên mất, lần sau ta thử xem. Không có việc gì, nếu là hương vị không thích nói, có thể cùng ta nói, ta giúp ngươi điều một cái ngươi nhất vừa lòng hương vị. Tống Tư Minh ôn thanh nói, cảm ơn. Không khách khí, mọi người đều là bằng hữu. Hơn nữa có thể vì ngươi điều chế nước hoa, vẫn luôn là vinh hạnh của ta. Tống Tư Minh đối Kỳ Chi Ý hơi hơi mỉm cười, đáy mắt có nhàn nhạt thưởng thức chi ý. Trường hợp này, xem đến Kỳ Tinh Giã một trận hòa đại. Mới vừa đuổi đi một cái Hoa Khổng Tước, lại tới một cái Văn Nhã bại hoại. Thịnh Luân Vũ còn thực tuổi trẻ, tâm tính không chừng, tính cách cũng không ổn trọng, hơn nữa không có gì sự nghiệp tâm, cả ngày cùng cái chơi bời lêu lồng ăn chơi chắc táng, người như vậy, căn bản không thích hợp Kỳ Chi Ý. Tống Tư Minh ra hỏa này tiếp xúc xuống dưới, mới phát hiện là cái tâm nhãn nhiều, loại này sẽ chơi tâm cơ nam nhân, cùng Kỳ Chi Ý liền càng không thích hợp. Tuy rằng hắn làm đệ đệ, không nên quản tỉ tỉ loại sự tình này. Chính là, bọn họ mẫu thân đi sớm, Kỳ Hàn Mặc lại không đáng tin cậy. Hắn mặc kệ, ai tới quản. Cho nên, ở tỉ tỉ chọn bạn trai thượng, hắn nhất định phải hảo hảo chấn cửa ải. Như vậy tưởng tượng, Kỳ Tinh Giã càng thêm đúng lý hợp tình, hắn dùng một đôi tựa như mẹ vợ xem con rể bắt bẻ ánh mắt. Đem Tống Tư Minh cùng Thịnh Luân Vũ từ đầu đến chân quét cái biến. Cuối cùng đến ra kết luận, này hai người là thật sự không được. Ăn xong này bữa cơm, này Kỳ Thu liền kết thúc. Kỳ Chi Ý thu thập hảo hành lý đi xuống lầu, Lâm Anna phái xe đã đến dưới lầu. Bóng cây hạ, còn có một bóng hình lẻ loi đứng. Tạ Ngộ, ngươi xe không có tới sao? Kỳ Chi Ý hỏi. Tạ Ngộ quay đầu lại, nói, ân, trên đường chậm trễ, khả năng đêm nay tới không được. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Kỳ Chi Ý nhíu mày nói, không có việc gì, ta chờ lát nữa kêu taxi đi nội thành ở một đêm khách sạn, ngày mai lại trở về. Kỳ Chi Ý nhìn đến trong tay hắn hành lý, nếu không, ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi, ta mang ngươi. Này có thể hay không phiền toái ngươi? Đi thôi, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta chỉ là làm ngươi ngồi một lần xe mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Kỳ Tinh ra xuống dưới, tới rồi trên xe, phát hiện Tạ Ngộ cũng ở, cùng Kỳ Chi Ý song song ngồi ở cùng nhau. Kỳ Chi Ý nói với hắn, mang Tạ Ngộ đoạn đường, cùng nhau hồi thành phố A. Kỳ Tinh Giã không cảm thấy có cái gì, nhàn nhạt tướng thanh. Nhưng hắn lơ đãng ở kính chiếu hậu nhìn đến Tạ Ngộ khi, trong lòng kia ti quái dị cảm lại xuất hiện. Tạ Ngộ hơi hơi nghiêng đầu, đang xem túi đầu đánh máy tính Kỳ Chi Ý. Kỳ Tinh Giã nhíu mày, này Tạ Ngộ sao lại thế này? nhìn lén hắn tỷ làm cái gì. Lúc này, Kỳ Chi Ý ngẩng đầu, xoa xoa cổ, Tạ Ngộ lập tức thu hồi tầm mắt, giả vờ đi xem ngoài xe phong cảnh. Xe ở cao tốc thượng vững vàng chạy, bóng đêm càng ngày càng đùng. Không biết qua bao lâu, Kỳ Tinh Giã thiếu chút nữa ngủ qua đi, sau đó, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Quay đầu lại nhìn lại, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Ngươi đang làm cái gì? Lúc này, Kỳ Chi Ý không biết khi nào, đã dựa vào ghế dựa thượng ngủ say qua đi. Mà khoảng cách nàng gần nhất Tạ Ngộ, vươn tay, tựa hồ muốn xoa nàng gương mặt. Hắn đấy mắt chỗ sâu trong tựa hồ ấp ủ rất nhiều cảm xúc. Tạ Ngộ động tác một đốn, muốn đi giúp Kỳ Chi Ý điều chỉnh tư thế ngủ tay, chậm rãi rụt trở về. Trong chớp nhoáng, Kỳ Tinh Giã trong đầu một cây tuyến đột nhiên xuyến ở cùng nhau. Cẩn thận hồi ức phía trước ở chung chi tiết, Kỳ thật không khó phát hiện, Tạ Ngộ này cậu nam nhân đã sớm ở hắn tỉ trước mặt mắt đi mày lại, này xấu xa tâm từ rõ như ban ngày. Hắn trăm phương nghìn kế đuổi đi Hoa Khổng Tước, hiện tại lại phải cẩn thận đề phòng Văn Nhã bại hoại, lại cô đơn lẩu Tạ Ngộ này nam yêu tinh. Kỳ Tinh Giã đôi mắt nhíu lại, ly tỉ của ta xa một chút. Chương 43 thai tiếng. Hắn đối Tạ Ngộ có ảnh đế lự kính, vẫn luôn không phát hiện Tạ Ngộ đối Kỳ Chi Ý đặc thù. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, mới phát hiện nơi trốn là đặc thù. Đầu tiên là chủ động cho hắn đệ tài nguyên, tiếp theo lại sảng khoái đáp ứng bọn họ thượng tiết mục, ở trong tiết mục, hắn không cao điệu, lại thời khắc làm bạn ở Kỳ Chi Ý tả hữu, hỏi han ân cần. Thậm chí, ở hắn nhìn không thấy trong lén lút, hai người còn ước đi ra ngoài chơi qua. Kỳ Tinh Giã sau khi suy nghĩ cẩn thận, càng thêm cảm thấy Tạ Ngộ tâm tư thâm trầm, so mặt khác hai cái không biết muốn cao minh nhiều ít lần. Tạ Ngộ tuy rằng xuất đạo tới nay, không có bất luận cái gì hắc liêu cùng thái tiếng, nhưng đây mới là đáng sợ nhất. Loại người này, không chừng ngày nào đó liền tuân ra kinh thiên đại liêu. Ở giới giải trí hỗn người, nào có như vậy sạch sẽ, không có liêu tuân ra tới, chỉ có thể thuyết minh hắn tàng đến thâm. Ai biết hắn nói qua nhiều ít bạn gái, lại đã làm này đó sự. Này đó đều không rõ ràng lắm. Tạ Ngộ có thể so mặt khác hai cái càng nguy hiểm. Đáng giận, như thế nào phía trước liền xem nhẹ đâu. Kỳ Tinh Giã ảo não mà chú ý cái chán, hiện tại thừa hắn tỉnh, đã tiếp được kia bộ S cấp điện ảnh tài nguyên, hắn không có khả năng cùng Tạ Ngộ ở mặt ngoài sẽ rách mặt. Kỳ Tinh Giã nắm chặt nắm tay, âm thầm hít vào một hơi, tầm mắt nhịn không được lại từ kính chiếu hậu ngắm đến ghế sau. Vừa mới hắn ra tiếng cảnh cáo, gia hỏa này quả nhiên thành thật, hiện tại ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ Tinh Giã nhìn chằm chằm Tạ Ngộ nhìn một lát, càng xem mày nhăn đến càng sâu, Tạ Ngộ gương mặt này sắc thật phi thường có mê hoặc tính. Chính là hắn nhìn, cũng chọn không ra bất luận cái gì tì vết. Quả thực là họa thủy mặt. Nay liền càng muốn nhìn chằm chằm tăng cường điểm. Tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, xe tới rồi thành phố A. Tạ Ngộ xuống xe, từ cốp xe lấy ra hành lý, đang chuẩn bị giúp Kỳ Chi Ý cũng dỡ xuống tới. Một cái khác thân ảnh so với hắn mau một bước, trực tiếp đem cái dương kéo xuống dưới. Kỳ Tinh Giã ngữ khí lãnh lạnh, tỷ của ta đồ vật, ta tới là được. Ân. Tạ Ngộ chưa nói cái gì, cùng Kỳ Chi Ý nói thanh, liền đi rồi. Công ty có việc chờ muốn Kỳ Chi Ý đi xử lý, nàng cùng Kỳ Tinh Giã tách ra, trực tiếp đi công ty, Kỳ Tinh Giã tắc đi khách sạn dàn xếp xuống dưới. Bọn họ không biết chính là, có Phạ Phạ Giạt Tì đem ba người ở ven đường xuống xe cảnh tượng chụp xuống dưới. Kỳ Chi Ý ở công ty xử lý xong rồi công vụ, liền nhận được Kỳ Hàn Mặc điện thoại. Hồi thành phố A. Kỳ Hàn Mặc trầm giọng hỏi. Kỳ Chi Ý nhướng mày, trầm gì nói. Ngài tin tức nhưng thật ra linh thông, ta là đã trở lại, bất quá tạm thời không trở về nhà, sẽ ở tại bên ngoài. Kỳ Hàn Mặc thở dài, ta là lưu không được ngươi, được rồi, ngươi không trở về nhà liền không trở về nhà đi, bất quá, chờ lát nữa có cái khách hàng ngươi nhìn thấy một mặt, ta đã cùng nhân ra ước hảo. Kỳ Chi Ý nhướng mày hơi, muốn ta đi xa giao. Cái gì khách hàng A? Ngươi đi gặp sẽ biết. Xử lý công sự, Kỳ Chi Ý không ý kiến, nàng một ngụm việc công xử theo phép công ngự khi nói. Hành, địa chỉ phát ta. Cùng Kỳ Hàn Mặc treo điện thoại, hắn bên kia liền đem địa chỉ chia nàng. Ước định địa điểm ở một nhà tiệm cơm Tây, Kỳ Chi Ý không có tưởng quá nhiều liền trực tiếp đi. Đẩy ra phòng môn, một cái Tây trang phẳng phiu nam nhân quay đầu nhìn lại đây, đáy mắt xẹt qua một tia kinh diễm. Nam nhân vội vàng đứng dậy, Kỳ tiểu thư tới. Kỳ Chi Ý đột nhiên cảm giác được một tia không giống bình thường hơi thở, này nam nhân cho nàng thái độ, cùng dị vãng xã giao khi nghiêm cẩn khách sáo hoàn toàn bất đồng. Nam nhân trên mặt mang theo cười, đôi mắt còn ở không ngừng đánh giá nàng. Mà trên bàn cơm, còn phóng một bó hoa hồng to. Kỳ Chi Ý trên mặt lạnh vài phần. Hảo ngươi cái Kỳ Hàn Mặc, hiện tại còn sẽ lừa nàng. Ngài hảo, như thế nào xưng hô? Kỳ Chi Ý kéo ra ghế dựa ngồi xuống, khách sáo hỏi. Nam nhân gợi lên khoe miệng, ta họ Dương, tên một chữ một cái kiệt tự. Phần 64. Nga, Dương tiên sinh. Kỳ Chi Ý rũ xuống đôi mắt, đùa nghịch trước bàn giao đĩa. Đơn giản mở màn sau, nàng liền trầm mặc xuống dưới, này phúc không nghĩ phản ứng người thái độ, hiển nhiên là đối lần này gặp mặt không có hứng thú. Nhưng nam nhân thực nhiệt tình, đầu tiên là tự phơi ra môn, lúc sau không ngừng thổi phồng chính mình ở công tác thượng công trạng. Kỳ Chi Ý không có đáp lại hắn, lo chính mình mặt cắt trước bò bít tết ăn. Nam nhân nói nhiều như vậy lại chậm chạp không chiếm được Kỳ Chi Ý đáp lại, dần dần có vài phần bực bội. Kỳ tiểu thư, ngươi có ý tứ gì? Nếu đáp ứng lại đây, liền không cần lại trang thanh cao, ngươi hiện tại có thể ở Kỳ thị hôn cái tiểu cổ đông đường, nhưng là ngươi chớ quên, ngươi là nữ nhân, tương lai còn không phải gả người. Chúng ta Dương thị là ngươi lựa chọn tốt nhất. Nam nhân rốt cuộc nhịn không được tức giận nói. Kỳ Chi Ý không nhanh không chậm mà ăn xong rồi bò bít tết, lại ưu nhã mà rút ra khăn ăn xoa xoa miệng, nói xong. Nàng hơi hơi câu môi, thật là ta nói, ta có thể ở Kỳ thị hôn cái tiểu cổ đông, kia thật ngượng ngùng, ngươi khả năng không rõ lắm, ta ở Kỳ thị cổ phần chiếm tam thành, cũng không nhỏ. Vậy con ngươi, bất quá một cái phân bộ chấp hành tổng giám đốc. Luận vị trí, liền ngươi này trình độ, còn dám vũ đến ta trước mặt. Ngươi, nam nhân không nghĩ tới miệng nàng ra lợi hại như vậy, mấu chốt là, nói chuyện không vẫn giữ lại làm gì tình cảm, trực tiếp xe xuống bọn họ ở xã giao trong sân dối trá mặt nạ. Đến nỗi ngươi, còn có các ngươi Dương thị, cảm ơn, ta thật đúng là trướng mắt. Kỳ Chi Ý lược hạ lời này, trực tiếp quăng ngã môn chạy lấy người. Nàng làm lơ rớt sau lưng rít gào nam nhân, đi ra ngoài cửa, bắt thông Kỳ Hàn Mặc điện thoại. Kỳ Hàn Mặc, ta là ngươi nữ nhi sao? Vẫn là nói, kỳ thật ta là một cái thùng rác. Ngươi cái gì rác rưởi liền hướng ta nơi này đưa. Kỳ Chi Ý khó được có vài phần sinh khí, bay thẳng đến Kỳ Hàn Mặc rồi nói. Kỳ Hàn Mặc sửng sốt, như thế nào? Không hài lòng. Kỳ Chi Ý trợn trắng mắt, ngươi nói đi. Kỳ Hàn Mặc dừng một chút, chỉ là gặp một lần, lại không phải thật sự muốn ngươi thế nào. Cái này không được, vậy nhìn lại cái tiếp theo, ngươi tuổi cũng không nhỏ, nên suy xét hạ trung thân đại sự. Cho nên đâu? Muốn ta liên hôn? Kỳ Chi Ý hỏi. Đúng vậy. Bằng không ngươi còn muốn thế nào? Ta cùng mụ mụ ngươi chính là như vậy lại đây, trong vòng đều là loại này hôn nhân. Kỳ Hàn Mặc khuyên đủ, ngươi đừng nhìn loại này hôn nhân giống như thực phong kiến, nhưng là chúng ta loại này vòng, mọi người đều là hiểu tận gốc dễ, tương phản, cùng không quen biết người so sánh với, còn thực đáng tin cậy, hơn nữa đối công ty phát triển, cũng là trăm lợi mà không một hại. Kỳ Chi Ý kéo kéo khoe miệng, nhưng loại này hôn nhân rất nhiều đều là ai chơi theo ý người nấy, chưa nói tới cảm tình, như vậy gia đình. Còn có thể tính ra sao? Kỳ Hàn Mặc trầm giọng nói, cảm tình là có thể trô ra tới, ngươi xem ta và ngươi mụ mụ, không phải cũng khá tốt. Kỳ Chi Ý cười khẽ, Trao Phúng nói, đúng vậy, ngươi cùng mụ mụ cảm tình là khá tốt, nhưng không phải mỗi người đều có thể may mắn như vậy, mụ mụ ôn nhu săn sóc, đối với ngươi mọi chuyện nhân nhượng, cho nên ngươi sẽ cảm thấy hạnh phúc vui sướng. Nhưng không phải tất cả mọi người sẽ quay chung quanh ngươi chuyển, chúng ta cũng có chính mình tư tưởng cùng muốn đi làm sự tình. Chúng ta có thuộc về chính mình nhân sinh lựa chọn quyền. Kỳ Hàn Mặc trầm mặc thật lâu, nhưng hắn có một bộ chính mình kiên trì nguyên tắc, không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Chuyện này, ngươi cần thiết nghe ta, ba ba thật sự sẽ không hại ngươi. Liên hôn sự, ta sẽ lại xuống tay an bài người được chọn, ngươi có thể chậm rãi chọn, cảm tình cũng có thể chậm rãi chỗ, ngươi chỗ cái chính mình vừa lòng, đến lúc đó chúng ta bàn lại hôn sự. Kỳ Hàn Mặc giải quyết dứt khoát nói. Kỳ Chi Ý bực bội mà chợt một tiếng, hợp lại nàng nói nhiều như vậy. Này lão cũ kỹ một câu cũng không nghe đi vào. Kia thật là cảm ơn ngài, ta sẽ không tiếp thu. Kỳ Chi Ý nói xong, không đợi Kỳ Hàn Mặc nói cái gì nữa, liền cúp điện thoại. Chuyện này, cha con hai người đều thực khó chịu. Ở Sấm Quan Đại Tắc chiến thu sau khi chấm dứt, ngồi canh ở khách quý ký túc xá ngoại phạ giặt tỉ nhóm đem mấy ngày nay truy tung chụp đến ảnh chụp phát tới rồi trên mạng. Rất nhiều là phát sóng trực tiếp không có, ảnh chụp đã chịu các fan khen ngợi. Trong đó, Tạ Ngộ cùng Kỳ Chi Ý hai người cùng khung ảnh chụp bị fan chính phú như đạt được trí bảo, ở này đó ảnh chụp đại gia bắt đầu tìm các loại góc độ moi đường, khai đến thẳng phía trên. Đỗ Tư Tuyết phiên nội bù, nhìn đến này đó ảnh chụp cười nhạt một tiếng, khái khái khái, có cái gì hảo cắn, đều là giả, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nàng hoa này đó ảnh chụp từng chương xem qua đi. Đột nhiên, nàng ngón tay dừng lại. Nhìn đến một chương Tạ Ngộ cùng Kỳ Chi Ý cùng nhau xuống xe ảnh chụp còn cùng nhau đi trở về. Này hai người. Nhưng thật ra có như vậy điểm ái muội. Đỗ Tư Tuyết một đốn, đột nhiên nghĩ tới trong ngộng một ít cốt truyện. Kỳ Chi Ý phụ thân tựa hồ đặc biệt chán ghét trong giới người, không chỉ có trăm phương nghìn kế ngăn cản Kỳ Tinh Dạ tiến vòng, còn đối Kỳ Chi Ý yêu cầu khắc nghiệt. Nếu hắn biết chính mình nữ nhi sẽ cùng trong giới người nháo ra thai tiếng, kia Kỳ Chi Ý tình cảnh chẳng phải là sẽ không hảo quá. Loại này có thể gia tăng gia đình bọn họ mâu thuẫn chuyện tốt, Đỗ Tư Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Nàng không lại do dự, chạy nhanh tìm marketing đánh một số tiền. Không bao lâu, toàn võng lại đột nhiên xuất hiện Kỷ Chi Ý cùng Tạ Ngộ hai tiếng bài PA. Kỷ Chi Ý cùng Tạ Ngộ hư hư thực thực yêu đương. Kỷ Chi Ý Tạ Ngộ kết bạn hồi thành phố A. Kỷ Chi Ý Tạ Ngộ cử chỉ thân mật. Hai tiếng đối ứng ảnh chụp tất cả đều là hai người buổi sáng hồi thành phố A xuống xe cảnh tượng, ảnh chụp chỉ có bọn họ hai người, không có Kỷ Tinh Dã. Này đó bài PA vừa ra tới, fan chính phủ đều nổ tung. A a a điên rồi điên rồi. Bọn họ thật sự yêu đương sao? Cùng nhau hồi thành phố A, hai người cùng nhau từ trên xe xuống dưới, thoạt nhìn như vậy thân mật, nhất định là thật sự. A a a ngụ ý CP là thật sự. Ta cắn CP là thật sự. Thiên nột. Bọn họ cư nhiên là thật sự. Ta muốn điên rồi. Kỷ Chi Ý cùng Tạ Ngộ hai tiếng làm fan chính phủ mừng như điên, nhưng Kỷ Tinh Dã lại xem đến mày thẳng nhăn, này đó phạ phạ giặt tỷ đương hắn không tồn tại sao. Kỷ Tinh Dã tưởng trực tiếp ở trên mạng làm sáng tỏ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, loại sự tình này vẫn là đương sự làm sáng tỏ càng có thuyết phục lực. Kỷ Tinh Dã nghĩ nghĩ, vẫn là cấp Kỷ Chi Ý gọi điện thoại. Uy tỷ, trên mạng tin tức ngươi thấy được sao? Kỷ Chi Ý đang ở vội vàng hồi bưu kiện, khai loa, nghi hoặc hỏi, cái gì tin tức? Kỷ Tinh Dã có chút nói không nên lời, hắn nói, chính ngươi xem. Kỷ Chi Ý lấy lại tinh thần, nghe hắn ấp a ấp đúng bộ dáng, đột nhiên phản ứng lại đây, có liên quan tới ta. Ân. Kỷ Chi Ý tức khắc tò mò, nàng trực tiếp ở trên máy tính cờ lạc mở giao diện. Nhìn đến tin tức, nàng hơi hơi kinh ngạc, ta cùng Tạ Ngộ hai tiếng. Kỷ Tinh Dã nhấp nhấp môi nói, ngươi chạy nhanh đi trên mạng làm sáng tỏ đi, đến lúc đó ta lại chuyển phát một chút, thuyết minh chính mình cũng ở đây, cường điệu làm sáng tỏ đây là cái hiểu lầm. Kỷ Chi Ý nhìn chằm chằm này đó bài PA, đột nhiên ánh mắt sáng lên, cười nói, làm sáng tỏ cái gì? Này không khá tốt sao? Kỷ Tinh Dã. Nàng kia bị Kỷ Hàn mặc khí đến một hơi, cuối cùng tìm được phát tiết khẩu. Kỷ Chi Ý đem này đó về bổ toàn bộ chuyển phát chia sẻ cho Kỷ Hàn mặc quẹt chát. Kỷ Chi Ý, không phải tưởng ta về nhà sao? Không phải muốn ta giao bạn trai sao? Nếu không ta ngày mai buổi tối mang bạn trai trở về cho người trông thấy. Thình lình thu được tin tức Kỷ Hàn mặc. Nguyên bản Tạ Ngộ nhìn đến trên mạng hai tiếng hot sẽ ở khi, đang chuẩn bị làm sáng tỏ, nhưng Kỷ Chi Ý lại gọi điện thoại lại đây, làm hắn tạm thời không cần làm sáng tỏ. Hơn nữa lại mời hắn ăn bữa cơm. Tạ Ngộ mang theo đầy bụng nghi hoặc đi nhà ăn phó ước. Ngươi hôm nay lại hẹn ai ăn cơm? Xe ngừng ở một cái nhà ăn cửa khi, Kỷ Tinh Dã phi thường hoài nghi mà nheo lại đôi mắt, sẽ không lại là. Kỷ Chi Ý câu môi, chờ tới rồi chẳng phải sẽ biết sao. Kỷ Tinh Dã âm thầm thở dài, được, hắn đã biết, lại là Tạ Ngộ. Đúng rồi, ngày mai buổi tối ta chuẩn bị hồi Kỷ gia biệt thự, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về? Kỷ Chi Ý do dự hạ, vẫn là hỏi ra khẩu. Kỷ Tinh Dã đáy mắt trầm đi xuống, một ngụm cự tuyệt nói, không được, ngươi trở về là được. Kỷ Chi Ý gật gật đầu, hành đi, kia chỉ có thể ta cùng Tạ Ngộ đi trở về. Từ từ, cái gì Tạ Ngộ? Kỷ Tinh Dã đột nhiên sửng sốt, ngạc nhiên nói. Hắn cho rằng Kỷ Chi Ý mời Tạ Ngộ dùng người nhà thân phận thượng tiết mục đã đủ thái quá, không nghĩ tới bây giờ còn có càng kỳ quái hơn. Như thế nào đều loại vẻ mặt này? Rất kỳ quái sao? Kỷ Chi Ý uống ngụm trà, thản nhiên nói. Kỷ Tinh Dã vẻ mặt khó có thể tin, ngươi muốn Tạ Ngộ giả trang ngươi bạn trai cùng ngươi về nhà. Kỷ Chi Ý gật gật đầu, ân, không sai. Làm Tạ Ngộ giả trang nàng bạn trai, đã có thể khí khí Kỷ Hàn Mặc, lại có thể lấp kín hắn tưởng liên hôn tâm. Như vậy có lời mua bán, nàng sao có thể buông tha. Thấy Kỷ Chi Ý tâm ý đã quyết, Kỷ Tinh Dã nội tâm một mảnh hỗn loạn, tại sao lại như vậy? Nay chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Tạ Ngộ đột nhiên kinh ngạc qua đi, cũng nhịn không được hỏi. Ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Đương nhiên, ngươi cũng không nên cho rằng ta nói giỡn, ta là nghiêm túc. Kỷ Chi Ý nói. Tạ Ngộ chớp chớp mắt, rốt cuộc tiêu hóa tin tức này, hắn còn muốn nói cái gì khi? Kỷ Tinh Dã vội la lên, tỷ, ngươi làm ra quyết định này, sẽ không cảm thấy quá qua loa sao? Kỷ Chi Ý nhìn về phía đệ đệ, làm sao vậy? Ta không cảm thấy qua loa. Kỷ Tinh Dã chạy nhanh tìm ra một cái lý do, vạn nhất nhân ra Tạ Ngộ có bạn gái đâu? Kỷ Chi Ý sửng sốt, nay nàng nhưng thật ra không suy xét đến. Tạ Ngộ quay đầu nhìn về phía nàng, vội vàng giải thích nói, ta không có bạn gái. Vậy ngươi? Ta không thành vấn đề, có thể phối hợp ngươi. Kỷ Chi Ý được đến xác thực đáp án, giơ lên cái ly, chiều Tạ Ngộ kính kính, hợp tác vui sướng. Này hai người đạt thành hiệp nghị, Kỷ Tinh Dã tức khắc vẻ mặt nản lòng mà dựa vào ghế trên. Nay bữa cơm kết thúc, Tạ Ngộ sau khi trở về, ở hẹ chặt thượng hỏi Kỷ Chi Ý, cũng rốt cuộc làm đã hiểu. nguyên lai Kỷ Chi Ý muốn hắn giả trang bạn trai là vì khí nàng phụ thân. Bọn họ cùng phụ thân chi gian ân đoán, Tạ Ngộ phía trước xem trên mạng tin nóng, sớm đã có nghe thấy. Hiện tại nghe Kỷ Chi Ý nói như vậy, tự nhiên toàn lực phối hợp. Tạ Ngộ, yêu cầu khí tới trình độ nào? Kỷ Chi Ý, đương nhiên càng khí càng tốt. Thực mau tới rồi ngày hôm sau buổi tối. Kỷ Chi Ý tò mò mà nhìn về phía cùng lại đây Kỷ Tinh Dã, nhướng mày hỏi hắn, ngươi ngày hôm qua không phải không hợp ý nhau sao? Kỷ Tinh Dã nghẹn một cổ tử không biết tên đoán khí, sâu kín mà nhìn mắt An Mặc Nhân mô cẩu dạng Tạ Ngộ, âm thầm cắn răng nói, ta lại thay đổi chủ ý, ngươi lần đầu tiên mang kia ai ai về nhà, ta sao có thể không trở lại? Kỷ Chi Ý cười khẽ, đã có thể đoán trước đến Kỷ Hàn Mặc nhìn đến Tạ Ngộ cùng Kỷ Tinh Dã sau song trọng kích thích, kia kế tiếp, nhà của chúng ta nhưng náo nhiệt. Hôm nay tình hình giao thông không tồi, xe một đường thông suốt mà tới rồi Kỷ gia biệt thự. Xuống xe, Kỷ Chi Ý bắt tay rối ra tới. Hai cái nam nhân đồng thời sửng sốt. Kỷ Tinh Dã đầy mặt ngạc nhiên, không phải là hắn tưởng như vậy đi. Không được. Đáng tiếc mặc kệ Kỷ Tinh Dã ánh mắt cỡ nào kháng cự. Kỷ Chi Ý vẫn là bắt tay chủ động rối tới rồi Tạ Ngộ trước mặt, dắt cái tay đi. Tạ Ngộ trên mặt trở nên mất tự nhiên, hắn có chút do dự, nhưng bên thai lại lặng lẽ đỏ, gương mặt cũng phiếm thượng nhiệt ý. Đang có chút không biết làm sao khi, Kỷ Chi Ý trực tiếp cầm hắn tay. Nữ sinh lòng bàn tay ấm áp, mười ngón tinh tế, xúc tua tinh tế mềm mại. Này phân thình lình xảy ra thân mật xúc giác, thật sâu tác động Tạ Ngộ trái tim. Hắn cả người đều bắt đầu miệng khô lưỡi khô, tim đập nhanh hơn, không biết hôm nay hôm nào, không biết thân ở nơi nào. Bên hai chỉ có chính mình thịch thịch thịch tiếng tim đập, chóp mũi cũng nghe thấy được trên người nàng thanh đạm lại dễ ngửi hương vị. Tạ Ngộ cơ hồ toàn thân cứng đờ bị Kỷ Chi Ý lôi kéo đi phía trước đi. Tới rồi cửa, Kỷ Chi Ý rất xấu tâm địa vô dụng chính mình chìa khóa mở cửa, mà là đẻ đẻ chuông cửa. Bên trong thực mau truyền đến tiếng bước chân, Kỷ Hàn Mặc lại đây mở cửa. Hắn đột nhiên nhìn đến Tạ Ngộ gương mặt kia, lại nhìn đến phía sau đi theo Kỷ Tinh Dã, huyết áp khống chế không được mà tiêu thăng. Phần 65. Ngươi, các ngươi. Kỷ Chi Ý ngươi thật sự. Kỷ Hàn Mặc đã khống chế không được biểu tình quản lý, hắn vừa kinh vừa giận, cả người đều không tốt. Kỷ Chi Ý cười giới thiệu nói, ba. Đây là ta bạn trai, Tạ Ngộ. Tạ Ngộ một cái tay khác dẫn theo lễ vật, hắn đem lễ vật đưa tới Kỷ Hàn Mặc trước mặt, biết nghe lời phải mà hô. Ba, lần đầu tiên tới cửa, không mua cái gì đồ vật, này đó là ta một chút tiểu tâm ý. Hắn vừa dứt lời, hai cái nam nhân đồng thời đi đến hắn trước mặt, cả giận nói. Người kêu hắn cái gì? Người kêu ta cái gì? Kỷ Hàn Mặc cùng Kỷ Tinh Dã đồng thời sửng sốt, nhưng tiếp theo, hai người trừng mắt một đôi và tương tự đôi mắt. Hung hăng nhìn chằm chằm Tạ Ngộ này cậu nam nhân. Tạ Ngộ ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh mà giải thích nói, ta cùng biết ý sớm đã liên hệ tâm ý, ngài ở lòng ta, sớm đã là phụ thân giống nhau nhân vật. Ta tùy chi ý kêu ngài ba, là tôn trọng ngài. Nhất phái nói bậy, ngươi kêu ta ba, ta còn không thừa nhận đâu. Kỷ Hàn Mặc bị tức giận đến không được, này nam minh tinh lớn lên vẻ mặt yêu nghiệt, vừa thấy liền không phải người đứng đắn. Còn tưởng nhận hắn làm ba ba. Môn đều không có. Tạ Ngộ ôn hòa mà cười cười. Nếu ngài không thích, ta đây chỉ có thể đem cái này danh hiệu đặt ở trong lòng. Cái gì? Kỷ Hàn Mặc mở to hai mắt nhìn, như thế mặt dày vô sỉ. Quả thực không biết xấu hổ. Kỷ Tinh Dã đồng dạng một lời khó nói hết mà nhìn hắn. Chỉ có một bên Kỷ Chi Ý nỗ lực che miệng lại, nghẹn cười thiếu chút nữa pha công. Hảo hảo, đừng đứng ở cửa, chúng ta vào đi thôi. Kỷ Chi Ý nỗ lực đè xuống nết lên khoẻ miệng, lôi kéo Tạ Ngộ chạy nhanh đi vào. Ở chỉ có hai người nhìn đến góc độ. Kỷ Chi Ý chiều Tạ Ngộ giơ ngón tay cái lên. Tạ Ngộ cúi đầu, khoe miệng hơi hơi ngoéo một cái. Vào nhà ăn, trên bàn cơm là Kỷ Hàn Mặc làm người sáng sớm chuẩn bị tốt đồ ăn, nguyên bản cho rằng Kỷ Chi Ý là cùng hắn nói giỡn, không nghĩ tới nàng thật đúng là mang theo cái bạn trai trở về, hơn nữa vẫn là hắn ghét nhất nam minh tinh. Nếu sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn một cái đồ ăn cũng sẽ không chuẩn bị. Kỷ Hàn Mặc nổi giận đùng đùng mà ngồi xuống thượng đầu vị trí, cũng lười đến tiếp đón bọn họ. Kỷ Chi Ý lôi kéo Tạ Ngộ tìm vị trí ngồi xuống. Kỷ Tinh Dã mặt vô biểu tình mà ngồi xuống hắn tỉ đối diện. Không khí một cái viết hoa xấu hổ. Chỉ có Kỷ Chi Hưng thú chi không tồi mà nắm lên chiếc đũa, bắt đầu tiếp đón Tạ Ngộ dùng nữa. Tạ Ngộ, tới, nếm thử này nói rút ti quả táo, có phải hay không thực ngọt? Tạ Ngộ nghe lời mà nếm một khối, sau đó gật gật đầu, ân, ngọt. Kỷ Chi Ý nghe vậy, câu môi cười, nghiêm trang mà nói, ân, ta cũng cảm thấy, cùng ngươi giống nhau ngọt. Khu khu khu. Tạ Ngộ bị Kỷ Chi Ý đột nhiên không kịp phòng ngừa câu này cấp sạc đến. Kỷ Hàn Mặc cùng Kỷ Tinh Dã. Kỷ Chi Ý ôn nhu mà cấp Tạ Ngộ chia thức ăn, thường thường muốn hỏi hắn, này nói sao dạng, kia nói hợp không hợp ăn uống. Hai người ngọt ngào đến phảng phất trong không khí đều là phấn hồng phao phao. Mà Kỳ Hàn Mặc cùng Kỳ Tinh Giã hai người trên mặt mây đen giăng đầy. Kỳ Hàn Mặc bang đến một tiếng, cách hạ chiếc đũa, này cơm là ăn không vô nữa, khí đều khí no rồi. Lúc này, Tạ Ngộ Cực có nhãn lực kiến giải kẹp lên một khối đại tôm qua đi, hắn đang muốn há mồm kêu hắn. Kỳ Hàn Mặc vội vàng cảnh giác mà nói, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể nói bậy, ngươi mở miệng trước hảo hảo ngẫm lại, nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Kỳ Hàn Mặc bị Tạ Ngộ kia thanh ba đã dọa ra bóng ma tâm lý, hiện tại rất sợ hắn chẳng phân biệt trường hợp liền kêu hắn ba ba. Loại này kích thích, hắn không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Tạ Ngộ ôn hòa cười, đương nhiên, có chút lời nói tàng trong lòng liền hảo, ta hiểu, thúc thúc. Kỳ Hàn Mặc mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Nay bữa cơm, cuối cùng ăn đến Kỳ Hàn Mặc thực khó nuốt xuống, hắn thấy Kỳ Chi Ý này tư thế, như là nghiêm túc. Trong nhà đã ra Kỳ Tinh Giã cái này bất hiếu tử, nếu là lại đến một minh tinh con rể. Nay Kỳ Chi Ý quả thực là muốn ý định tức chết hắn a. Ăn cơm xong, Kỳ Chi Ý đưa ra, muốn lưu tại trong nhà. Kỳ Hàn Mặc thấy nàng chịu ngủ ở trong nhà, thần sắc cuối cùng hoán hoãn, nơi này là nhà ngươi, ngươi tưởng ở bao lâu. Đến nỗi, Kỳ Hàn Mặc tầm mắt nhịn không được nhìn về phía đứng ở trong một góc một đạo thân ảnh. Cái này tiểu tử thúi, 3 năm không đã trở lại, vẫn là kia phó túm bộ dáng. Kỳ Hàn Mặc trong lòng khe khẽ thở dài, cuối cùng, vẫn là chủ động nói, ngươi cũng lưu lại, bồi bồi ngươi tỉ đi. Kỳ Tinh Giã sửng sốt, hắn quay mặt đi, không phản ứng Kỳ Hàn Mặc. Kỳ Hàn Mặc muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ, vẫn là không nói cái gì nữa. Hảo nha, ta đây liền không khách khí, đêm nay, ta liền cùng Tạ Ngộ cùng nhau ở nhà, tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu. Cái gì? Kỳ Hàn Mặc cùng Kỳ Tinh Giã đồng thời ngăn cả nói, không được. Kỳ Chi Ý vãn trụ Tạ Ngộ cánh tay, cười nói, vì cái gì không được, ta cùng Tạ Ngộ là nam nữ bằng hữu, ở cùng một chỗ, là hết sức bình thường sự tình. Ngươi dám? Kỳ Hàn Mặc tức giận đến mở to hai mắt nhìn. Kỳ Chi Ý mới mặc kệ hắn, kéo Tạ Ngộ xoay người liền chiều trên lầu đi. Kỳ Chi Ý. Tỷ. Chương 44 muộn tới phản nghịch. Sau lưng cửa phòng đóng lại, Kỳ Chi Ý đem phòng đèn khai, phòng trong hoàn cảnh tức khắc ở trước mắt trải ra mở ra. Tạ Ngộ đôi mắt cũng không dám nhiều xem, hắn câu nệ mà che miệng ho nhẹ một tiếng, Kỳ Chi Ý, này không thích hợp đi. Kỳ Chi Ý quay đầu lại, thấy hắn còn xử tại cửa, dứt khoát đem người lôi kéo cùng chính mình cùng nhau đi vào, có cái gì không thích hợp, chính cái gọi là diễn trò làm nguyên bộ. Như vậy, ta ba không thể không tin, mục tiêu của ta cũng đạt tới. Nhưng, diễn kịch trước sau sẽ có kết thúc ngày đó, tới lúc đó, lại nên như thế nào xong việc đâu. Tạ Ngộ ở trong lòng bổ sung ra câu này, nhưng hắn trước sau không hỏi xuất khẩu. Bất quá, đêm nay muốn ủy khuất ngươi ngủ dưới đất. Kỳ Chi Ý từ tủ quần áo lấy ra tân đệm chăn cùng thảm lông, cho hắn phô ở trên mặt đất. Tạ Ngộ qua đi hỗ trợ, hai người đem mà phô sửa sang lại hảo. Thủ hạ là mềm mại đệm chăn, Tạ Ngộ còn có chút hoàng thần, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, đơn giản âu thức phong cách, tủ đầu giường phong mấy quyển thư, điện tử đồng hồ chính an tĩnh mà nhảy lên nước cờ tự. Nơi này là thuộc về Kỳ Chi Ý tư nhân không gian. Hắn trước nay không nghĩ tới, sẽ cùng nàng như vậy thân mật mà đãi ở cùng trong không gian. Tạ Ngộ. Tạ Ngộ quay đầu, Kỳ Chi Ý cười vô vô bên người sofa, ngồi lại đây. Tạ Ngộ vội vàng đứng dậy, đi đến bên người nàng ngồi xuống. Bên hai đột nhiên vang lên trang sức hộp bị mở ra một thanh, Tạ Ngộ cảm giác trước mắt nhoáng lên, Kỳ Chi Ý đem một cái đồ vật dơ lên hắn trước mặt, đưa cho ngươi, thích sao? Đưa ta. Tạ Ngộ cảm thấy ngoài ý muốn, Kỳ Chi Ý đưa hắn lễ vật, là một cái cao xa nhãn hiệu Nam Biểu. Giá cả ít nhất ở 10 vạn nguyên trở lên. Kỳ Chi Ý từ nhung tơ hộp đem đồng hồ lấy ra tới, ngươi bắt tay vươn tới. Tạ Ngộ nghe lời mà vươn tay trái, Kỳ Chi Ý cúi đầu, nghiêm túc mà đem dây đồng hồ khấu ở trên cổ tay hắn. Nam nhân thủ đoạn cốt cách mạnh lãng, cơ bắp cân xứng, đường cong lưu sướng, đồng hồ mang ở trên tay hắn, nhưng thật ra bị xưng đến càng thêm cao quý lãnh diễm. Đẹp, ta ánh mắt quả nhiên không tồi. Kỳ Chi Ý dương môi cười nói, đồng hồ thực thích hợp ngươi. Tạ Ngộ túi đầu vớt ve dây đồng hồ lạnh băng khuynh hướng cảm xúc, giờ phút này mặt mày ôn nhu như nước, hắn từ trong cổ họng tràn ra một tia cười khẽ, cảm ơn ngươi lễ vật, ta cũng thực thích. Kỳ Chi Ý tầm mắt lại nhịn không được định ở trên người hắn, đột nhiên có cổ xúc động, tưởng lại mua mười mấy khối đồng hồ đưa cho hắn, chỉ vì làm hắn vui vẻ, mở ra miệng cười. Cái này ý niệm cùng nhau, Kỳ Chi Ý liền thình lình đánh cái giật mình. Cứu mạng, Kỳ Chi Ý ngươi suy nghĩ cái gì? Đưa mấy chục khối đồng hồ gì đó. Đây là cái gì phú bà hành vi, Kỳ Chi Ý ngươi thật là hôn đầu. Kỳ Chi Ý ngượng ngùng cười, không còn sớm, chúng ta tắm rửa ngủ đi. Ta phòng liền có phòng tắm, thực phương tiện, liền ở bên trong. Tạ Ngộ trên mặt xuất hiện mất tự nhiên, hắn lung tung gật gật đầu, Kỷ Chi Ý đứng dậy rời đi, hắn từ trên bàn tìm được rồi điều khiển từ xa, đem phòng TV cấp 2. Lúc này, phòng ngoài cửa. Kỷ Hàn Mặc mới vừa khom lưng ngồi xổm Kỷ Chi Ý ngoài cửa phòng, quay đầu, liền cùng đồng dạng gión ra gión rén lại đây Kỷ Tinh Dã không hẹn mà gặp. Hai người cứng đờ mà đối thượng tầm mắt, cuối cùng vẫn là Kỷ Hàn Mặc trước đánh vỡ cục diện bế tắc, biệt biệt nỉu nỉu mà mở miệng hỏi, ngươi tới làm cái gì? Kỷ Tinh Dã quay mặt đi, ta tới lại không liên quan chuyện của ngươi. Hừ. Kỷ Hàn Mặc hừ lạnh một tiếng. Hai người cho nhau ghét bỏ, rồi lại không thể không dựa vào cùng nhau. Này hai người ở phòng, cũng không biết đang làm cái gì. Kỷ Hàn Mặc nói, vô cùng đau đớn mà bưng kín ngực, một bộ không dám lại nghĩ nhiều biểu tình. Kỷ Tinh Dã mặt vô biểu tình mà ngó hắn liếc mắt một cái. Hắn tuy rằng biết Kỷ Chi Ý cùng Tạ Ngộ là diễn xuất tới, nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng Tạ Ngộ có thể hay không nhân cơ hội làm cái gì. Kỷ Tinh Dã đem lô thai dán đến trên cửa, lại cái gì cũng nghe không thấy. Lúc này, Kỷ Hàn Mặc đột nhiên nói, ngươi tỷ trước kia sẽ không như vậy, từ cùng ngươi thượng cái gì tiết mục lúc sau, liền thay đổi, mỗi lần đều phải cùng ta làm trái lại, lời nói của ta, tất cả đều không dùng được, cái gì đều không nghe, lần này cư nhiên giao cái minh tinh bạn trai, còn đem người đưa tới trong nhà tới, còn ở cùng một chỗ. Này giống lời nói sao? Này quả thực là muốn tức chết ta a. Nàng hiện tại phản nghịch trình độ, cơ hồ không thua gì năm đó rời nhà trốn đi ngươi. Kỷ Hàn Mặc hận sắt không thành thép mà nói. Kỷ Tinh Dã hơi hơi nhúng mày, hắn đột nhiên lý giải vì cái gì Kỷ Chi hiểu ngầm đem Tạ Ngộ mang về tới khí Kỷ Hàn Mặc. Nhìn đến hắn như vậy sinh khí, còn rất sảng. Tỷ của ta thích ai, đó là nàng tự do, chúng ta quản không được. Kỷ Tinh Dã lãnh ngạnh mà nói ra trở về lúc sau câu đầu tiên lời nói. Kỷ Hàn Mặc sắc mặt hơi trầm xuống, tưởng nói cái gì nữa, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, hai người trầm mặc mà đứng ở cửa. Không biết qua bao lâu, sau lưng truyền đến quản gia tiếng bước chân. Quản gia trong tay dẫn theo một cái túi, chính thong thả ung dung đi tới. Đây là cái gì? Kỷ Hàn Mặc nhíu mày hỏi. Quản gia hơi hơi khom lưng, cung kính nói, đây là dựa theo tiểu thư phân phó, chuẩn bị nam sĩ áo ngủ cùng tắm rửa quần áo. Kỷ Hàn Mặc. Quản gia gõ cửa, là Kỷ Chi Ý lại đây khai môn, nàng tiếp nhận túi, nhìn đến cửa Kỷ Hàn Mặc, cười như không cười nói, đã trễ thế này, ba ngươi như thế nào còn không ngủ được. Ta cùng Tạ Ngộ muốn nghỉ ngơi, ngại nhưng đừng quấy rầy đến chúng ta. Ngươi. Kỷ Chi Ý ngươi cố ý có phải hay không? Kỷ Hàn Mặc tức khắc một hơi chắn ở cổ họng. Kỷ Chi Ý câu môi, khẽ nâng cằm, trực tiếp đem cửa đóng lại, đem hắn rít gào ngăn cách bên ngoài. Vào nhà sau, Kỷ Chi Ý đem quần áo cho Tạ Ngộ, nam nhân tiếp nhận túi, cũng không quay đầu lại mà vào phòng tắm. Ngoài cửa cũng dần dần không có động tĩnh, Kỷ Chi Ý mấy ngày nay bận về việc công tác, vẫn luôn không như thế nào nghỉ ngơi, lại lăn lộn cả đêm, hiện tại thân thể mệt mỏi thật sự. Nàng không chờ Tạ Ngộ, chính mình trước bọc lên chăn chìm vào giấc ngủ. Tạ Ngộ tẩy hảo ra tới, liền nhìn đến trên giường đã ngủ say thân ảnh, hắn bước chân dừng một chút, vẫn là trở về phòng tắm, đem quần áo của mình thay, sau đó đi ra phòng. Mới vừa bước ra cửa phòng, liền đối thượng Kỷ Tinh Dã sâu thẳm tầm mắt, hắn đôi tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn hắn. Tạ Ngộ nhẹ nhàng đóng cửa lại, thấp giọng nói, ta không thích hợp tại đây ở lâu, đi về trước. Kỷ Tinh Dã hơi hơi nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, tính ngươi thức thời. Tạ Ngộ suốt đêm rời đi Kỷ gia biệt thự. Kỷ Tinh Dã cũng không có ở lâu, cơ hồ Tạ Ngộ chân trước mới vừa đi, hắn sau lưng cũng đi theo rời đi. Kỷ Chi Ý là ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, mới ở hệ chặt thượng nhìn đến Tạ Ngộ phát tới tin tức. Tối hôm qua liền đi rồi. Lại nhìn đến Kỷ Tinh Dã tin tức. Này hai người ước hảo. Đều đi trước. Kỷ Chi Ý vô ngữ mà bĩu môi, mất đi một cái có thể khí Kỷ Hàn Mặc cơ hội, nàng có điểm tiểu thất vọng. Rời giường rửa mặt sạch sẽ. Nàng qua loa ăn xong bữa sáng, cũng rời đi nơi này. Cho nên chờ Kỷ Hàn Mặc lên sau phát hiện, người đi nhà trống. Kỷ Chi Ý đâu? Quản gia nói, tiểu thư đã đi rồi. Kia Kỷ Tinh Dã đâu? Quản gia, thiếu gia cũng đã sớm rời đi. Phần 66. Kỷ Hàn Mặc cắn răng nói, cái kia tiểu bạch kiểm đâu? Cũng đã rời đi. Kỷ Hàn Mặc nhìn lạnh tanh bàn ăn, tâm tình mạc danh hạ xuống dưới. Liên như vậy không chịu nhiều đãi trong chốc lát sao? Chẳng lẽ hắn thật sự làm được không đúng sao? Kỷ Chi Ý cùng Tạ Ngộ hai tiếng còn ở trên mạng lan tràn, chủ yếu là fan chính phủ không ngừng khái đường không ngừng xào ra tới. Nhưng là không bao lâu, Kỷ Tinh Dã đã phát một cái bồi bù. Kỷ Tinh Dã B, ta rất tưởng nói, ngày đó ta cũng ở, ta như thế nào không biết hai người bọn họ ở bên nhau. Chỉ là tiện đường mang Tạ Ngộ đoạn đường, đại gia có thể không cần náo bổ. Đệ, ngươi không thể hủy đi chúng ta CVA. Kỷ Tinh Dã. Ngươi như vậy sẽ mất đi chúng ta. Đem người bộ xóa, ta coi như ngươi chưa nói. Không cần làm sáng tỏ, ta tình nguyện không cần làm sáng tỏ, ta chỉ tin tưởng chính mình nhìn đến. Kỳ Tinh Giã một hồi làm sáng tỏ với bồ, làm Phan Chính Phú một trận gió bao khóc thút thít. Kỳ Tinh Giã sẽ ra mặt làm sáng tỏ, là bởi vì thật sự xem không dưới này đó hai tiếng hot xệ ập lại lên men, Kỳ Chi ý mục đích đã đạt thành, kia này đó hot xệ ập liền không có tồn tại tất yếu. Hắn cùng Kỳ Chi ý thương nghị một chút, cuối cùng Kỳ Chi ý đồng ý trước làm sáng tỏ, dù sao ở Kỳ Hàn Mặc trước mặt, nàng cùng Tạ Ngộ quan hệ, chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Hai tiếng nhiệt độ liền như vậy chậm rãi hàng đi xuống. Phan Chính Phú hoàn toàn thất vọng, nhưng Đỗ Tư Tuyết lại được đến một ít tin tức. Nàng có mướn phạ giặt tì đi trộm theo dõi Kỳ Chi ý. Sau đó liền đào tới rồi một cái làm nàng thực khiếp sợ liêu. Kỳ Chi ý thế nhưng đem Tạ Ngộ mang về nhà. Sao lại thế này? Chẳng lẽ này hai người thật sự có quan hệ? Là tình lữ? Chính là Kỳ Hàn Mặc không phải thực chán ghét trong giới nghệ sĩ sao? Như thế nào có thể chịu đựng Kỳ Chi ý giao như vậy bạn trai? Đỗ Tư Tuyết đối chuyện này nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng không làm phạ giặt tì đem chuyện này cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Một khi ngụ ý CP làm thật tình lữ quan hệ, kia sẽ chỉ làm đám kia Phan Chính Phú cuồng hoan, cấp Kỳ Chi ý cùng Tạ Ngộ bạch bạch đưa nhiệt độ. Đỗ Tư Tuyết mới không lo loại này ngốc tử. Nhưng là, Kỳ Chi ý cùng Tạ Ngộ thật sự ở bên nhau sao? Đỗ Tư Tuyết trong lòng trào ra không cam lòng, nàng cùng Thịnh Luân Vũ đến bây giờ vẫn là tám cột đánh không đến quan hệ, dựa vào cái gì Kỳ Chi ý có thể có tốt như vậy bạn trai. Đỗ Tư Tuyết đi ra phòng nghỉ, lúc này, nàng đột nhiên nghe được từ cách vách phòng nghỉ truyền ra tới nói chuyện thanh. Tầng dưới chốt phòng nghỉ, cách âm rất kém cỏi, thanh âm hơi chút lớn một chút, mọi người đều nghe được rành mạch. Đỗ Tư Tuyết chậm rãi ngừng ở cửa, nghe được bên trong nói chuyện với nhau thanh, đôi mắt chậm rãi mị lên. Khổng Mỹ như cảm thấy gần nhất chính mình xui xẻo đã chết. Thật vất vả tìm được một cái lên đài ca hát cơ hội, kết quả còn quăng ngã ở trên sân khấu ra làm trò cười cho thiên hạ. Dẫn tới nàng mặt sau phát huy thất thường, thu hoạch rất nhiều cười nhạo cùng ạn tỷ fan. Nàng chỉ là tưởng hảo hảo buôn bán, gia tăng điểm cho hấp thụ ánh sáng mà thôi, như thế nào liền như vậy khó đâu. Khổng Mỹ như bực bội mà ở trong phòng đi tới đi lui, lại như vậy đi xuống, nàng sớm hay muộn muốn hôn không nổi nữa. Nếu là lui vòng, nàng có thể làm cái gì đâu. Nàng là học biểu diễn, tốt nghiệp ra tới hôn quá rất nhiều đoàn phim, diễn vai quần chúng, diễn không biết tên pháo hôi vai phụ, lúc sau thật vất vả nhận được một cái nữ số 3 nhân vật, mới chậm rãi xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn. Chính là như vậy còn xa xa không đủ, nàng tiếp không đến hảo kịch bản, làm theo không danh khí, sau lại không có biện pháp, công ty cho nàng đóng gói, thay đổi người thiết. Nàng bắt đầu đi gợi cảm nóng bỏng phong, cuối cùng dựa xuất sắc dáng người giành được trong mắt, bị đại chúng sở quen thuộc. Đáng tiếc đi loại này phong cách sau, nàng nhận được nhân vật, tất cả đều là gợi cảm vũ mị hình. Gợi cảm, dáng người hảo, eo tế ngược đại, thành nàng đại danh tử. Nàng tiếp không đến chính mình chân chính thích nhân vật. Diễn lộ biến hẹp sau, nàng dựa dáng người marketing nhiệt độ, chậm rãi hạ thấp, nàng lại biến trở về cái kia không ôn không hỏa năm tuyến tiểu minh tinh. Thật vất vả tìm được cái ca hát cơ hội, cũng bị nàng cấp quăng ngã không có. Khổng Mỹ như không biết chính mình nếu thật sự lui vòng, nàng còn có thể làm cái gì. Ta lại đi cho ngươi tìm xem kịch bản đi, xem có hay không thích hợp ngươi. Người đại diện nói, Khổng Mỹ như nhân khí không được, kết giao nhân mạch cũng cằn cỗi, có tốt kịch bản, đã sớm bị người khác chọn không có, nơi nào luôn được đến nàng. Nàng chính mình trong lòng biết rõ ràng, theo ta hiện tại người này khí, có thể nhận được cái gì kịch bản. Muốn ta lại diễn cái gì thanh lâu nữ tử, ta nhưng không làm. Người đại diện khó xử nói, chính là cái gì đều không tiếp, ngươi lại không ra, liền thật sự phải bị thị trường đào thải. Khổng Mỹ như lại tang lại có chút không cam lòng nói, ta đây có thể làm sao bây giờ? Vẫn luôn tiếp không đến thích hợp chính mình kịch bản, chỉ có thể nước chảy bèo trôi sao? Người đại diện thở dài, sau đó nhớ tới cái gì, đột nhiên nói, đúng rồi, Quách đạo bên kia có cái chân nhân tú vẫn luôn thiếu người, phía trước hỏi qua ta, kêu ta hỏi một chút ngươi ý tứ, muốn hay không đi tham gia hắn tổng nghệ. Khổng Mỹ như vội vàng hỏi, cái gì tổng nghệ a? Một lữ hành tổng nghệ, bất quá hắn tài chính không quá đủ. Là cái vốn ít tổng nghệ, phỏng chừng chính là đi trong núi khô khô việc nhà nông, làm nhiệm vụ linh tinh. Khổng Mỹ như cau mày, chính suy tư muốn hay không tiếp được cái này tổng nghệ khi. Từ ngoài cửa đột nhiên vào được một cái khách không mời mà đến. Ta cảm thấy vốn ít tổng nghệ có thể không cần suy xét, ra không được danh, cũng kiếm không được cái gì tiền. Khổng Mỹ như quay đầu lại nhìn lại, đáy mắt có chút ngoài ý muốn, nàng cùng Đỗ Tư Tuyết cũng không có cái gì lui tới. Hai người tuy rằng ở cùng cái công ty, lại không có nói qua một câu. Hiện tại, Đỗ Tư Tuyết bị cao tầng tuyết tàng, liền nghệ sĩ phòng nghỉ cũng từ xa hoa phòng xếp dọn tới rồi nàng cách vách. Dù vậy, hai người cũng không có nói chuyện qua, hiện tại đột nhiên đến thăm, có cái gì ý đồ. Đỗ tiểu thư có cái gì chỉ giáo sao? Khổng Mỹ Như cảnh giác hỏi. Đỗ Tư Tuyết cười nói, ta chỉ là cảm thấy Khổng tỷ tỷ dáng người tốt như vậy, nếu lại lợi dụng lợi dụng, nhất định có thể lại lần nữa giành được chú ý. Khổng Mỹ Như nhíu mày, kỳ thật nàng trong lòng cũng không thích dùng phương thức này, chính là công ty cố tình muốn nàng làm như vậy. Chính là đại chúng trong lòng đối nàng ấn tượng, cũng là như thế. Thì tính sao, dựa dáng người giành được nhiệt độ, có thể làm ta nhận được diễn sao? Khổng Mỹ Như sâu kín nói. Vậy muốn xem ngươi như thế nào làm? Đỗ Tư Tuyết đôi mắt hơi hơi ép xuống, ngữ khí ẩn hàm ám dụ. Khổng Mỹ Như nhịn không được hỏi, ngươi có cái gì hảo biện pháp? Nghe nói Tạ Ngộ gần nhất tiếp một bộ diễn, bọn họ đoàn phim còn thiếu một cái nữ vai phụ, ngươi đi thử thử bái. Đỗ Tư Tuyết đề nghị nói. Khổng Mỹ Như mở to hai mắt nhìn, nơi nào không rõ nàng ý tứ trong lời nói, ngươi điên rồi. Ngươi làm ta đi ăn vạ Tạ Ngộ. Như thế nào có thể kêu ăn vạ đâu? Ngươi nghe ta nói. Đỗ Tư Tuyết hạ giọng, tiến đến Khổng Mỹ Như bên hai. Khổng Mỹ Như mở to hai mắt nhìn, ngươi, ngươi muốn ta uy hiếp. Đỗ Tư Tuyết đè lại nàng miệng, khỏe miệng tươi cười gia tăng, lời nói cũng không thể nói như vậy, nữ nhân ở cái này trong vòng, không cần điểm thủ đoạn, như thế nào hôn đến đi xuống. Đây là sinh tồn quy tắc. Ngươi không cần, có rất nhiều người dùng. Ta liền nói nhiều như vậy, mặt khác, chính ngươi suy xét. Đỗ Tư Tuyết đi rồi, người đại diện dừng một chút, do dự mà nói, này Đỗ Tư Tuyết hiện tại đều này tình cảnh, nàng có thể ra cái gì ý kiến hay, ngươi đừng bị nàng mang chạy. Khổng Mỹ Như tim đập biến mau. Đáy mắt ấp ủ phập phồng không chừng dục vọng, nhưng nàng nói, kỳ thật, cũng không phải không có đạo lý. Nếu có thể, nàng có lẽ thật sự có thể đạt được một lần thành công cơ hội. Chương 45 chụp lén. Tạ Ngộ Tân điện ảnh chiếu hiện tại đã tới rồi kết thúc, này bộ tác phẩm thành tích vẫn như cũ thực hảo, Dạ Tỉnh xông thẳng đệ nhất, vị cư hoa coi điện ảnh bảng xếp hạng đứng đầu bảng, mà bị hắn tê rất đệ nhị danh, cũng là chính hắn tác phẩm. Quả nhiên có thể đánh bại Tạ Ngộ, chỉ có hắn bản nhân. Trước mắt, Tạ Ngộ lại bắt đầu tiếp phim mới, hắn cùng trong giới nổi danh đạo diễn, đều là bạn nối khố. Lần này tiếp diễn, vẫn như cũ là lẫn nhau quen thuộc trong vòng đạo diễn, Tạ Ngộ tiến tổ sau, đoàn phim còn ở phỏng vấn vai phụ, đại bài đạo diễn, S cấp chế tác, mà lần này phỏng vấn, điều kiện cùng yêu cầu còn thực dư giả, thậm chí không cần bất luận cái gì diễn kịch trải qua. Không ít người suy đoán, đạo diễn có thể là phải dùng tân nhân diễn viên. Này đó mê người điều kiện thêm ở bên nhau, thử kính cạnh tranh đặc biệt kịch liệt. Hiện trường tới rất nhiều học viện điện ảnh ở đọc sinh viên, rộn ràng nhốn nháo đội ngũ, từng trương tuổi trẻ non nớt khuôn mặt tò mò mà đánh giá quanh mình hết thảy. Tạ Ngộ vừa xuất hiện, liền khiến cho đám người xôn xao, đại gia hưng phấn mà xem qua đi, giơ lên di động đối hắn chụp ảnh. Trong đám người Khổng Mỹ Như tiểu tâm lại khẩn trương mà nhìn Tạ Ngộ liếc mắt một cái. Lúc này, nàng di động ở trong bao chấn động một chút, Khổng Mỹ Như vội vàng lấy ra tới xem. Đỗ Tư Tuyết, thế nào? Đến hiện trường sao? Khổng Mỹ Như, ân, đến hiện trường, làm sao bây giờ? Ta thực khẩn trương. Đỗ Tư Tuyết ám suy một tiếng, đều đến nơi đây, khẩn trương có cái dám dùng, nàng đấy mắt xẹt qua châm trọng, trên tay lại rất kiên nhẫn mà an ủi nàng, đừng khẩn trương, phỏng vấn ngươi nên như thế nào mặt liền như thế nào mặt, chờ tới rồi mặt sau, ngươi dựa theo ta nói làm, bảo đảm sẽ vạn sự thuận lợi. Khổng Mỹ Như bị Đỗ Tư Tuyết chắc chắn thái độ sở cảm nhiễm, chậm rãi yên tâm xuống dưới, lần này phỏng vấn người, ít nhất có 100 nhiều người. Toàn bộ thử kính xuống dưới, phỏng chừng muốn tới buổi tối. Buổi tối, Khổng Mỹ Như nắm lòng bàn tay, cho chính mình âm thầm cổ vũ. Nàng chỉ cần một lần cơ hội liền hảo, cho dù là dùng không quá chính quy thủ đoạn. Nhưng chỉ cần có một cái cơ hội cho nàng, nàng nhất định sẽ hảo hảo nắm chắc. Tạ Ngộ làm trong giới tiền bối, điện ảnh giới trần nhà, lần này bị đạo diễn mời tới rồi phỏng vấn tịch, cùng bọn họ cùng nhau phỏng vấn tân nhân. Thời gian một chút trôi đi, đám người càng ngày càng ít, sắc trời cũng dần dần ám trầm xuống dưới. Khổng Mỹ Như ở trong đội ngũ đi đi dừng dừng, rốt cuộc vào phỏng vấn phòng, lúc này, nhân viên công tác đem phỏng vấn tư liệu thả xuống dưới. Là này bộ diễn nữ số 3 lời kịch đoạn ngắn, Khổng Mỹ Như bắt được kịch bản, liền chạy nhanh nhìn lên, một bên nhớ lời kịch, một bên nghiền ngẫm nhân vật tâm lý biến hóa. Không bao lâu, tới rồi Khổng Mỹ Như. Nàng đi vào, liền thấy được ngồi ở thượng đầu Tạ Ngộ, đôi mắt đối thượng nháy mắt, nàng liền trột dạ mà rời đi. Tổng đạo diễn cùng tuyển giác đạo diễn bắt được nàng tư liệu. Đang xem nàng diễn viên lý lịch. Khổng Mỹ Như khẩn trương mà đứng ở tại chỗ chờ, một lát sau, tổng đạo diễn ý bảo nàng có thể bắt đầu rồi. Khổng Mỹ Như hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái, thực mau tiến vào tới rồi nhân vật trạng thái. Nàng nói xong cuối cùng một câu lời kịch, chậm rãi từ nhân vật trung rút ra tới. Tổng đạo diễn cùng mấy cái tuyển giác đạo diễn đang ở châu đầu ghé thai mà nói cái gì, cuối cùng, tổng đạo diễn còn hỏi Tạ Ngộ. Tạ Ngộ túi người qua đi, ở tổng đạo diễn bên thai nói nhỏ vài câu, tổng đạo diễn liên tục gật đầu. Khổng Mỹ Như nhéo nhéo bị han thấm ướt lòng bàn tay. Lúc này, tổng đạo diễn rốt cuộc lên tiếng, Khổng Mỹ Như là, ngươi kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm, nhưng ngươi hình tượng cùng khí chất, cùng chúng ta nữ số 3 cũng không tương xứng, hơn nữa ở diễn trong quá trình, ngươi cá nhân đặc sắc quá mức rõ ràng, biểu tình động tác không có biện pháp nhảy ra chính mình ràng giáo, sở biểu hiện ra ngoài thần thái, trước sau mang theo vũ mị đa tình, nhưng ngươi phải biết rằng, chúng ta nữ số 3 là cái thanh lãnh cao ngạo người, nàng không nên sẽ có loại vẻ mặt này, cho nên, thực xin lỗi. Tuy rằng là tại dự kiến bên trong, nhưng Khổng Mỹ Như tâm tình vẫn là thẳng tắp đi xuống truy đi. Nàng thất hồn lạc phách mà đi ra. Đỗ Tư Tuyết, thế nào? Phỏng vấn như thế nào? Nếu là ngươi có thể bằng thực lực bắt được, chúng ta cũng có thể không cần lan lộn. Bằng thực lực. Khổng Mỹ Như chán nản rũ xuống đầu, nàng tự cho là có như vậy điểm thực lực, nhưng nàng mấy năm nay, vẫn luôn nỗ lực duy trì gợi cảm nóng bỏng nhân thiết, những cái đó vũ mị liêu nhân thần thái động tác, sớm đã biến thành nàng cơ bắp ký ức, tự nhiên mà vậy mà liền ra tới. Lần này thử kính xem như nàng cấp gõ một cái chuông cảnh báo, nàng thật sự không thể lại đi con đường này. Khổng Mỹ Như nghĩ nghĩ, hồi phục nói, Đỗ Tư Tuyết, ta nghĩ nghĩ, làm như vậy cũng quá không đạo đức, nếu không chúng ta vẫn là thôi đi. Phần 67. Cái gì? Tính. Đỗ Tư Tuyết nhìn đến tin tức, mắt trợn trắng, nàng cho rằng Khổng Mỹ Như ngoại hình Mỹ Diễm Trưng Dương, nhất định sẽ rất có dạ tâm, không nghĩ tới nàng lại là cái túng bao. Khó trách nàng lăn lộn nhiều năm như vậy, vẫn là cái tiểu hồ già. Đỗ Tư Tuyết, ta đã tới rồi, chúng ta kế hoạch bất biến. Đỗ Tư Tuyết, ta hiện tại nhìn đến Tạ Ngộ ra tới, ngươi chạy nhanh thượng. Đỗ Tư Tuyết, cơ hội liền ở trước mắt. Mau. Khổng Mỹ Như cả người dùng mình, ngẩng đầu quả nhiên thấy được cách đó không xa thon dài thân ảnh. Làm sao bây giờ? Thật sự muốn làm như vậy sao? Tạ Ngộ một bên túi đầu xem di động, một bên từ đoàn phim ra tới. Hắn khỏe môi hơi hơi gợi lên, ánh mắt nhiễm một tia ôn nhu. Kỳ Chi Ý, Tạ Ngộ, buổi tối không sao. Ta ước ngươi ăn cơm. Kỳ Chi Ý, ta nhìn đến trên mạng tin tức, ngươi ở đoàn phim thử kính phải không? Ở thành phố A phim ảnh căn cứ. Kỳ Chi Ý, ta tra được địa chỉ, ngươi vội hảo trước đừng đi, ta tới đón ngươi. Hệ chặt thượng có liên tiếp tin tức, Tạ Ngộ vội xong rồi tuyển giác phỏng vấn mới nhìn đến. Hắn chạy nhanh từng điều hồi phục, lúc này, có người ngăn cản hắn đường đi. Mở nhạt đèn đường hạ, một đạo phập phồng quyến rũ là lướt thân ảnh. Tinh tế mạn diệu bóng dáng bị khắc ở trên mặt đất, theo nữ sinh đi tư, mà chậm rãi sinh phong. Tạ lão sư. Khổng Mỹ Như nhỏ giọng hô. Tạ Ngộ ngẩng đầu, trên mặt đã khôi phục ngày thường mặt vô biểu tình, có việc. Khổng Mỹ Như chậm rãi đến gần rồi một bước, giơ lên cổ, làm chính mình thân ảnh cùng Tạ Ngộ trùng hợp ở bên nhau. Nàng có chút khẩn trương mà nói, Tạ lão sư, hôm nay ta kia chàng thử kính, thật sự không có cơ hội sao. Tạ Ngộ trầm giọng nói, nên nói. Đạo diễn đã ở hôm nay phỏng vấn thượng đều cùng ngươi đề qua, ngươi hiện tại phải làm, không nên là tìm ta, mà là tìm được tự thân vấn đề, đi cải tiến đi giải quyết. Tạ Ngộ không hổ là ảnh đế, trên người này cổ lạnh lẽo khí chẳng thiếu chút nữa làm Khổng Mỹ Như phá công, nàng nỗ lực siết chặt lòng bàn tay, vừa khẩn cầu nói, ta đây hiện tại liền nỗ lực sửa, có thể lại cho ta một lần thử kính cơ hội sao. Tạ Ngộ nhấp nhấp môi mỏng, nói, thực xin lỗi, thử kính là đạo diễn an bài, cụ thể hạng mục công việc, ta cũng không rõ ràng. Khổng Mỹ Như trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, Tạ lao sư sẽ không chịu giúp đỡ sao. Tạ Ngộ giữa mày nhíu lại, vẫn là vô tình mà cự tuyệt, đây là đạo diễn sự, cùng ta không quan hệ. Kỳ Chi Ý lái xe tới rồi phim ảnh căn cứ, xa xa liền nhìn thấy Tạ Ngộ cùng một người nữ sinh đứng chung một chỗ, hai người mặt đối mặt, không biết đang nói cái gì. Kỳ Chi Ý nguyên bản không có để ý, nhưng đương nàng phát hiện nữ sinh thân thể hơi khom, lại giơ lên cổ sau, nàng đột nhiên liền phát hiện hai người góc độ trở nên ái muội lên. Nàng chiếu bốn phía nhìn nhìn, nơi này là phim ảnh căn cứ cửa sau, bóng cây to rộng, đem đèn đường ánh sáng đều ép tới mở nhà tạm đạm. Thật sự là một cái thực sẽ tạo thành hiểu lầm góc độ. Kỳ Chi Ý tưởng tượng, từ trong bao lấy ra di động. Tạ Ngộ bước nhanh đi tới, không lưng từ cửa sổ xe nội nhìn lại, quả nhiên thấy được hình bóng quen thuộc. Kỳ Chi Ý cho hắn đẩy ra cửa xe, tới. Tạ Ngộ lên xe khấu hảo đai an toàn, đang chuẩn bị hỏi nàng đi nơi nào ăn cơm, hắn tay trái đột nhiên bị nắm lấy. Tạ Ngộ cả người cứng đờ, chỉ nghe bên tai vang lên răng rắc một tiếng, là chụp ảnh thanh âm. Kỳ Chi Ý vừa lòng mà nhìn đến ảnh chụp, giao nắm hai đôi tay. Về sau chúng ta mỗi ngày làm bộ đi ra ngoài hẹn hò, sau đó phát điểm thân mật ảnh chụp, tiếp tục khí khí nhà ta lão nhân. Nói, Kỳ Chi Ý đem ảnh chụp phát tới rồi bằng hữu trong giới. Hơn nữa thiết trí chỉ Kỳ Hàn Mặc một người nhưng xem. Tạ Ngộ sửng sốt, ngược lại bật cười, hắn nhịn không được sờ sờ chính mình vừa mới bị Kỷ Chi Ý chạm qua tay trái, kia mặt trên còn tàn lưu nàng độ ấm cùng tinh tế xúc cảm. Tạ Ngộ dùng sức nắm lấy lòng bàn tay, tựa hồ muốn đem loại cảm giác này giữ lại đến càng lâu một chút. Hắn chính chính xác, quay đầu hỏi, chúng ta đi nơi nào ăn cơm? Kỷ Chi Ý khởi động xe, chiều hắn chớp chớp mắt, theo ta đi là được rồi. Kỷ Chi Ý đính du thuyền nhà ăn, suy xét đến Tạ Ngộ chức nghiệp đặc thù tính, nàng hào khí tận trời mà bao hạ chỉnh chiếc du thuyền. Lúc này, chỉnh con thuyền thượng, trừ bỏ nhân viên công tác, cũng chỉ có bọn họ hai người. Thượng bong tàu, nên diện chính là mở mang bát ngát đường ven biển, nước biển cuốn bọt sóng một tầng mà đánh úp lại. Du thuyền ở trên biển chậm rãi chạy, lan can thượng cuốn quanh hoa tươi cùng đèn mang, quang mang nhu hòa, như lấp lánh vô số ánh sao. Bọn họ thổi gió biển, ăn ánh đến bữa tối, lãng mạn đến cực điểm. Cơm nước xong sau, Kỷ Chi Ý lôi kéo Tạ Ngộ chụp ảnh. Tạ Ngộ phối hợp nàng, hai người thân mật mà dựa vào cùng nhau. Bất quá ở màn ảnh chiếu không tới góc độ, Tạ Ngộ chỉ là hư hư ôm lấy nàng, trước sau thân sĩ mà vẫn duy trì khoảng cách. Đương Kỷ Hàn Mặc lại soát đến Kỷ Chi Ý bằng hưu vòng khi, Kỷ Hàn Mặc một phen quăng ngã chiếc đũa, trước mắt phong phú đồ ăn, nháy mắt hết muốn ăn. Hồ nháo. Quả thực vô pháp vô thiên. Kỷ Hàn Mặc tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, hắn chuẩn bị một hồi điện thoại giết qua đi, lúc này, hắn chú ý tới trên mạng có điều về cái kia tiểu bạch kiểm hot sex up. Kỷ Hàn Mặc điểm đi vào vừa thấy, tức khắc huyết áp thẳng tắp tiêu thăng. Hảo ngươi cái tiểu bạch kiểm. Nữ nhi của ta cùng ngươi kết giao, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí, ngươi cư nhiên còn dám chân giẫm hai chiếc thuyền. Kỷ Hàn Mặc giận cực phản cười, đêm này hot sex up chuyển phát cho Kỷ Chi Ý, ở hệ chặt thượng âm dương quái khí nói, đây là ngươi ngàn chọn vạn tuyển hảo bạn trai. Thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt. Kỷ Chi Ý cùng Tạ Ngộ hạ du thuyền, Tạ Ngộ di động liền vang lên. Là Trương Chí đánh tới điện thoại. Uy, có chuyện gì? Ca không hảo, ngươi bị người chụp. Tạ Ngộ ánh mắt sắc bén lên, cái gì? Kỷ Chi Ý nhìn đến Kỷ Hàn Mặc phát tới hoài trạng, nhưng thật ra không có quá nhiều ngoài ý muốn. Chỉ là, ảnh chụp nữ minh tinh, tựa hồ có điểm quen thai a. Không mỹ như. Giống như ở nguyên thư cốt truyện xuất hiện quá. Chương 46 buộc chặt chính phủ lang xê. Một chương nam nữ ở bóng cây hạ hôn môi ái mội ảnh chụp đột nhiên không kịp phòng ngừa bị bạo ra tới, sau đó ở trên mạng nhanh chóng truyền khai. Ảnh chụp nam nữ tương đối mà đứng, nữ sinh làn da bạch mà thông thấu, dáng người mạn diệu nhiều vẻ, hai người như là ôm nhau hôn môi, thân ảnh loan thoáng, như là dung ở trong bóng đêm. Hình ảnh ánh sáng, bối cảnh, xây dựng ra tới bầu không khí cảm, có thể so với phim thần tượng. Dĩ vãng bị tuân ra tới minh tinh thai tiếng ảnh chụp, phần lớn đơn giản thô bạo, thậm chí có chút bất nhã. Nhưng này trường quả thực mỹ ra vòng. Nhiệt tứ liên tiếp mà băng rồi ra tới. Tạ Ngộ hư hư thực thực quan tuyên tình yêu. Tạ Ngộ cùng Khổng Mỹ như tình yêu. Tạ Ngộ Khổng Mỹ như đêm khuya đầu đường hôn môi. Ngụ ý bê. Tin tức vừa ra tới, toàn võng nổ tung. Ngoa tào. Thiệt hay giả? Tạ Ngộ cùng Khổng Mỹ như. Cứu mạng. Không thể không nói Khổng Mỹ như dáng người hảo tuyệt. Mỗi lần nhìn đến nàng gợi cảm ảnh chụp, ta một cái nữ, đều cảm xúc mênh mông. Tuy rằng Khổng Mỹ Như không phải liếc mắt một cái kinh diễm hình mỹ nữ, nhưng nàng thực dễ coi, làn da lại hảo, hơn nữa kia một thân dáng người bốc lửa, nùng trang nóng bỏng, trang điểm nhẹ thuần dục, thật sự liền ta một nữ hài tử đều tâm động a. Nguyên lai tại đại ảnh đế thích loại này loại hình, chậc chậc chậc nam nhân a. Không nói cái khác, này ảnh chụp thật sự hảo mỹ, Khổng Mỹ Như tuy rằng giả vị không cao, nhưng nàng cùng Tạ Ngộ thế nhưng ngoài ý muốn đáp, nếu hai người thật là một đôi, ta cảm thấy còn rất không tồi. Đúng vậy. Rất có CP càng ai. Thanh lãnh ảnh đế ít mỹ diễm nữ minh tinh. A ngẫm lại liền hào khái. Hai người đều là trong giới người, trước nghiệp đáp, cũng có cộng đồng đề tài. Từ từ. Các ngươi đã quên bên Hồ Đại Minh ngụ ý CP sao? Cho nên, ngụ ý CP là bè sao? Cứu mạng. Ta không tin. Nếu này bức ảnh là quan tuyên tình yêu, ta đây muốn nghe chính chủ chính miệng thừa nhận. Ngụ ý CP không phải đều làm sáng tỏ sao? Kỷ Chi Ý cùng Tạ Ngộ chính là bằng hữu bình thường, nhưng là này bức ảnh, chính là thỏa thỏa thật chủ y. Ta cảm thấy này hai người còn rất đáp, nếu là quan tuyên, ta đây chúc phúc. Khổng Mỹ Như vẫn luôn là dựa vào dáng người marketing bác nhiệt độ, rất nhiều nữ tính vong hữu đối phương diện này bao dung tính rất lớn, không chỉ có không có phản cảm, ngược lại thực thích Khổng Mỹ Như có thể hào phong triển lãm chính mình, dùng thuần thưởng thức ánh mắt tán thưởng nàng dáng người. Dáng người phương diện người qua đường duyên là Khổng Mỹ Như lớn nhất ưu thế, hiện tại. Nàng liền ở lợi dụng chính mình ưu thế, làm chính mình cùng Tạ Ngộ buộc chặt thượng chính phủ. Cho nên, này trương bầu không khí cảm rất mạnh ái mỗi ảnh chụp ra tới sau, đại gia ngược lại không có mâu thuẫn, thậm chí cảm thấy Khổng Mỹ Như cùng Tạ Ngộ còn thực đáp. Này đối Khổng Mỹ Như tới nói, tuyệt đối là một cái tuyệt hảo cọ nhiệt độ cơ hội. Mà đối Tạ Ngộ tới nói, sẽ phi thường không ổn, hắn thậm chí sẽ thoát khỏi không song cùng Khổng Mỹ Như chính phủ cảm. Nếu hai người về sau ngoài ý muốn cùng khung, vẫn là tham gia cái gì hoạt động, này đó chính phủ phấn liền sẽ ngóc đầu trở lại. Tạ Ngộ xem xong hot seat, trên mặt giống bao phủ tầng băng xương. Cùng đối diện liên hệ, Khổng Mỹ Như người đại diện nói Trương Chí muốn nói lại thôi. Tạ Ngộ lạnh lùng nói, đối diện nói muốn cùng ngươi hợp tác diễn kịch cơ hội, nếu có thể có hợp tác cơ hội, nàng có thể ra mặt làm sáng tỏ thai tiếng. Trương Chí rồi dám nói, Tạ Ngộ lanh a, nguyên lai đánh chính là cái này chủ ý, vậy ngươi có thể minh xác mà nói cho nàng, không có cơ hội. Trương Chí nhữ mày nói, chính là, nếu chúng ta đơn phương liền phát một cái thanh minh làm sáng tỏ, này cũng quá chưa nói phục lực đi. Nếu Khổng Mỹ Như không ra mặt, chỉ Tạ Ngộ chỉ cần làm sáng tỏ, nếu là Vong Hưu không tin, ngược lại sẽ hoài nghi bọn họ giấu đầu lòi đuôi, tưởng ý đồ che giấu chân tướng, càng thêm nghi kỵ Tạ Ngộ cùng Khổng Mỹ Như quan hệ, thậm chí là nghi kỵ Tạ Ngộ không nghĩ thừa nhận tình yêu, là cha nam. Đến lúc đó, vẫn là sẽ cho Khổng Mỹ Như bạch bạch đưa nhiệt độ. Nay chính phu thai tiếng, chỉ sợ rất khó hái xuống. Nhưng nếu nhà gái cũng cùng nhau làm sáng tỏ, sẽ càng có thuyết phục lực. Sao trời tương lai nữ số 3 hiện tại còn không có định, ta cảm thấy Khổng Mỹ Như tuy rằng hình tượng thượng, thiếu chút nữa ý tứ, nhưng dựa trang tạo chống đỡ một chút, hẳn là vấn đề không lớn. Ngộ ca, nếu không chúng ta vẫn là cho nhân ra một lần. Trương Chí lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tạ Ngộ lãnh ngạnh mà đánh gãy. Không có khả năng. Sao trời tương lai nữ số 3, sẽ không cấp một cái chỉ biết dựa thủ đoạn thu hoạch ích lợi nghệ sĩ. Tạ Ngộ phủ định hoàn toàn, làm sáng tỏ, nói thẳng là nàng cọ nhiệt độ. Cố ý bại đánh ra tới ảnh chụp. Trương Chí do dự nói, nhưng chúng ta cũng không chứng cứ à, như vậy há mồm liền tới, vạn nhất lại bị đối phương cắn ngược lại một cái. Tạ Ngộ mặt mày thâm trầm, trên mặt là không được xía vào cường thế, vậy làm nàng biết, chạm vào ta xứ hậu quả. Trương Chí trong lòng lột bột một chút, biết Tạ Ngộ đây là thật sự tức giận. Lấy Tạ Ngộ hiện tại địa vị cùng thủ đoạn, hoàn toàn có thể phong, giết một người, nhưng hắn chưa từng có làm như vậy quá, nhưng là hiện tại. Khổng Mỹ Như đây là chạm được Tạ Ngộ nghịch lân a. Trương Chí còn ở trong lòng thế Khổng Mỹ Như bi ai, lúc này, ngồi ở một bên Kỷ Chi Ý đột nhiên ra tiếng nói. Các ngươi đừng vội định luận, kỳ thật, Tạ Ngộ cùng Khổng Mỹ Như bị chụp lúc ấy, ta liền ở phụ cận, hơn nữa, ta chụp chứng cứ. Trương Chí cả kinh, tiếp theo chính là vui vẻ, Kỷ tổng ngươi chụp chứng cứ. Kỷ Chi Ý đem điện thoại video điều ra tới cấp hắn xem, Trương Chí vừa thấy, tức khắc đại hỉ, thiên. Quả nhiên vẫn là Kỷ luôn có dự kiến trước. Cái này, Khổng Mỹ Như có thể trực tiếp lật xe. Kỷ Chi Ý đem video chế hắn, mặt mày như suy tư gì mà nhăn lại. Nàng vừa mới nhớ tới nguyên thư cốt truyện, Khổng Mỹ Như ở bên trong là một cái bên cạnh tiểu nhân vật. Nàng giai đoạn trước rửa dáng người marketing chính mình, tới rồi sự nghiệp đi xuống sườn núi lộ thời điểm, tiếp một cái vốn ít lữ hành tổng nghệ, nàng tại đây đương tổng nghệ, dần dần buông ra chính mình, dứt bỏ rồi nhiều năm chế tạo nhân thiết, ở màn ảnh, triển lãm ra chính mình bản thân tính cách. Làm đại gia đã biết, nguyên lai nàng cũng không giống bề ngoài như vậy mình diễm trương dương, gợi cảm liêu nhân. Tương phản, nàng bản nhân có điểm ngượng ngùng, trì độn. Dùng hiện tại lưu hành nhân thiết tới nói, chính là một cái ngu ngốc mỹ nhân. Loại tính cách này tương phản ra tới manh cảm, làm nàng hút phấn vô số, cuối cùng thành công tại đây đương tổng nghệ phiên bản, nhân khí bạo trướng. Nay đương tổng nghệ kết thúc, nàng còn nhận được một cái hảo kịch bản, ở phim ảnh kịch hôn có tiếng khí. Phần 68. Nguyên cốt truyện. Nhưng không có nàng ăn vạ hãm hại Tạ Ngộ cốt truyện, vì cái gì hiện tại? Theo lý thuyết, Khổng Mỹ Như hẳn là đã nhận được tổng nghệ mới đúng, mà không phải ở chỗ này, đi rồi đường vòng. Nhưng là hiện tại, nàng xác thật làm ra tổn hại người lợi đã sự, Kỷ Chi Ý tuy rằng biết nàng bản tính không xấu, nhưng cũng không có khả năng bao che nàng. Video bị Trương Chi đơn giản thô bạo mà ném tới rồi thấy bổ thượng, không vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Tạ Ngộ phòng làm việc về, nếu kêu bức ảnh đổi cái góc độ nhìn xem đâu. Có lẽ đại gia sẽ phát hiện thực không giống nhau một mặt. Khái loại này tà ma ngoại đạo chính phủ đều tan đi, đều là bắt gió bắt bóng đồ vật, không có gì hảo khái. Vậy bố hạ là một đoạn video. Đám kia khái CP vong hữu cờ lạc mở xem xong, tức khắc héo. Không phải đâu, khái nửa ngày, kết quả tất cả đều là góc độ vấn đề. Kia bức ảnh cũng quá mê hoặc người đi, này không phải cố ý chế tạo thải tiếng sao. Tạ Ngộ quá hoan đi, thiếu chút nữa liền phải bị khấu thượng cùng Khổng Mỹ Như yêu đương ngũ. Chậc chậc chậc, này nên không phải là Khổng nữ sĩ chính mình đánh ra tới đi. Ha ha, phòng trường không chạy. Thất vọng, quá thất vọng rồi, Khổng Mỹ Như dựa dáng người marketing, ta cũng không chán ghét nàng, chính là nếu ăn vạ buộc chặt xào chính phủ nói, liền thật sự không có biện pháp nhịn. Trương Chí này thấy bổ xem như cấp Khổng Mỹ Như để lại mặt mũi, không trực tiếp điểm ra tới, nhưng Vong Hữu cũng không phải ngốc tử, nếu ảnh chụp có vấn đề, đó chính là Khổng Mỹ Như chính mình marketing ra tới thai tiếng, vì cọ tạ ngộ nhiệt độ. Vong Hữu ở tạ ngộ nơi này ăn xong rồi dưa, lại vọt tới Khổng Mỹ Như vẩy bổ phía dưới kêu gào. Là ngươi làm ảnh chụp đi. Ngươi nói ngươi muốn tác phẩm không tác phẩm, trừ bỏ kia một thân ghê tầm thịt, ngươi còn có cái gì? Đừng giả chết, mau ra đây nói chuyện. Không nói lời nào, ta coi như ngươi cam chịu. Khổng Mỹ Như, ăn vạ quái. Lúc này, Khổng Mỹ Như cầm tin nhắn mau bị tễ bạo di động, cả người đều luôn cuống, hốc mắt phiếm hồng. Trong lòng nôn nóng bất an, càng là có nồng đậm hối hận. Nếu nàng kiên định một chút, nói cự tuyệt liền cự tuyệt, nơi nào sẽ có hiện tại nhiều chuyện như vậy. Quả nhiên, người không thể làm chuyện xấu, thật sự sẽ có báo ứng. Người đại diện bình tĩnh nói, mau, dây cốt làm sáng tỏ với bồ, đem nổi ném cấp phạ phạ giật tì. Phạ phạ giật tì. Nhưng chuyện này, là Đỗ Tư Tuyết ở sau lưng. Ảnh chụp là Đỗ Tư Tuyết tự mình chụp, trên mạng marketing, cũng là nàng tìm. Bởi vì Khổng Mỹ Như nhận thức các marketing không nhiều lắm, hơn nữa đều là chút lưu lượng rất nhỏ tài khoản, cho nên, này đó phía sau màn sự, đều là Đỗ Tư Tuyết toàn quyền phụ trách. Tính, mặc kệ là Đỗ Tư Tuyết vẫn là Phạ Phạ Giật Tì, nàng chính mình cũng thoát không được căn hệ. Nàng nhận tài. Chuyện này đối nàng tới nói, chính là một cái giáo huấn. Khổng Mỹ Như thật sâu ghi tạc trong lòng. Trên mạng dư luận, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là không có làm sáng tỏ, hiện tại Vong Hưu đã không tin nàng, phát thanh minh lại có ích lợi gì đâu. Mắng liền mắng chửi đi, dù sao trên người nàng hắc liêu cũng nhiều, lại nhiều một cái, cũng không cái gọi là. Khổng Mỹ Như từ người đại diện di động, nhảy ra tạ ngộ người đại diện liên hệ phương thức, cuối cùng thành khẩn mà đã phát điều xin lỗi tin tức. Khổng Mỹ Như xin lỗi. Trương Chí nhấc tay di động, thái độ còn rất thành khẩn, cô nương này nếu là sớm biết như thế, cần gì phải lúc trước đâu. Tạ ngộ không có gì biểu tình, cũng không có gì phản ứng, hắn hiện tại chỉ nghĩ liên hệ những cái đó ạc marketing, đem những cái đó chướng mắt hot xệ ập toàn bộ xóa sạch sẽ. Kỳ chi ý chờ đến kết quả này, trong lòng nghi hoặc cũng không có tiêu trừ. Bên ngoài bóng đêm thâm, nàng không hề ở lâu, cùng tạ ngộ nói cáo tử, liền rời đi hắn công ty. Trên mạng dư luận hoàn toàn xoay ngược lại, Đỗ Tư Tuyết một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi, một bên xem đến mùi ngon. Tuy rằng thực ngoại ý muốn tạ ngộ sẽ lấy ra video chứng cứ, nhưng ở nàng đoán trước, tạ ngộ liền không khả năng ăn loại này mệt. Nàng cười búng búng trên ảnh chụp Khổng Mỹ Như, ngốc tử, còn dám đi chạm vào tạ ngộ xứ, này không phải sợ sống được quá dài sao. Nàng biết trong mộng hết thảy, càng thêm biết tạ ngộ là cái dạng gì người. Lấy tạ ngộ hiện tại địa vị, buộc chặt chính phủ. Tạ ngộ sao có thể nhận hạ loại này thai tiếng? Lại sao có thể sẽ đã chịu loại này uy hiếp cấp tài nguyên? Thật là đồng đốc. Đỗ Tư Tuyết đấy mắt hiện lên một mạt ánh sáng. Tiếp theo, nàng ý cười doanh doanh mà bắt thông một cái khác điện thoại. Uy, Quách Đạo, ta lần trước cùng ngài nói chuyện này, ngài suy xét hảo sao? Ngài cũng thấy được, Khổng Mỹ Như tâm cao khí ngạo, đến bây giờ còn không có cho ngài cái tin chính xác. Hơn nữa nàng hiện tại ở trên mạng phong bình biến kém, nếu là nàng thượng ngài tiết mục, này không phải cho ngài tiết mục bôi đen sao? Ta liền không giống nhau, ta còn có một đám duy trì ta fans, mức độ nổi tiếng so Khổng Mỹ Như đại đến không phải nhỏ tí tẹo. Cho dù trên người có hát liêu, nhưng hát hồng chính là hồng, đến lúc đó thượng ngài tiết mục, bảo quản làm ngài tiết mục càng ngày càng nhiệt. Hơn nữa ta trên người hát liêu, tùy tiện ngài xào, chỉ cần ngài tiết mục càng ngày càng bạo, ta đều có thể nghe ngươi an bài. Một cái vốn ít tổng nghệ, có thể thỉnh đến nghệ sĩ vốn là hữu hạn, Quách Hoành nguyên bản tính toán thỉnh Khổng Mỹ Như, giữa nàng gia tăng điểm đề tài độ. Nhưng hiện tại nàng lâm vào dư luận tranh luận, lại chậm chạp không cho hắn hồi phục. Hiện tại Đỗ Tư Tuyết tìm tới môn, nơi trốn thoái nhượng, cái gì tốt điều kiện, đều ưu tiên suy xét tiết mục tổ. Nhưng Đỗ Tư Tuyết trên người hắc liêu, cùng Khổng Mỹ Như không phải một cái cấp bậc, nếu thỉnh nàng thượng tiết mục, thế tất sẽ làm tiết mục chịu đủ tranh luận, nhưng sự tình sẽ có tính hai mặt, tranh luận sau lưng sẽ mang đến lưu lượng. Tiết mục có lẽ sẽ bởi vậy mà đi lên quỹ đạo, trở thành một cái đứng đầu tổng nghệ. Hiện tại, cũng không có càng tốt lựa chọn, Quách Hoành rối rắm vài giây, cuối cùng vẫn là nói, hành đi, vậy ngươi ngày mai tới ký hợp đồng. Chương 47 Hoài nghi. Khổng Mỹ Như buộc chặt xào chính phủ dư luận ở trên mạng treo 3 ngày, cuối cùng, vẫn là Khổng Mỹ Như chịu không nổi, đã phát xin lỗi với bồ, nhiệt độ mới chậm rãi hàng đi xuống. Khổng Mỹ Như xin lỗi với bồ, thành khẩn mà đối tạ ngộ biểu đạt xin lỗi, hơn nữa thật sâu nghĩ lại chính mình hành vi, hướng đại chúng xin lỗi, không hề dở trò bị bợm. Nỗ lực dùng thực lực nói chuyện, sẽ không lại xào tình ái tin tức. Chuyện này tranh luận có rất nhiều, có người thập phần phỉ nhổ Khổng Mỹ Như ý đồ dựa xào chính phủ đạt được chú ý hành vi. Cũng có người cảm thấy Khổng Mỹ Như thực chân thật, trong vòng thật thật giả giả, sao chính phủ sự tình quá nhiều, nhưng nàng có thể dũng cảm mà đứng ra, thừa nhận chính mình sai lầm, hơn nữa xin lỗi nghĩ lại, kỳ thật là một kiện rất khó đến sự tình. Này đó tranh luận làm Khổng Mỹ Như cũng thực ngoài ý muốn, nàng vốn tưởng rằng xin lỗi với bổ vừa ra tới, nàng sẽ bị người mang chết, không nghĩ tới ngược lại còn chướng không ít fans. Khổng Mỹ Như nghĩ mà sợ mà nhẹ nhàng thở ra, chuyện này lại cho nàng gõ một cái chuông cảnh báo. Giả chính là giả, dựa đường ngang ngọ tắt đi ra lộ, sớm hay muộn là phải trả lại. Đẹp Như, tìm kịch bản sự, liền trước chậm rãi đi, nếu không chúng ta đi trước tiếp Quách đạo tổng nghệ, chờ mặt sau ổn định, lại suy xét kịch bản sự. Người đại diện đề nghị nói. Lần này, Khổng Mỹ Như không lại do dự, một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, hảo, chúng ta cùng Quách đạo liên hệ đi. Khổng Mỹ Như xuất đạo tới nay, vẫn luôn chuyên chú ở đóng phim thượng, còn không có tiếp nhận bất luận cái gì chân nhân tu tổng nghệ, nàng sợ chính mình không kinh nghiệm, sẽ chụp không tốt, cho nên chậm chạp không có đáp ứng, nhưng là hiện tại, trừ bỏ này đương tổng nghệ, nàng không có mặt khác lựa chọn. Người đại diện thực mau liên hệ Quách đạo, Khổng Mỹ Như vốn tưởng rằng sẽ là bản bản đinh đinh sự, ai ngờ, người đại diện lại mang cho nàng một cái sét đánh giữa trời quang. Đẹp Như, ngươi tài nguyên bị người đoạt. Khổng Mỹ Như vẻ mặt kinh ngạc, cái gì? Người đại diện đầy mặt nghiêm túc mà nói, là Đỗ Tư Tuyết. Đỗ Tư Tuyết bị Quách đạo ký. Khổng Mỹ Như đầu óc có điểm phản ứng không kịp, nhưng là lại ở nghe được Đỗ Tư Tuyết tên này khi, trong lòng lột bột một chút, Đỗ Tư Tuyết. Nàng như thế nào sẽ bị Quách đạo ký? Người đại diện đôi tay chống nạnh, cả giận, nàng khẳng định trước ngươi một bước liên hệ Quách đạo, chỉ có nàng biết chúng ta muốn cùng Quách đạo hợp tác. Đáng giận, cư nhiên bị Đỗ Tư Tuyết đoạt tài nguyên. Khổng Mỹ Như do dự mà nói, nàng đoạt ta tài nguyên. Này tính đoạt sao? Như thế nào không tính? Người đại diện càng nghĩ càng cảm thấy Đỗ Tư Tuyết chủ mưu đã lâu, ngươi hiện tại loại này tình cảnh, không chừng nàng còn ở Quách đạo trước mặt bôi đen ngươi, làm Quách đạo không thêm ngươi, thêm nàng đâu. Ai, nói không chừng nàng sáng sớm liền đánh cái này chủ ý. Chúng ta đều bị nàng cấp lửa. Khổng Mỹ Như ngơ ngẩn nỉ non, như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Lúc này, cách vách phòng nghỉ đột nhiên truyền đến môn bị khép mở thanh âm, Khổng Mỹ Như thần sắc biến đổi, xoay người vọt qua đi. Đỗ Tư Tuyết. Đỗ Tư Tuyết ăn mặc vô tay áo liền thể quần, dáng người tinh tế thon dài, trên mặt hóa trang dung tinh xảo, nàng bắt tay túi sách bông, bên môi chứa ra ý cười, Đẹp Như, sao ngươi lại tới đây? Khổng Mỹ Như nổi giận đùng đùng mà chạy vào, lại ở đối phương khí định thần nhàn thái độ hạ, khí thế chậm rãi yếu đi xuống. Ngươi có chuyện gì sao? Đỗ Tư Tuyết nghi hoặc hỏi. Khổng Mỹ Như há miệng, lại nói không ra lời nói tới, như thế nào hỏi? Hỏi nàng vì cái gì bắt lấy nàng tài nguyên? Chính là, Quách đạo tổng nghệ vốn dĩ liền không cùng nàng gõ định, tài nguyên nhưng không đợi người, là nàng chính mình không bắt được cơ hội, làm sao có thể trách người khác. Tuy rằng Đỗ Tư Tuyết làm như vậy, thực không phúc hậu, nhưng cái này vòng chính là như vậy tàn khốc. Đỗ Tư Tuyết thấy nàng không nói lời nào, lại chậm rãi thay đổi phó ngữ khí, Đẹp Như, lần này sự, ta thực xin lỗi, ta không nghĩ tới Tạ Ngộ sẽ chụp được video, chuyện này là chúng ta vận khí không tốt, nếu là Tạ Ngộ không có chứng cứ, hắn khẳng định thoát khỏi không xong hai tiếng. Cũng sẽ không giống hiện tại. Nàng dừng một chút, rất có vài phần ảo não mà nói, tính, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đẹp Như, ngươi đừng nguyện hoài, ngươi nhất định có thể tìm được thích hợp chính mình kịch bản. Khổng Mỹ Như sắc mặt phức tạp, kia cổ sông lên khí, lúc này là hoàn toàn không có. Đỗ Tư Tuyết câu môi cười khẽ, như là đột nhiên nhớ tới dường như nói, Nga đúng rồi, Quách đạo bên kia tổng nghệ, hắn tìm tới ta, kỳ thật hắn nguyên bản là muốn tìm ngươi, nhưng là không biết sao lại thế này. Hắn cảm thấy ta càng thích hợp, đơn giản ta hiện tại cũng không có việc gì, liền ký xuống đảm đương chơi chơi. Đẹp Như, ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Khổng Mỹ Như thần sắc hơi hơi cứng đờ, tươi cười trở nên miễn cưỡng, cho dù trong lòng khó chịu đến muốn mệnh, nhưng nhiều năm xử sự phương thức, vẫn là làm nàng dối trá mà nói, nếu Quách đạo đã tìm ngươi, vậy chúc mừng ngươi. Nghe vậy, Đỗ Tư Tuyết Như là lòng thật lớn một hơi bộ dáng, vậy là tốt rồi, ta thật sự sợ ngươi sẽ để ý đâu. Khổng Mỹ Như trong lòng một mảnh lạnh lẽo, mặt ngoài vẫn là cùng Đỗ Tư Tuyết lá mặt lá trái. Đỗ Tư Tuyết đẩy mặt xin lỗi mà nói, bất quá, vẫn là thực xin lỗi, nếu không có ta nói không chừng ngươi liền có thể ký xuống Quách đạo tổng nghệ. Khổng Mỹ Như siết chặt lòng bàn tay, trong lòng lại nổi lên một cổ tức giận cùng khuất nhục. Lúc này, Đỗ Tư Tuyết còn nói thêm, Nga đúng rồi, ta nghĩ đến có một tổng nghệ, có lẽ ngươi có thể đi thử xem. Khổng Mỹ Như lập tức hỏi, cái gì tổng nghệ? Đỗ Tư Tuyết khỏe môi hơi hơi gợi lên, cười nói, Lưu Cảnh biết đi. Phía trước chụp quá một bộ điệp chiến kịch hỏa quá, nhưng là mấy năm nay nhiệt độ xuống dưới, hắn bắt đầu diễn viên chuyển làm đạo diễn, lần này hắn liền tự mình đầu tư một bộ luyến tổng, hiện tại khách quý còn không có tuyển tề, hơn nữa hắn ở trong vòng gia vị không phải quá lớn, người đi thử nói, cơ hội vẫn là rất lớn. Khổng Mỹ như suy tư gì mà Nga Thành, lại cùng Đỗ Tư Tuyết đón ý nói hùa chút trường hợp lời nói, liền rời đi nơi này. Đỗ Tư Tuyết nhìn nàng đi xa bóng dáng, đáy mắt trồi lên khinh thường, quả nhiên là túng bao, liền cùng nàng sẽ rách mặt cũng không dám. Như vậy, liền chúc túng bao, càng ngày càng hồ đi. Quách Hoành cùng Đỗ Tư Tuyết ký xuống hiệp ước sau, liền an bài thuộc hạ người đem tiết mục quan tuyên lẩy bổ phát ra. Mang lên Đỗ Tư Tuyết tên, quả nhiên nhiệt độ kinh người, lập tức liền xuất hiện ở hot sẽ ở bảng thượng. Phần 69. Chúng ta đi lữ hành quan tuyên khách quý Đỗ Tư Tuyết. Không phải đâu. Này tỷ như thế nào nhận được tổng nghệ? Này tỷ như thế nào còn không có bị phong, sắc? Nàng là tưởng tái nhậm chức sao? Này cái gì tổng nghệ a? Quốc sở tơ thoạt nhìn hảo thô giáp a, khách quý trừ bỏ Đỗ Tư Tuyết, mặt khác tất cả đều không quen biết. Ha ha, quả nhiên hồ rớt, Đỗ Tư Tuyết này tiếp cái gì ngốc bức tổng nghệ a? Này tiết mục phỏng trừng chính là vốn ít tổng nghệ đi, thoạt nhìn liền không có gì xem đầu. Có Đỗ Tư Tuyết ở, mọi người đều đừng nhìn, bằng không lại sẽ cho nữ nhân này nhiệt độ. Chống lại chống lại. Đối Đỗ Tư Tuyết ấn tượng kém tới cực điểm vong hữu từ tiết mục quan tuyên bắt đầu, liền mãnh liệt chống lại, mặt khác còn có đối nàng dĩ vãng hình tượng có lử kính vong hữu, ở bình luận khu kêu gọi, Đỗ Tư Tuyết tái nhậm trước. Kia về sau có phải hay không còn sẽ đóng phim? Ta thật sự thực thích nàng chụp tiên hiệp kịch, hy vọng về sau còn có thể nhìn đến nàng diễn. Cái này lữ hành tổng nghệ, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, khi nào phát sóng? Vẫn là tưởng duy trì một chút, hy vọng không cần lại làm ta thất vọng. Đỗ Tư Tuyết fans nhìn đến quan tuyên, càng là giống điên rồi giống nhau, nơi nơi ăn lợi, các loại thổi. Ô ô Tư Tuyết trở về. Ta sẽ vĩnh viễn duy trì ngươi. Hoan nghênh Tư Tuyết trở về. Này đương lữ tổng thoạt nhìn liền rất đẹp. Duy trì duy trì. Chúc mừng Tư Tuyết nhận được tổng nghệ. Sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Ngồi chờ chúng ta đi lữ hành phát sóng. Kỳ Chi Ý nhìn đến quan tuyên tin tức thời điểm, mới vừa ở phòng họp mở xong một cuộc họp. Nàng trước một giây còn lười biếng mà dựa vào lao bàn ghế, giây tiếp theo nhìn đến tin tức, lập tức từ ghế trên ngồi thẳng. Đỗ Tư Tuyết tiếp kia đương vốn ít tổng nghệ. Kia Khổng Mỹ như đâu? Như thế nào sẽ như vậy xảo? Kỳ Chi Ý không tin sẽ phát sinh ở Đỗ Tư Tuyết trên người sở hữu trùng hợp. Nàng nghĩ nghĩ, bắt thông nội tuyến điện thoại, Anna, người giúp ta tra hạ Khổng Mỹ như gần nhất hành trình. Lâm Anna theo tiếng, lập tức an bài đi xuống. Không bao lâu, Lâm Anna đem tin tức hội báo lại đây. Kỳ Tổng, Khổng Mỹ như từ ở trên mạng bị tuân ra xảo chính phủ liêu sau, ở trong vòng danh dự có điều trượt xuống, nàng trước mắt tiếp không đến thích hợp kịch bản, bất quá, hiện tại đang ở cùng một cái luyến tổng tiết mục tổ bàn bạc. Kỳ Chi Ý nghi hoặc, luyến tổng. Đối, là tân tấn đạo diễn Lưu Cảnh tổng nghệ, tim đập 100%. Lâm Anna nói, Lưu Cảnh. Kỳ Chi Ý thần sắc ngẩn ra, tên này tựa hồ ở nguyên thư chung cũng xuất hiện quá. Cùng Lâm Anna cắt đứt điện thoại, Kỳ Chi Ý dựa vào ghế trên, lâm vào trầm tư. Đột nhiên, nàng đột nhiên một phách cái bàn. Nàng nghĩ tới, Lưu Cảnh là diễn viên xuất thân, sau lại cảm thấy làm diễn viên thực khổ, còn kiếm không bao nhiêu tiền, cho nên hắn chậm rãi đổi nghề làm đạo diễn, bắt đầu chính mình đầu tư tổng nghệ. Đáng tiếc hắn không năng lực này, làm một cái mệt một cái, công ty chướng vụ xuất hiện rất lớn vấn đề. Sau lại, hắn vay tiền làm một cái manh lưới, chính là này đương luyến tổng, dùng đại lượng tài chính phô quảng cáo, đem chính mình luyến tổng thổi phồng đến sẽ đại bạo đặc bạo bộ dáng, hấp dẫn trong giới nghệ sĩ gia nhập. Chờ hấp dẫn nghệ sĩ lại đây, hắn lại lấy tiết mục hậu kỳ sẽ tài chính không đủ, yêu cầu đại gia cùng nhau đầu tư kiếm tiền kịch bản, lừa đại gia đầu tư. Cuối cùng, tiết mục còn không có phát sóng, Lưu Cảnh liền cuốn đi đại gia tiền chạy lộ. Cái này tiết mục, chính là một cái lừa tiền hố. Khổng Mỹ như thế nào sẽ đi liên hệ này đương tổng nghệ đâu. Nàng hiện tại lộ, cơ hồ là càng đi càng thiên. Nếu là lại không ngăn cản, nàng khả năng sẽ thật sự hôn không đi xuống. Kỳ Chi Ý nhảy ra Lâm Anna vừa mới chia nàng số điện thoại, bắt qua đi. Uy, ngài hảo, ta là Khổng Mỹ Như, xin hỏi ngài là. Kỳ Chi Ý trầm giọng nói, ngươi hảo, ta là Kỳ Chi Ý. A, Kỳ Chi Ý, chính là cái kia Kỳ Tinh Giã tỷ tỷ sao? Khổng Mỹ Như khiếp sợ, thiếu chút nữa hoài nghi đây là cái lừa dối điện thoại. Là ta, có thể ước ngươi ra tới thấy một mặt sao? Khổng Mỹ Như thực ngoài ý muốn, thấy ta. Cùng Khổng Mỹ Như hẹn địa phương, Kỳ Chi Ý trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Nếu thật sự cùng Đỗ Tư Tuyết thoát không được can hệ nói, kia Đỗ Tư Tuyết nhất định là đã biết cái gì. Chương 48 đầu tư. Khổng Mỹ Như dựa theo ước định địa phương đi vào ven đường, đợi trong chốc lát, liền có một chiếc điệu thấp màu đen xe hơi chậm rãi xử tới. Cửa sổ xe bị giáng xuống một nửa, lộ ra một trương không thua trong vòng bất luận cái gì nữ minh tinh tinh xảo khuôn mặt. Khổng Mỹ Như tim đập có chút nhanh hơn, thật là Kỳ Chi Ý. Lên xe. Khổng Mỹ Như chạy nhanh lên xe. Kỷ Chi Ý đôi tay đáp ở tay lái thượng, thon dài trắng nón đầu ngón tay thượng lộ ra tự nhiên lại khỏe mạnh hồng nhạt. Trên người nàng tự mang lên vị giả khí chàng, ưu nhã, bình tĩnh. Khổng Mỹ Như có chút khẩn trương, không biết Kỷ Chi Ý đột nhiên tìm nàng làm cái gì. Tổng không phải là bởi vì tạ ngộ sự tình đi. Chẳng lẽ ngụ ý chính phú là thật sự? Khổng Mỹ Như bị chính mình cái này ý tưởng kinh đến, có loại bị chính chủ bắt được đến quấn bách cảm thấy thẹn cảm. Kia, cái kia. Thực xin lỗi. Khổng Mỹ Như chạy nhanh cúi đầu. Kỷ Chi Ý không rõ nguyên do mà nhìn nàng một cái, ngươi cùng ta xin lỗi cái gì? Khổng Mỹ Như nắm ba lô đai an toàn, nhỏ giọng nói, nếu có mạo phạm đến ngài cùng tạ tiên sinh, ta thật sự thực xin lỗi, lần này là ta nhất thời đi chật lộ, với ta mà nói là cái giáo hấn, về sau sẽ không. Kỷ Chi Ý nhướng mày, cuối cùng biết nàng ở xin lỗi cái gì, nếu đề tài nói đến này mặt trên, Kỷ Chi Ý dứt khoát hỏi, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến muốn đi ăn vạ tạ ngộ? Ngươi phải biết rằng tạ ngộ ở trong vòng địa vị, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy đắc thủ sao? Liên tính hắn không có chứng cứ, cũng có rất nhiều biện pháp làm ngươi ở trong vòng hôn không đi xuống. Khổng Mỹ Như tiểu thân thể run lên, bị lời này kinh sợ tới rồi, kỳ thật nàng xong việc cũng có nghĩ lại quá. Đúng vậy, tạ ngộ là người nào, nàng như thế nào liền phạm xuẩn tin vào Đỗ Tư Tuyết nói, đem chủ ý động đến hắn trên đầu đâu. Thật là quá ngốc. Đáng tiếc hiện tại, Khổng Mỹ Như hối hận cũng không kịp. Ta hiện tại đã biết sai rồi. Khổng Mỹ Như ấp úng nói. Kỳ Chi Ý đáy mắt chuyển thâm, đột nhiên nói, là Đỗ Tư Tuyết đi. Nàng cho ngươi ra chủ ý. Khổng Mỹ Như cả kinh, ngươi như thế nào biết? Quả nhiên như thế, Kỷ Chi Ý lạnh lanh cầu môi, ngươi đừng động ta là làm sao mà biết được, nói ngươi hiện tại vì cái gì lại muốn đi tìm Lưu Cảnh Tổng Nghệ đi. Khổng Mỹ Như sửng sốt, không rõ đề tài như thế nào sẽ nhảy đến này mặt trên, nhưng nàng cũng không đến mức quá ngốc, nếu Kỷ Chi Ý đã biết Đỗ Tư Tuyết, kia nàng nhất định là tra được cái gì. Khổng Mỹ Như không có dấu dếm, nói thẳng nói, ta là nghe Đỗ Tư Tuyết nói, Lưu Đạo gần nhất ở chủ bị luyến tổng, khách quý người được chọn còn không có tuyệt tề, ta trước tìm hiểu tin tức. Lưu Đạo lần này luyến tổng, xác thật không tồi, cho nên muốn đi thử thử. Quả nhiên lại là Đỗ Tư Tuyết, Kỷ Chi Y đáy mắt hơi hơi biến lãnh. Từ mặt ngoài xem, xác thật là thực không tồi, nhưng trên thực tế đâu Kỷ Chi Y lời nói cất giấu thâm ý. Khổng Mỹ Như đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng hỏi, chẳng lẽ cái này luyến tổng có vấn đề? Nàng ngày hôm qua mới vừa làm người đại diện cùng đối phương bàn bạc, hai bên đã ước hảo thời gian, khả năng hai ngày này liền sẽ gặp mặt thương định. Nhưng là hiện tại, Kỷ Chi Ý tầm mắt đảo qua nàng niết ở trong tay di động, đạm thanh nói, ngươi hiện tại có thể xem hạ huệ bù, bên trong có ngươi muốn biết đáp án. Khổng Mỹ Như lập tức mở ra di động, chờ nhìn đến huệ bù hot sẽ ấp, nàng đấy mắt lộ ra khiếp sợ. Thiên nột, Lưu Cảnh bị bắt. Kỷ Chi Ý đầu ngón tay ở tay lái thượng nhẹ nhàng khấu hai tiếng, đấy mắt hiện lên một đạo ý vị thâm trường, nàng đạm thanh nói, Lưu Cảnh công ty tài vụ thượng có rất nghiêm trọng lỗ hổng, hiện tại bị mặt trên tra xét thực bình thường. Khổng Mỹ Như phiên giao diện, một trận kinh hãi, thiên, cư nhiên trốn thuế lậu thuế nhiều như vậy tiền. Này sẽ bị hình phạt đi. Kỷ Chi Ý lạnh tĩnh mà nói, đương nhiên, hắn kim ngạch đã xa xa vượt qua lập án tiêu chuẩn, tự nhiên sẽ đã chịu pháp luật chế tài. Lúc này, Khổng Mỹ Như còn nhìn đến trên mạng tuân gia Lưu Cảnh đang ở chủ bị luyến tổng, kỳ thật là một cái lừa tiền cục, trên thực tế, cái gì cũng không có, chính là một cái vỏ rỗng. Khổng Mỹ Như nghĩ mà sợ mà vô ngực, còn hảo, hắn bị bắt, nếu là vãn một bước, ta liền bị lừa. Thức mau, nàng đột nhiên phản ứng lại đây, cái này tổng nghệ là Đỗ Tư Tuyết đề cử cho nàng, chẳng lẽ là nàng đã biết cái gì, mới cố ý lừa nàng, muốn cho nàng nhập cục. Khổng Mỹ Như ý thức được điểm này, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Đầu tiên là làm nàng ăn vạ tạ ngộ, tiếp theo lại đề cử có hố tổng nghệ cho nàng. Cái này Đỗ Tư Tuyết, hảo ác độc tâm địa. Bất quá, hiện tại, Kỳ Tổng, ngài lần này tìm ta, là muốn làm cái gì sao? Khổng Mỹ Như hỏi. Kỳ Chi Ý thần sắc chưa biến, lại ý có điều chỉ mà nói, có người cầm ngươi đồ vật, ta tưởng giúp ngươi lấy về tới. Quách Hoành nhận được Kỳ Chi Ý điện thoại, cả người đều làng ốc. Khoa hành tổng tài như thế nào sẽ đánh cho hắn đâu? Không phải. Vừa mới trong điện thoại người thật là Kỳ Chi Ý sao? Quách Hoành đột nhiên hoài nghi lên, hắn nên không phải lỗ thai xuất hiện ảo giác, nghe lầm đi. Kỷ Chi Ý như thế nào sẽ liên hệ hắn? Tìm hắn loại này tiểu nhân vật. Hắn cùng tư bản thượng lưu vòng hoàn toàn không quen thuộc hảo sao. Quách Hoành vô chán, tưởng cái gì đâu. Kỷ Chi Ý sao có thể tới tìm hắn? Có chút ngộng, buổi tối làm là được, hiện tại chính là ban ngày ban mặt. Quách Hoành nhìn bên ngoài ban ngày ban mặt, lúc này ánh mặt trời chính thịnh, hắn khai cửa sổ hít thở không khí. Làm hắn này gian tiểu văn phòng lưu thông một lát mới mẻ không khí. Lúc này, sau lưng văn phòng môn phát ra kéo kẹt một tiếng vang nhỏ. Quách Hoành tưởng trợ lý lấy tư liệu vào được, đầu cũng không quay lại mà nói, văn kiện liền đặt lên bàn đi, ta quá một lát xem. Ngài hảo, là Quách đạo sao? Thình lình, phòng trong truyền đến một đạo thanh lánh dễ nghe giọng nữ. Quách Hoành trong lòng cả kinh, vội vàng quay đầu lại nhìn lại, một trương thanh lánh quyết tuyệt mặt ánh vào mi mắt. Ngài là... Quách Hoành không thể tin được mà mở to hai mắt nhìn. Phía sau Khổng Mỹ Như nhắc nhở hắn, Quách đạo, vị này chính là Kỳ Tổng. Kỳ Tổng. Kỳ Chí Ý. Quách Hoành đột nhiên ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời, các loại phức tạp cảm xúc dũng manh vào trong lòng, hắn cả người đều ngốc lăng tại chỗ. Chờ hắn phản ứng lại đây sau, chạy nhanh tiếp đón Kỳ Chí Ý cùng Khổng Mỹ Như nhập tòa. Thật là Kỳ Tổng. Ta còn tưởng rằng. Xin lỗi, ta bên này tiểu, không có chiêu đãi không chu toàn, ngài bên này thỉnh. Một phen binh hoang mã loạn sau, hai bên ngồi xuống, Quách Hoành khẩn trương mà trà sát tay, tiểu tâm cẩn thận hỏi, không biết Kỳ Tổng đột nhiên đến thăm, đến tột cùng là vì chuyện gì. Kỳ Chi Ý bưng lên hắn phao cho chính mình trà, tượng trưng tính uống lên khẩu, nói, nếu Quách đạo trực tiếp hỏi, ta đây cũng liền nói thẳng đi. Ta coi trọng ngươi tổng nghệ, tưởng cho ngươi đầu tư. Kinh hỉ tới quá nhanh, Quách Hoành không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn, tiếp theo, một cổ thật lớn vui sướng từ đầu dây thần kinh xông thẳng khắp người. Ngài là nói, muốn đầu tư ta tổng nghệ chúng ta đi lữ hành. Kỳ Chi Ý hơi hơi gật đầu, cho hắn thực khẳng định hồi đáp, đúng vậy, chính là đầu tư này đương tổng nghệ. Quách Hoành hưng phấn mà tay đều đang run rẩy. Lúc này, Kỳ Chi Ý từ từ uống ngụm trà, lại cho hắn ném cái trọng bằng bom, ta chuẩn bị đầu 300 triệu, đủ sao? Đủ sao? Chơi ạ! Này sao có thể không đủ? Đây là một bút vốn to A. Hoàn toàn tăng lên không ngừng một cái cấp bậc. Quách Hoành kinh hỉ đến hốc mắt phiếm hồng, hắn kích động đến liền kém cấp Kỳ Chi Ý dập đầu cảm tạ, hắn nói năng lộn xộn mà nói, Kỳ Tổng, ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo làm. Sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng, không cô phụ ngài này 300 triệu. Phần 70. Kỳ Chi Ý gật gật đầu, nàng biết Quách Hoành tại đây đương tổng nghệ thượng tiêu phí tinh lực cùng xảo tư, ở nguyên thư chung, hắn không có này bút đầu tư, vẫn như cũ làm ra thành tích, hiện tại có nàng giúp đỡ, chỉ biết càng tốt. Bất quá, ta có cái yêu cầu. Quách Hoành vội vàng nghiêm mặt nói, ngài nói. Hiện tại liền tính Kỳ Chi Ý pháo đài người tiến vào, hắn cũng là không nói hai lời, khẳng định sẽ trực tiếp đáp ứng. Một cái tiết mục bản thân, khách quý nhưng thật ra tiếp theo, quan trọng nhất vẫn là tài chính, có tiền, cái gì đều có, không có tiền, liền thật sự cái gì cũng không có. Ta muốn Đỗ Tư Tuyết rời khỏi tiết mục tổ. Kỳ Chi Ý lạnh thanh, trực tiếp nói. Không Mỹ Như tâm thần dùng mình. Mặc danh bị Kỳ Chi Ý khí phách lên tiếng cấp xoáy tới rồi. Quách Hoành tuy rằng có chút nghi hoặc Kỳ Chi hiểu ngầm có như vậy yêu cầu, bất quá hắn vẫn là rất biết điều mà nói, làm nàng rời khỏi tiết mục không thành vấn đề, nhưng là, ta cùng nàng đã ký hợp đồng, như vậy lâm thời vi ước, chúng ta tiết mục tổ sẽ phó nàng tiền vi phạm hợp đồng, này số tiền, cũng không nhỏ. Kỳ Chi Ý chấn định nói, vấn đề này ta đã suy xét tới rồi, ngươi chỉ cần làm như vậy, Đỗ Tư Tuyết chính mình liền sẽ giải ước. Chính mình liền sẽ giải ước. Quách Hoành ngẩn ra, có chút khó hiểu. Kỳ Chi Ý câu môi, tươi cười rất có vài phần giảo hoạt, ngươi chỉ cần ấn ta nói làm, nàng khẳng định sẽ chính mình chạy lấy người. Chuyện này nói định sau, Kỳ Chi Ý nhìn về phía Khổng Mỹ Như nói, Đỗ Tư Tuyết đi rồi, liền thêm nàng. Quách Hoành liên tục gật đầu, vốn dĩ hắn liền tưởng thêm Khổng Mỹ Như, hiện tại vòng đi vòng lại về tới nguyên điểm. Kỳ thật ở Quách Hoành tư tâm, vẫn là càng hy vọng Khổng Mỹ Như thượng hắn tiết mục, hắn quan sát qua cái này nữ diễn viên. Biết nàng ngầm tính cách không phải mặt ngoài cái loại này trương dương nóng bỏng, ngược lại có điểm trì độn đáng yêu. Loại nhân thiết này tương phản, chính là sẽ thực xuất sắc. Hơn nữa Đỗ Tư Tuyết trên người hắc liêu quá mức tinh phong huyết vũ, hiện tại trên mạng xuất hiện rất nhiều chống lại nàng dư luận, này đối tiết mục tổ tới nói, nguy hiểm rất lớn, hơi có vô ý, tiết mục tổ còn sẽ bị nàng cấp liên lụy. Hiện tại, Kỳ Chi Ý hạ như vậy mệnh lệnh, ngược lại ở giữa Quách Hoành tâm ý. Trên mạng về chống lại Đỗ Tư Tuyết tổng nghệ bình luận càng ngày càng nhiều. Đỗ Tư Tuyết nhìn đến này đó dư luận, tức giận đến phổi đều phải tạc. Nàng hôn vòng lâu như vậy, bên trong môn đạo đã sớm rất rõ ràng, nàng phiên phiên bình luận liền biết, nơi này có rất nhiều thủy quân ở mang tiết tấu, nguyên bản còn đối nàng có lự kính vong hữu, cũng bắt đầu chống lại nàng. Này hướng gió đối nàng thực bất lợi. Rốt cuộc là ai mua thủy quân tại như vậy làm nàng? Đỗ Tư Tuyết đếm trên đầu ngón tay, đếm nàng ở trong vòng, đã từng đối nàng từng có uy hiếp đối thủ cạnh tranh. Bất quá! Hiện tại không phải đoán phía sau màn độc thủ thời điểm, mà là, nàng muốn như thế nào hòa nhau này đó dư luận, nhường đường người đối này đường tổng nghệ cảm thấy hứng thú. Nếu là tổng nghệ phát sóng, bởi vì nàng mà sói mòn truyền phát tín lượng, đến lúc đó, đừng nói nàng tưởng dựa này đường tổng nghệ cất cánh, chính là tiết mục bản thân, nói không chừng còn sẽ bị nàng cấp liên lụy. Đang ở Đỗ Tư Tuyết rồi dám chuyện này thời điểm, Quách Hoành đột nhiên tới cửa đến thăm. Quách đạo, ngại như thế nào tới? Quách Hoành người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, tươi cười đầy mặt mà nói, cùng ngươi nói cái tin tức tốt, ta kéo đến một cái đầu tư, tiết mục tổ có tài chính, sẽ càng làm càng tốt, hơn nữa ta lại tìm được một cái thoạt nhìn thực không tồi khách quý, mặt sau cũng sẽ lục tục lại tiếp tục tìm tân khách quý. Ta lại đây, chính là đem tin tức tốt này nói cho ngươi. Có đầu tư, đây chính là chuyện tốt. Đỗ Tư Tuyết tâm tình từ âm chuyển tình, lập tức chúc mừng nói, kia thật đúng là thật tốt quá, chúc mừng ngươi A Quách đạo. Dừng một chút, nàng lại tò mò hỏi, nghe ngài ngữ khí, tựa hồ đối tân thỉnh khách quý thực vừa lòng, có thể lộ ra sao? Nói không chừng ta còn nhận thức, đến lúc đó trước tiên đánh hảo quan hệ, thượng tiết mục thời điểm cũng sẽ không xấu hổ. Quách Hoành thời khắc ghi nhớ Kỷ Chi Ý nói những lời này đó, lúc này, hắn chậm gì gì mà nói, cái này nghệ sĩ, ngươi khả năng không quen biết. Bởi vì trước mắt mức độ nổi tiếng còn không cao đâu, bất quá, ta xem hắn lớn lên rất xoái, chờ thượng màn ảnh, khẳng định sẽ bạo, hơn nữa người không tồi, cho nên ta trực tiếp ký. Tên của hắn kêu Trần Hàn. Đỗ Tư Tuyết nghe thấy cái này tên, khoe miệng tươi cười bỗng dưng cứng lại rồi. Cái gì? Trần Hàn. Nếu nàng nhớ không lầm nói, ở nửa năm sau, cái này kêu Trần Hàn nam minh tinh, sẽ bởi vì hấp độc mà bị bắt đi, hắn sở tham diễn phim ảnh kịch cùng tổng nghệ. Sẽ toàn bộ bị cấm bá. Liền cái bóng dáng đều không có. Quách Hoành cư nhiên ký hắn. Này không phải suối quậy sao? Kia nàng lăn lộn lâu như vậy, tham gia cái này tổng nghệ còn có cái gì ý nghĩa? Cuối cùng sẽ toàn bộ bị cấm bá a. Chương 49 như thế nào lại là ngươi a? Quách Hoành cũng không rõ ràng Kỷ Chi Ý vì cái gì muốn hắn nói như vậy, hắn tra quá Trần Hàn từ nghệ trải qua, cảm thấy cái này nam minh tinh diện mạo không tồi, kỹ thuật diễn còn có thể, nếu là thành thật kiên định diễn kịch hẳn là có thể hốt cái không tồi thành tích. Nhưng là hiện tại, Quách Hoành nói xong lời này, liền thấy Đỗ Tư Tuyết đột nhiên sắc mặt đại biến. Nguyên bản đạm nhiên điềm mỹ biểu tình nháy mắt lộ ra kinh ngạc. Quách Hoành bất động thanh sắc xem ở đáy mắt, hắn trong lòng ẩn ẩn suy đoán đến, có thể là cái này Đỗ Tư Tuyết cùng Trần Hàn có cái gì không thể cho ai biết quan hệ, cho nên mới sẽ có lớn như vậy phản ứng. Cùng lúc đó, không thể không bội phục Kỷ Chi Ý là lướt tâm tư. Đỗ Tư Tuyết âm thầm cắn răng, nói, Quách đạo, ta biết cái này Trần Hàn, nghe hắn chung quanh bằng hưu nói qua, này nhân phẩm biết không hảo, nếu là làm hắn thượng ngươi tiết mục, khả năng sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái. Cái này Quách Hoành càng thêm xác định Đỗ Tư Tuyết cùng cái này Trần Hàn từng có tiết, hắn lắc đầu nói, ngươi này tin vỉa hè tới tin tức không thể được, Trần Hàn ta tra quá hắn tư liệu, người ta cũng gặp qua, cũng không giống ngươi nói phẩm hạnh không tốt, Đỗ Tư Tuyết, ngươi là cùng cái này Trần Hàn có ân đoán sao? Ngươi không thể bởi vì tư nhân ân đoán, liền bay lên đến công tác. Đây là không thể thực hiện. Hơn nữa hợp đồng ta đã cùng hắn ký xuống, không có khả năng sẽ thay đổi. Đỗ Tư Tuyết mau nghẹn khuất đã chết, nàng biết Trần Hàn là sẽ hấp độc pháp chế giả, nhưng Quách Hoành lại không biết. Nếu hiện tại trực tiếp cùng hắn nói như vậy, Quách Hoành không ngừng không tin, nói không chừng còn sẽ cảm thấy nàng há mồm bịa đặt, đối nàng ấn tượng lại trượt xuống. Đỗ Tư Tuyết thật sự nghĩ không ra biện pháp khác, nàng nhịn đau nói, Quách đạo, ta thật sự không muốn cùng hắn cùng nhau thượng tiết mục, như vậy đi, ngài cùng Trần Hàn giải ước. Giải ước phí ta ra. Quách Hoành kinh ngạc nhìn nàng một cái, không tán đồng nói, ngươi làm như vậy, có cái gì ý nghĩa sao? Hắn cùng ta thêm thủ lao đóng phim so ngươi muốn cao rất nhiều, tương ứng giải ước phí tự nhiên cũng cao, muốn 500 vạn đâu, ngươi thật sự muốn ra sao? Cái gì? 500 vạn? Quách Hoành điên rồi sao? Cư nhiên muốn nhiều như vậy tiền. Đỗ Tư Tuyết cùng hắn thêm hợp đồng, thủ lao đóng phim cũng bất quá mới 200 vạn. Đừng nói 500 vạn. Nàng hiện tại toàn thân trên dưới đều lấy không ra 200 vạn. Thật muốn cấp này giải ước phí, nàng còn muốn cho vay, nàng thượng cái này tiết mục, cuối cùng có thể hay không tái khởi tới vẫn là không biết bao nhiêu. Nếu thật ra này 500 vạn, kia nàng đổ cái gì đâu. Quách Hoành vừa thấy nàng này sắc mặt, liền biết nàng ra không dậy nổi, cũng không nghĩ ra. Như vậy hiện tại, cũng chỉ có một cái kết cục. Đỗ Tư Tuyết kéo khoe miệng, tự rêu nói, Hành, Trần Hàn đi không được, ta đây đi. Quách Hoành đối kết quả này không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra thực kinh ngạc biểu tình. Ngươi đi. Ngươi xác định. Đỗ Tư Tuyết áp xuống trong lòng kia cổ ám hỏa, nghẹn quất nói, là. Ta đi. Quách Hoành làm bộ thật đáng tiếc bộ dáng, nặng nề thở dài, ai, như thế nào liền dung không dưới đâu, thật là đáng tiếc. Đỗ Tư Tuyết hít sâu một hơi, chúng ta đi giải ước lưu trình đi. Hảo đi, bất quá, ta tử tục tiểu nói ở phía trước, đây chính là chính ngươi phải đi. Hợp đồng giải ước phí tự nhiên cũng muốn ngươi gánh vác. Đỗ Tư Tuyết đã tê dần, nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên rời đi này xui xẻo tiết mục tổ. Quách Hoành lấy tới hợp đồng, cuối cùng ở Đỗ Tư Tuyết năn nỉ ý hôi hạ, chỉ làm nàng phó 50 vạn giải ước phí. Giải ước, cho không 50 vạn, toàn bạch bận việc. Đỗ Tư Tuyết cả người giống chịu khí khí cầu dường như, bẹp đi xuống. Quách Hoành chân trước rời đi Đỗ Tư Tuyết nơi đó, Kỷ Chi Ý sau lưng khiến cho Lâm Anna đem tin tức phát ra. Khoa hành khoa học kỹ thuật về, khoa hành lại tìm được tân đồng bọn, kế tiếp sẽ cùng chúng ta đi lữ hành cùng nhau nắm tay du biến tổ quốc non sông gấm vóc, thỉnh đại gia kính thỉnh chờ mong nha. Tiếp theo, chúng ta đi lữ hành phía chính phủ chuyển phát này với bù, hơn nữa quan tuyên Đỗ Tư Tuyết rời khỏi tiết mục, mặt khác, sẽ có tân khách quý thay thế nàng nhập trú. Tân khách quý thân phận không có công khai, chỉ có một chương màu đen cắt hình ảnh chụp. Bất quá, không khó coi ra, tân khách quý cũng là một người nữ khách quý. Vong Hữu bị mấy tin tức này một đốn cuồng ngoanh loạn tạc, nhất thời không biết nên ăn cái nào dưa. Ta thiên, nữ thần tỷ tỷ lại đầu tư tổng nghệ. Có thể bị nữ thần tỷ tỷ coi trọng, xem ra chúng ta đi lữ hành này tiết mục vẫn là rất có tiềm lực. Nháy mắt đối này đường tổng nghệ cảm thấy hứng thú, đặc biệt là nào đó nữ minh tinh rời khỏi sau. Này tiết mục ta đều xem thuận mắt. Có điểm vi diệu nha, như thế nào Kỷ Chi Ý đầu tư chúng ta đi lữ hành, Đỗ Tư Tuyết liền rời khỏi đâu. Ta có cái lớn mật ý tưởng. Kỷ Chi Y đem Đỗ Tư Tuyết cấp đuổi ra đi. Ha ha, nếu thật là nói như vậy, ta đây chỉ nghĩ nói, đuổi hảo. Nữ thần tỷ tỷ uy vũ. Nên đem Đỗ Tư Tuyết này tâm cơ nữ đuổi ra đi. Bất quá, thay đổi tân khách quý là ai nha? Ta xem các hình có điểm quen thuộc cảm giác. Có Vong Hưu bái ra tới, là Khổng Mỹ Như. Vong Hưu bái ra Khổng Mỹ Như một chương tuyên truyền chiếu, cùng các hình hình thái động tác toàn bộ trọng điệp thượng. Có điểm ngoài ý muốn, cư nhiên là Khổng Mỹ Như. Nàng giống như trước kia không tham gia quá tổng nghệ đi, đây là lần đầu tiên tham gia. Nói chân nhân tú chính là kính chiếu yêu, mặc kệ nhân thiết gì, chỉ cần vừa lên chân nhân tú, khẳng định đến lòi, Khổng Mỹ Như đã có can đảm thừa nhận chính mình lang xê, ta đảo muốn nhìn một chút nàng thượng tổng nghệ là cái dạng gì. Đột nhiên có điểm mong đợi, vừa mới xem xong họp phi si ổ hấy bổ giới thiệu, cảm giác tiết mục sẽ rất đẹp. Ngồi xổm một cái phát sóng. Từ Đỗ Tư Tuyết rời khỏi tiết mục, đến quan tuyên tân khách quý Khổng Mỹ Như. Trên mạng hướng gió lặng yên chuyển biến, từ chống lại ghét bỏ đến kỳ đãi phát sóng, này đó biến hóa, thật đánh thật mà vì tiết mục gia tăng rồi không ít đề tài độ. Hơn nữa là đem tiết mục từ phản diện dư luận lôi trở lại chính diện dư luận. Đỗ Tư Tuyết nhìn đến này đó hot sẽ ở thời điểm, cả người đều nốc. Trên người nàng đột nhiên nổi lên một tầng tế tế mật mật nổi da gà, cả người đánh cái giật mình. Nàng mở to hai mắt nhìn, miệng khẽ nhếch, trên mặt bởi vì quá mức kinh ngạc, ngũ quan trở nên có chút vằn mèo. Bang mà một tiếng, Đỗ Tư Tuyết đôi tay dùng sức chống ở trên bàn. Nguyên lai là ngươi. Nguyên lai đều là ngươi, Kỷ Chi Ý. Đỗ Tư Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, nàng hiện tại toàn suy nghĩ cẩn thận. Cái gì chân hàn, cái gì giải ước phí, tất cả đều là Kỷ Chi Ý cho nàng hạ bộ. Nguyên lai, Kỷ Chi Ý thật sự biết trong ngộng sự tình, nàng biết Kỷ Tinh Giã vận mệnh, cho nên tham gia tổng nghệ giúp nàng đệ đệ né tránh sở hữu sẽ phát sinh vận rủi. Kỷ Tinh Giã bị tẩy trắng, sự nghiệp bắt đầu bay lên. Hiện tại đã hoàn toàn tránh đi vốn có vận mệnh tuyến. Chính là nàng đâu, vốn nên là nàng có được hết thảy, hiện tại đều bị những người khác cấp chiếm trước. Cho nên, trong mộng hết thảy, đều là thật sự. Những cái đó tài nguyên, vốn dĩ chính là thuộc về nàng, chính là hiện tại, lại bị Kỷ Chi Ý toàn bộ quấy rầy. Đỗ Tư Tuyết trong lòng trào ra nùng liệt không cam lòng. Nàng hiện tại, hai bàn tay trắng, thật vất vả bắt được một cái vốn ít tổng nghệ, thế nhưng cũng bị Kỷ Chi Ý trộn lẫn không có. Đáng giận. Vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Mãnh liệt phẫn nộ qua đi, Đỗ Tư Tuyết nội tâm nổi lên một trận bi thương. Nàng rốt cuộc muốn như thế nào làm, mới có thể lấy về thuộc về nàng hết thảy. Đỗ Tư Tuyết suy sụp mà ngồi ở ghế trên, không biết qua bao lâu, nàng đáy mắt chậm rãi sáng lên. Ở trong ngộng, nàng rất nhiều tài nguyên đều không rời đi Thịnh Luân Vũ trợ giúp. Nếu nàng có thể làm Thịnh Luân Vũ thích thượng chính mình, vận mệnh của nàng có phải hay không sẽ một lần nữa trở về đến nguyên bản lộ tuyến thượng? Phần 71. Cho nên, vấn đề mấu chốt, vẫn là ở Thịnh Luân Vũ trên người. Đỗ Tư Tuyết nghĩ thông suốt điểm này, ý nghĩ tức khắc rộng mở thông suốt. Khổng Mỹ Như nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Kỷ Chi Ý phía sau, từ gõ định hợp đồng đến quan tuyên khách quý, Kỷ Chi Ý cơ hồ là sấm rền gió cuốn, không ra nửa ngày, liền toàn bộ thu phục. Nghe được Đỗ Tư Tuyết rời khỏi tiết mục tin tức, Khổng Mỹ Như còn có loại đang ở trong ngộng không chân thật cảm. Nàng hiện tại chỉ có một ý tưởng, đó chính là, Kỷ Tổng Như Bức. Hảo. Liền đưa đến nơi này đi, ta đi về trước. Kỷ Chi Ý từ trong bao lấy ra chìa khóa xe, chuẩn bị lái xe hồi công ty. Khổng Mỹ Như trên mặt nổi lên một tầng hơi mỏng đỏ ửng, nàng đấy mắt lóe giống ngôi sao giống nhau quan mang, lại là sùng bái lại là vui vẻ mà nói, Kỷ Tổng. Cảm ơn ngươi cho ta lần này cơ hội. ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Kỳ Chi Ý hơi hơi sửng sốt, ngược lại cười nói, không cần nói lời cảm tạ, kỳ thật ta lần này, chủ yếu cũng không phải vì ngươi. Khổng Mỹ như suy tư gì gật gật đầu, nàng biết Kỳ Chi Ý cùng Đỗ Tư Tuyết có chút ân đoán, lần này đột nhiên tới tìm nàng, phỏng chừng cũng là vì Đỗ Tư Tuyết duyên cớ. Ta minh bạch, nhưng ta còn là muốn cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Kỳ Chi Ý chiều nàng vây vây tay, liền dứt khoát lưu loát mà lên xe. Xe chậm rãi chạy, thẳng đến hoàn toàn đi vào đầu đường biến mất bóng dáng, Khổng Mỹ như mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, nàng ở trong lòng âm thầm thề, lần này thượng tổng nghệ, nhất định phải hảo hảo biểu hiện, cấp Kỳ tổng kiếm tiền. Kiếm siêu nhiều tiền. Kỳ Chi Ý lái xe tử, tầm mắt chuyên chú mà dừng ở phía trước. Lúc này, đèn tín hiệu nhảy ra đèn đỏ, nàng chậm rãi ngừng lại, thanh lanh tầm mắt xẹt qua ngoài cửa sổ phong cảnh, Kỳ Chi Ý đáy mắt hơi hơi phát trầm. Đỗ Tư Tuyết, cư nhiên thức tỉnh rồi. Nàng đã biết nguyên thư có chuyện, tuyệt không phải cái gì chuyện tốt. Các khách quý nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại lần nữa nên đón tiết mục tổ phát sóng. Lần này thu địa điểm ở Dê Thị, Dê Thị là nổi danh mỹ thực chi đô, bên trong các loại tự điển món ăn cái gì cần có đều có. Không ngừng tiết mục tổ người tới quay chụp, trên đường phố còn có rất nhiều thăm cửa hàng mỹ thực bắt chủ. Đại gia dựa theo quy định thời gian, lại lần nữa ở Dê Thị hội hợp. Hoan nghênh đại gia lại lần nữa gặp nhau, mặt khác, chúng ta khách quý đội lại nhiều một tổ tân bằng hữu, làm chúng ta hoan nghênh bọn họ, bất quá, này tổ tân bằng hữu, đại gia khả năng sẽ không xa lạ. Đạo diễn chớp chớp mắt, thần thần bí bí mà nói. Bị phụ đề tổ đánh thần bí khách quý hai người từ đám người sau đi ra. Thịnh Luân Vũ chỉ vào trong đó một đạo thân ảnh, hảo a, ta nói ngươi hôm nay buổi sáng như thế nào thần thần bí bí, lại là sửa sang lại đồ trang điểm, lại là phiên quần áo, nguyên lai là lại tới nữa. Thịnh Thanh Quả lẽ lưới, chiều đại gia phất tay, hello, lần trước không chơi tận hứng, cho nên ta lại tới nữa, bất quá, lần này là mang theo thực tập huynh trưởng cùng nhau tới Nga. Màn ảnh chuyển tới bên cạnh thực tập huynh trưởng trên người. Tống Diệc Can cùng Tống Hân Nghi lập tức lộ ra ghét bỏ biểu tình, đồng thời ra tiếng nói, như thế nào lại là ngươi a? Chương 50 ta có hẹn. Bị Tống gia tỷ đệ ghét bỏ nam nhân, thông thả ung dung mà chiều màn ảnh hơi hơi gật đầu, lại cười nói, chào mọi người, ta là Tống Tư Minh, lần này thân phận, là Thịnh Thanh Quả thực tập ca ca. Thịnh Thanh Quả thuận thế chiều màn ảnh so cái ra, đối Tống Tư Minh ngọt ngào mà hô thanh, Tư Minh ca. Một bên Thịnh Luân Vũ khinh thường mà suy thanh, nói thầm nói, lại nơi nơi nhận ca. Này nha đầu thúi rốt cuộc muốn nhận nhiều ít ca a. Làm chúng ta hoan nghênh Tống Tư Minh cùng Thịnh Thanh Quả, đây là tiết mục tổ đệ nhất đối thực tập huynh muội, kế tiếp nhiệm vụ, thỉnh đại gia tới gần một chút, ta tới cùng đại gia nói một chút. Đạo diễn Dương giọng nói. Lộ Thiên trên quảng trường, có tiết mục tổ Thái Dương rủ, Kỳ Chi Ý cùng Kỳ Tinh Giã kéo ra màu trắng tờ lặt tiệc ghế, ngồi xuống, an tĩnh nghe đạo diễn tuyên bố nhiệm vụ. Mặt khác khách quý đem mang đến hành lý phóng hảo, cũng ngồi vào ô che nắng hạ. Đạo diễn thanh thanh giọng nói. Mở miệng nói, Dê Thị là nổi danh mỹ thực giải trí, thành, chúng ta đây này kỳ chủ đề chính là mỹ thực, kế tiếp nhiệm vụ, nói đơn giản không đơn giản, nói khó cũng sẽ không quá khó. Chính là, phục khắc đầy hán toàn tịch. Lời này vừa nói ra, Tống Diệc Can đã kêu nói, như thế mà còn không gọi là khó. Đạo diễn ngươi cho chúng ta là tinh cấp đầu bếp sao? Phục khắc đầy hán toàn tịch. Chúng ta có thể đem chính mình quản no liền rất ghê gớm. Làm món chính. Tà Thiên. Đạo diễn dùng tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt ý bảo hắn an tĩnh, Tống Diệc Can kêu rên một tiếng, đã một bộ bãi lạn biểu tình, muốn bắt đầu nằm yên. Đạo diễn bất đắc dĩ cười, tiếp tục nói, ta không vì khó đại gia, lần này cho các ngươi chuẩn bị thực đơn chỉ có 16 nói đồ ăn, 4 tổ khách quý mỗi tổ làm 4 nói đồ ăn. Thực đơn cùng cụ thể cách làm, tiết mục tổ sẽ cung cấp tư liệu, nhưng là nguyên liệu nấu ăn yêu cầu đại gia làm nhiệm vụ đạt được. Vừa nghe đến còn phải làm nhiệm vụ, Tống Diệc Can liền có không tốt lắm dự cảm, hắn nhịn không được hỏi. Làm cái gì nhiệm vụ a? Sẽ không rất khó đi. Đạo diễn cười tủm tỉm nói, chờ đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Tiếp theo, nhân viên công tác cho đại gia đã phát thực đơn, mỗi tổ lãnh tới rồi 4 phần thực đơn. Lúc sau, nhân viên công tác lại mang đại gia đi Lộ Thiên quảng trường bên kia. Chỉ thấy trống trải nơi sân bị phủ kín thảm đỏ, bên trong sắp hàng đủ loại kiểu dáng mỹ thực tiểu phô. To rộng biểu ngữ treo ở trên không, mặt trên viết hoan nghênh gia nhập Dê Thị mỹ thực tiết. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ. Cảm tạ hoạt động tài trợ phương khi chúng ta sau khi lớn lên tiết mục tổ. Đạo diễn cười giới thiệu nói, đây là chúng ta tiết mục tổ cùng địa phương tổ chức mỹ thực tiết, các ngươi đã có thể ở bên trong làm nhiệm vụ, lại tuyên truyền một chút bên này mỹ thực văn hóa. Nơi này tổng cộng có 50 gian mỹ thực cửa hàng, bên trong có tiết mục tổ cấp manh mối cùng nhiệm vụ, đại gia kế tiếp liền ở chỗ này tìm kiếm chính mình nguyên liệu nấu ăn. Nghe trong không khí bay tới mùi hương, đại gia trong bụng thèm trùng tức khắc bị câu ra tới. có một nhà trái cây vớt đang ở làm ăn dưa hấu đại tái, Tống Diệc An không chút do dự lôi kéo Tống Hân Nghi đi qua. Mỗi gian cửa hàng đều có tiết mục tổ tiêu chí, có chút nhân viên cửa hàng dễ nói chuyện, trực tiếp cấp nhiệm vụ, có chút nhân viên cửa hàng khó mà nói lời nói, năn nỉ ỉ ôi cũng không cho nhiệm vụ. Kỳ Chi Ý ở đây trong đất lang thang không có mục tiêu mà đi dạo, Tống Diệc An ở ăn dưa hấu đại tái liều mạng, cầm cái đệ nhất. Tống Diệc An yêu cầu nguyên liệu nấu ăn có bảo ngư, không nghĩ tới trái cây vớt chủ quán thật đúng là cầm cái bảo ngư cho hắn. Đạt được nguyên liệu nấu ăn, Tống Diệc An nối tiếp xuống dưới khiêu chiến càng có tin tưởng. Kỳ Chi Ý ngồi ở một nhà bán tiệm trà sữa cửa, Kỳ Tinh Giã lanh tới rồi một cái bán trà sữa lợi nhuận 200 nguyên nhiệm vụ, lúc này tùy chủ quán vào tiệm bắt đầu học làm trà sữa. Kỳ Chi Ý mới vừa ngồi xuống, liền có lưỡng đạo thân ảnh một tả một hữu đồng thời xuất hiện ở bên người nàng. Nàng hơi hơi một đốn, tầm mắt quét về phía hai bên, cười hỏi, các ngươi như thế nào không đi làm nhiệm vụ? Thịnh Luân Vũ nâng nâng cằm, bĩu môi nói, thanh quả mê chơi, lôi kéo Giang Ngộng Tiểu đi. Một bên Tống Tư Minh cũng bất đắc dĩ nói, các nàng hai đã bắt được 4 cái nguyên liệu nấu ăn, nhưng thật ra không có ta có thể ra tay địa phương. Thịnh Luân Vũ khinh thường hừ nói, kia đương nhiên, ta muội ra tay, còn có thể kém sao? Tống Tư Minh cười cười, ngược lại hỏi Kỷ Chi Ý, biết ý, ngươi đâu? Bắt được nhiều ít? Muốn hay không ta giúp ngươi? Kỷ Chi Ý rất là bất đắc dĩ mà nằm liệt tay, ta khả năng vận khí không tốt, vẫn luôn tìm không thấy nhiệm vụ đâu. Tống Tư Minh hỏi, thực đơn có thể làm ta nhìn xem sao? Ta giúp ngươi tìm. Thấy Tống Tư Minh như vậy ân cần, Thịnh Luân Vũ cũng không cam lòng yếu thế, chạy nhanh thỏ qua tới xem, vây cá, hải sâm, chân giò hun khói. Có mấy cái ta biết ở nơi nào? Vừa mới ta ở bán nướng bờ bờ cờ bên kia hỏi qua, hắn giống như có hải sản loại nguyên liệu nấu ăn, Kỷ Chi Ý ngươi chờ ta, ta đây liền giúp ngươi đi tìm. Nói, Thịnh Luân Vũ sợ người khác đoạt trước, bước chân vội vàng mà ra bên ngoài chạy. Căn bản chưa cho Kỷ Chi Ý phản ứng cơ hội. Mà Tống Tư Minh thong thả ung dung mà xem xong rồi thực đơn, bình tĩnh nói, này đó ta đều nhớ kỹ, ta biết có ra bán heo chân thịt địa phương, có thể đi bên kia thử xem. Ai ngươi? Kỷ Chi Ý tưởng gọi lại hắn. Ai ngờ Tống Tư Minh tuy rằng động tác không hoan không nội, lại không dung cự tuyệt mà đứng lên, trực tiếp dùng hành động nói cho nàng, nhiệm vụ này, hắn làm định rồi. Kỷ Chi Ý bất đắc dĩ mà đỡ lấy cái chán. Làn đạn thượng võng hữu thấy như vậy một màn, nháy mắt khai tới rồi. Lại còn có phân hai nhóm nhân mã. Tư Minh ca cùng nữ thần tỷ tỷ hảo xứng A. Văn nhã cấm dục điều hương sư ít thanh lệ động lòng người nữ tổng tài, có ai hiểu? Ô ô ta ít bê động. Tống Tư Minh hảo xoái. Kia cổ thông dong bình tĩnh khí chất cùng tỷ tỷ hào đáp. Có thể cảm giác được, hắn chính là cái loại này mặt ngoài văn nhã, nội bộ thực bá đạo loại hình, đáng giận a, hận không thể hồn xuyên Kỷ Chi Ý. Thịnh Luân Vũ cũng không kém hảo sao. Hắn lại túm lại khóc, trước nay đều là một bộ không ai bì nổi bộ dáng, ai đều không bỏ ở trong mắt, nhưng là ở Kỷ Chi Ý trước mặt, liền ngoan ngoan biến thành chó con. A a a khái chết ta. Nhưng lang nhưng mãi đệ ít minh diễm trương dương tỷ tỷ, có ai hiểu? Ô ô ô hảo hảo khái. Hơn nữa Thịnh Luân Vũ vẫn luôn ở tỷ tỷ trước mặt soát tồn tại cảm, hắn hảo sẽ thảo tỷ tỷ niềm vui a, như vậy ngoan đệ, ai sẽ không thích. Cứu mạng. Này hảo khó tuyển a. Đúng vậy, bạn trai chỉ có thể tuyển một cái a. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân tất cả đều muốn. Ha ha ha trên lầu tỷ muội là cái gì hổ lang chi tử. Kỳ Tinh Giã làm xong bán trà sữa lợi nhuận 200 nguyên nhiệm vụ, thành công lánh tới rồi một phần xử lý tốt thịt gà. Từ tiệm trà sữa ra tới, hắn liền nhìn đến bị hai cái nam nhân vây quanh ở trung gian Kỷ Chi Ý. Thịnh Luân Vũ đem bắt được vây cá đưa qua, Tống Tư Minh đem một khối chân giò hun khói thịt đặt ở nàng trước mặt. Hai cái nam nhân mặt mang mỉm cười, đáy mắt như là sáng lên dường như nhìn Kỷ Chi Ý. Kỷ Tinh Giã. Hắn bất quá là đi làm cái nhiệm vụ, liền lại bị này hai tên gia hỏa có khả thừa chi cơ. Tình cảnh này đồng dạng lại làm Phan Chính Phú khái tới rồi. Không ít fan chính phủ đem phát sóng trực tiếp ở chung chi tiết làm đồ cùng video, không ngừng moi đường, trong lúc nhất thời, trên mạng bắt đầu đại diện tích lan tràn. Tạ Ngộ nhìn đến mấy tin tức này thời điểm, mới từ đoàn phim ra tới, hắn xẹt qua màn hình đầu ngón tay một đốn. Trong lòng đột nhiên nổi lên một cổ buồn ý. Cảm giác này tới lại đột nhiên lại mất khống chế. Từ lần trước hai tiếng làm sáng tỏ lúc sau, khái ngụ ý CP fans liền biến thiếu rất nhiều. Tạ Ngộ lại không ở trong tiết mục, về ngụ ý tin tức. Càng thêm trở nên thiếu chi lại thiếu. Hắn cho rằng chính mình sẽ không để ý những chi tiết này, chính là thật sự dừng ở trên người, hắn mới biết được, căn bản không có khả năng. Tạ Ngộ đáy mắt lộ ra cổ ưu ám, môi mỏng chậm rãi nhấp thành một cái thẳng tắp. Lần này phim mới quay chụp địa điểm sẽ ở Dê Thị lấy cảnh, hắn cùng đoàn phim lại đây cùng nhau làm khảo sát. Cùng Kỳ Chi Ý quay chụp địa phương vừa vặn cùng thành. hắn buồn không nghĩ đi quấy rầy nàng, nhưng là hiện tại. Có một số việc, hẳn là muốn chủ động điểm không phải sao. Huống chi, hắn cùng Kỷ Chi Ý hiện tại quan hệ, có thể so hai vị này càng có ưu thế. Như vậy nghĩ, ma xui quỷ khiến, Tạ Ngộ Cờ lại mở hệ chat, sau đó ở đưa vào trong khung rơi xuống một hàng tự. Nhiệm vụ thời gian kết thúc, đại gia đem một ngày thành quả bãi ở trên bàn. Tổng cộng 16 nói đồ ăn, sở cần nguyên liệu nấu ăn phức tạp vụn vặt, hôm nay một ngày sưu tập, đại gia cũng không có thể đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn toàn bộ gom đủ.